Đương nhiên, ta cùng Dui hai người từng tại Hoa Hạ dạo qua vài năm, hiểu được một điểm tiếng Hoa cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Kỳ vạ xin một súng tại tay. Lực lượng 10 phần. Vậy thì tốt quá. Mặt chữ quốc nam tử nhếch miệng cười cười, nói, ngươi đã hiểu chúng ta tiếng Hoa, ta đây làm việc đứng lên, liền bất lo nhiều hơn. Nói cho ta biết, ngươi đến tuột cùng là người nào. Dui gặp kỳ vạ xin đã thành công không chê ở đối phương, quét qua vừa rồi kinh hoàng bộ dáng, rất bình tĩnh cầm lấy đầu giường một điếu thuốc thơm đốt, sau đó hít vài hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem mặt chữ quốc nam tử. Dùng đông cứng tiếng Hoa hỏi. Mặt chữ quốc nam tử cười nói, ngươi thật muốn biết. Được rồi, ta đây nói, ta là Diệp Mạn Vũ người. Diệp Mạn Vũ. Dui cùng kỳ vạ xin hai mặt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Dui kỳ quái hỏi, Diệp Mạn Vũ cho ngươi tới làm gì? Mặt chữ quốc nam tử ánh mắt lạnh lẽo. Sát khí tùy theo chậm rãi phong xuất ra, gàn từng chữ, giết ngươi. Dui đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Lập tức lên tiếng cười nói, giết ta. Ha ha ha. Ngươi hay là khẩn cầu chính mình sống sót ta. Ngươi là Diệp Mạn Vũ mời tới sát thủ đúng không? Đã quên nói cho ngươi biết một việc, Diệp Mạn Vũ hiện tại khả năng đã bị ta thuê những người kia cho giết chết. Các ngươi tiểu đợi đến tại Thượng Đế chỗ đó gặp mặt ta. Một bên kỳ vạ xin nói, không không không. Dui, ngươi lầm, bọn hắn người phương Đông không tin phụng Thượng Đế đấy, ngươi phải nói các ngươi tiểu đợi đến tại Diêm Vương chỗ đó gặp mặt ta. Dui cười nói, mặc kệ hắn là ai, phản chính hôm nay chết chắc rồi. Hai người bọn họ chuyện trò vui vẻ, phảng phất đem trước mắt mặt chữ quốc nam tử xem đã thành cái thất gỗ thượng thịt cá, có thể tùy ý chính mình xâm lược. Mặt chữ quốc nam tử cũng không kinh hoàng, cũng không giận phẫn nộ, tay phải khẽ nhúc nhích, trên tay đã nhiều hơn một chồng giấy trắng, trên tờ giấy trắng ghi rậm rạp chẳng chịt đều nước Mỹ cùng Hoa Hạ nước hai nước văn tự. Dùi tiên sinh, tại giết các ngươi lúc trước, ta hy vọng ngươi có thể đem phần này hợp đồng cho ký thượng đại danh của ngươi. Mặt chữ quốc nam tử tiện tay đem cái kia điệp giấy trắng ném tới Dùi trước mặt, không nóng không lạnh mà nói. Dùi khẽ giật mình, cầm lấy cái kia điệp tràn ngập văn tự giấy trắng trở mình nhìn một chút, sắc mặt càng ngày càng cổ quái, đột nhiên ha ha một hồi cười to, chỉ vào mặt chữ quốc nam tử nói, kẻ điên. Con mẹ nó ngươi là một kẻ điên. Cái kia Diệp Mạn Vũ cũng là kẻ điên. Sắp chết đến nơi, còn muốn cùng ta ký như vậy hợp đồng. Mẹ kiếp, hợp đồng này ký, ta chẳng khác nào đem công ty bán cho họ Diệp nữ nhân A. Làm như ta đồ ngốc sao? Mặt chữ quốc nam tử trong ánh mắt mang theo vẻ trào phúng, lạnh lùng liếc xéo lấy hắn, nói, xúc phạm Diệp Mạn Vũ, liền chứng minh ngươi là đồ ngốc. Phần này hợp đồng ký cùng không ký, cũng không phải do ngươi rồi. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ngươi chủ động ký hợp đồng này, ta có thể cân nhắc cho hai người các ngươi thoải mái một chút, phần thưởng các ngươi một cái toàn thây. Thứ hai, ngươi cự ký hợp đồng này lời mà nói, ta sẽ đem các ngươi từ nơi này trên lầu cho ném xuống. Đương nhiên, trước đây, ta có biện pháp cho ngươi tại đây trên hợp đồng ký tên đấy. Dui tiên sinh, ngươi cân nhắc một chút đi. Dui hiện tại chỗ ở gian phòng, tại lầu 33, nếu như mặt chữ quốc nam tử đem bọn họ từ nơi này ném xuống, rơi xuống đến trên mặt đất lời mà nói, rất có thể cũng không phải là toàn thây rồi. Dui giận quá mà cười, nói, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ngươi nếu như chịu quỳ xuống tới gọi ông nội của ta, ta phần thưởng ngươi thoải mái một chút, thứ hai, nếu như ngươi không chịu, ta cũng sẽ đem ngươi từ nơi này ném xuống. Mặt chữ quốc nam tử nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, được rồi, xem ra ta là đàn gậy hai châu rồi. Dui tiên sinh, ngươi đã không muốn hợp tác, ta đây cũng chỉ có động thủ. Kỳ và Sim, nổ súng, tiêu diệt cái này kẻ điên. Mặt chữ quốc nam tử lời nói vừa dứt, Dui liền nghiêm nghị quát. Bình. Một tiếng súng vang, kỳ vạ xin không chút lựa chọn bóp điện thoại di động có súng, phẫn nộ bắn ra lồng ngực viên đạn thẳng tắp bay về phía mặt chữ quốc nam tử lồng ngực. Tiếng súng vang về sau, làm cho Dui cùng kỳ vạ xin cảm thấy khó có thể tin chính là, mặt chữ quốc nam tử cũng không có trúng đạn ngã xuống, hắn vẫn như cũ thẳng tắp như tiêu thương đứng ở nơi đó, trên mặt vẫn như cũ mang theo trào phúng cười lạnh, một cái tay của hắn đã thường thường đưa ra ngoài, đang ngăn tại viên đạn phi hành lộ tuyến thượng. Mặt chữ quốc nam tử rỗi ra cái tay kia vốn là nắm thật chặt đấy, tại Dui cùng kỳ vạ xin ngốc ngạc ánh mắt nhìn chăm chú ở bên trong, hắn chậm rãi đem bàn tay nắm chặt mở ra, đưa một tiếng giòn vang, một cái hoa hạt gạo lớn nhỏ kim loại vật rơi xuống trên sàn nhà, ngưng mắt nhìn lại, cái kia đúng là một hạt thay đổi hình viên đạn. Ti. Dui cùng kỳ vạ xin ngay ngắn hướng ngược lại rút ngụm khí lạnh, nhìn xem mặt chữ quốc nam tử ánh mắt, thấy là đã đến thượng đế. Dựa vào một cái tay không, rõ ràng tiếp được phẫn nộ bắn mà ra viên đạn, cái này người Hoa, tuyệt đối không phải người. Chương 633, đáng giá. Mặt chữ quốc nam tử cũng không có cho kỳ vạ xin khai mở thứ hai súng cơ hội, tay phải hắn năm ngón tay kỳ trường, trong lòng bàn tay sinh ra một cổ cường đại hấp lực, lăng không hướng phía Kỳ Vạ Xin một chảo. Ôi! Kỳ Vạ Xin tiếng kêu sợ hãi, gần 200 cân nặng thân thể lập tức như trang giấy giống nhau bay lên, toàn quốc chữ mặt nam tử bên cạnh sẽ qua, trực tiếp thoát ra bị đánh nát cửa sổ thủy tinh bên ngoài, từ 33 tầng cao trên lầu rơi xuống, thê lương tiếng kêu thảm phá vỡ bầu trời đêm, đón lấy một tiếng nặng nề nhẹ vang lên, tiếng kêu thảm mới im bặt mà dừng. Dù biết rõ cái này ý thức lấy cái gì, từ cao như vậy đích địa phương té xuống, Kỳ Vạ Xin nhất định đã ngã thành một mảnh một đống thịt nát rồi, hắn vốn là cho rằng Kỳ Vạ Xin một súng tại tay, đoán chừng mặt chữ quốc nam tử, nào biết trong chớp mắt, thế cục này liền hoàn toàn đảo lộn tới đây, không khỏi bị một màn này cho sợ choáng váng, nhìn xem mặt chữ quốc nam tử, bờ môi run rẩy, muốn nói chuyện lại nói không nên lời. Mặt chữ quốc nam tử giết người như là cho đùa, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra tựa như, cầm lấy rui trước mặt cái kia phần hợp đồng, chậm rãi lật đến cuối cùng một tờ, xuất ra một cành bút đến đưa cho rui, mỉm cười nói, hiện tại, rui tiên sinh, ngươi nguyện ý tại đây trên hợp đồng ký tên sao? Ta, rui trước mắt hiện ra Kỳ Vạ Xin thi thể thảm trạng, đại não lập tức bị sợ hãi chiếm cứ, ta cả buổi, cũng không có ta ra cái như thế về sau. Rui tiên sinh, ngươi không ký cũng có thể, ta không ngại đem ngươi cũng từ thủy tinh thượng ném xuống đấy. Mặt chữ quốc nam tử vẫn như cũ đang cười, chẳng qua là phần này dáng tươi cười tại Rui xem ra. Muốn nhiều đáng sợ có bao nhiêu đáng sợ. Rui sợ run cả người. Nói, ký. Ta ký, ngươi sẽ bỏ qua cho ta một mạng sao. Mặt chữ quốc nam tử nói, cái này. Dễ nói. Hắc hắc. Dễ nói. Cái lúc này, dù là có một phần sinh tồn hy vọng, Rui cũng sẽ nắm chặt, hắn cầm lấy bút đến. Run run rẩy rẩy tại hợp đồng ký tên lan ở bên trong ký thượng tên của mình, sau đó khí lực cả người như bị rút đi bình thường, co quắp ngã xuống giường. Rui tiên sinh, ngươi làm vô cùng tốt. Mặt chữ quốc nam tử cầm lấy cái kia phần hợp đồng nhìn nhìn, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đúng rồi, Rui tiên sinh. Ngươi nhất định rất muốn biết rõ ta đến tột cùng là ai a. Được rồi, tại tiễn đưa ngươi đi gặp thượng đế lúc trước, ta thỏa mãn ngươi điều tâm nguyện này, lại để cho ngươi nhìn ta Lư Sơn chân diện mục. Mặt chữ quốc nam tử nói xong. Bộ mặt cơ bắp kỳ dị run bắt đầu chuyển động, đợi đến lúc cái này run run đình chỉ lúc, Rui ngạc nhiên phát hiện, hắn rõ ràng từ một cái mắt hổ mũi ưng tráng niên nam tử biến thành một cái lông mày xanh đôi mắt đẹp thiếu niên. Ta là Tiết Thiên Y, Diệp Mạn Vũ bằng hữu, hôm nay tới đây cố ý thay nàng đòi lại một cái công đạo đấy. Sau khi ngươi chết, muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình có mắt không trọng, trêu chọc không nên dây vào người. Thiếu niên cười lạnh nói. Rui ngơ ngác nhìn xem hắn. Đầu óc trống rỗng, ngây người sau nửa ngày. Đột nhiên nhào tới trước bắt lấy y phục của hắn, đau khổ cầu khẩn nói, ngươi không phải nói sẽ bỏ qua ta sao? Van cầu ngươi, ta cho ngươi tiền. Cho ngươi rất nhiều tiền, cầu ngươi tha ta một mạng. Ta có nói buông tha ngươi sao? Tiết Thiên Y nắm lên cổ áo của hắn, đưa hắn thân thể nhấc lên, quay người đi đến nghiền nát cửa sổ thủy tinh trước, nói ra, nhớ kỹ, kiếp sau đầu thai làm người, nhất định phải làm người tốt. Nói xong câu đó về sau, thiện tay hất lên. Rui thân thể đã từ cửa sổ rất xa bay ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo đường vòng cung về sau, trực tiếp hạ xuống, mặc dù hắn trên không trung dốc sức liều mạng đều thảm thiết dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn còn tránh không được cùng Kỳ Vạ Xin đồng dạng vận mệnh. Đã có phần này hợp đồng tại tay. Về sau Houston công ty liền họ Diệp rồi. Tiết Thiên Y xoay người, nhìn lướt qua trong tay cái kia phần Rui ký tên hợp đồng. Thả người bay ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy trong nội tâm khoái ý vô cùng, thanh trong tiếng huýt gió. Thân ảnh đã hóa thành một đạo màu đen tia chớp, hướng về bao la mở mịt trong bầu trời đêm bỏ chạy. 5 phút đồng hồ về sau, Tiết Thiên Ý như quỷ mị bình thường, lặng yên không một tiếng động ra hiện tại Diệp Mạn Vũ phòng tổng thống ở bên trong. Đã trễ thế như vậy, vẫn còn vội vàng à? Chứng kiến Diệp Mạn Vũ trước mặt đắp lấy dày đặt một chồng tư liệu, đang nhíu mày nhìn xem, Tiết Thiên Ý bước nhẹ đi đến phía sau của nàng, hai tay đặt ở đầu vai của nàng lên, cười hỏi. Diệp Mạn Vũ toàn tâm vùi đầu vào những tài liệu kia chính giữa. Lại không có chú ý tới hắn trở về, nghe được thanh âm của hắn, tâm hồn thiếu nữ run lên, xoay người nhìn hắn sau nửa ngày, lúc này mới nói, đã trở về. Ngươi không có việc gì a? Không có việc gì. Tiết Thiên Y đem cái kia phần hợp đồng nhét vào trong tay nàng, nói, sự tình cũng đã làm xong, cái này cho ngươi để đó. Diệp Mạn Vũ chứng kiến trên hợp đồng Rui ký tên, trong ánh mắt toát ra vài phần mừng rỡ, nói, Rui hắn nguyện ý ký. Ngươi dùng biện pháp gì? Tiết Thiên Y bĩu môi, nói, ta dùng tử vong đến uy hiếp hắn, hắn sợ chết, cho nên liền ngoan ngoãn ký. Diệp Mạn Vũ gật gật đầu, nói, có thể không giết người liền ký hợp đồng, đây là kết quả tốt nhất rồi. Đúng rồi, Dùi bây giờ đang ở đâu đâu này? Thiết Thiên Ý nói, chết rồi. Đã chết. Diệp Mạn Vũ khẽ giật mình, lập tức hiểu được, nhẹ nhàng thở dài, còn cho rằng ngươi buông tha hắn đâu. Thiết Thiên Ý nói, nổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc. Nếu như ta lần này buông tha hắn, về sau hắn sẽ trăm phương ngàn kế đến hại ngươi, cùng hắn lưu lại một thai hoàng ẩm, còn không bằng triệt để thanh trừ. Diệp Mạn Vũ nói, thế nhưng là ngươi. Nàng vốn muốn nói đêm nay ngươi giết quá nhiều người, nhưng lại biết rõ Thiết Thiên Ý làm như vậy toàn bộ đúng vì mình, bởi vậy lời này như thế nào cũng nói không nên lời. Thiết Thiên Ý phảng phất xem hiểu nàng tâm giống nhau, túc âm thanh nói, ta đêm nay giết nhiều người như vậy, cũng không nói rõ ta nhẫn tâm, mà là ta muốn cam đoan ngươi tuyệt đối an toàn. Mạn Vũ, ngươi là bạn tốt của ta, ta không hy vọng có bất kỳ nhân hòa bất cứ chuyện gì đối với ngươi sinh ra uy hiếp. Ngươi nếu như xảy ra chuyện, ta sẽ rất thương tâm, rất khó qua. Diệp Mạn Vũ nhẹ nhàng gật đầu, lặng lặng nhìn trước mắt cái này cùng mình tuổi tương tự, nhưng lại có một thân xuất thần nhập hóa công pháp thiếu niên, từ trong mắt của hắn đọc đã hiểu cái kia phần phát ra từ nội tâm quan tâm chi ý, giờ khắc này, trong nội tâm nàng cái kia một khối mềm mại nhất khu vực phảng phất bị xúc động rồi, đột nhiên cảm thấy chóp mũi mà có chút cay cay, nếu không phải trong nội tâm có một thanh âm nhắc nhở nàng muốn bảo trì thiếu nữ rụt rè, nàng thật muốn nhào vào Thiết Thiên Ý trong ngực, đi cảm thụ một chút tại nàng rộng lớn ý chí bên trong an toàn cùng ôn hòa. Cảm ơn ngươi. Diệp Mạn Vũ môi anh đào khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói ra ba chữ kia. Thiết Thiên Ý cười nói, ngươi có ba chữ kia, ta cảm thấy được đêm nay làm hết thảy đều là đáng giá đấy. Vừa chỉ cái kia phần hợp đồng, nói, đã có hợp đồng này, đúng không phải là các ngươi hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng rồi hả? Diệp Mạn Vũ nói, còn có một chút chi tiết cần xử lý. Bất quá những thứ này đều là vấn đề nhỏ rồi, ta lại để cho cấp dưới đi xử lý là được. Thiết Thiên Ý nói, vậy ngày mai chúng ta là không phải có thể quay về Hoa Hạ đi. Diệp Mạn Vũ nói, ta cũng không biết, đêm nay sự tình lần này náo vô cùng lớn, nhìn xem nơi đây cảnh sát sẽ làm ra phản ứng gì a, ta đoán chừng lấy, trong thời gian ngắn có lẽ rất khó rời đi, bởi vì rất nhiều người cũng biết, ta cùng Dui gần nhất một mực ở triển khai đánh rằng có thức buôn bán đàm phán, Dui vừa chết, cảnh sát nhất định sẽ đem ta liệt vào đệ nhất hoài nghi đối tượng. Thiết Thiên Ý nói, ta làm một chuyện, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng tra ra dấu vết để lại, cho nên cảnh sát hoài nghi cũng vô dụng. Diệp Mạn Vũ gật đầu nói, ừ, không có chứng cứ xác thực, bọn hắn cũng không có biện pháp bắt người, cho nên ta nghĩ chúng ta rất nhanh có thể rời khỏi. Ai, bận rộn thật lâu, chuyện này cuối cùng có một mi mục, đột nhiên cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm thật nhiều. Thiết Thiên Ý cười nói, một người căng thẳng tinh thần đột nhiên buông lỏng về sau, sẽ cảm giác được rất mệt mỏi đấy. Nhìn đồng hồ, đối với Diệp Mạn Vũ nói, hiện tại trời vừa rạng sáng nhiều, hừng đông còn sớm lắm, ta đi nghỉ ngơi một lát, ngươi cũng ngủ đi. Diệp Mạn Vũ giương lên trong tay hợp đồng, nói, ta nhìn lại một chút hợp đồng. Thiết Thiên Ý túm lấy nàng hợp đồng, tiện tay ném tới trên bàn trà, dùng thể mệnh lệnh giọng điệu nói, nữ nhân thức đêm dễ dàng thay đổi lao thay đổi khó coi, ngươi đi ngủ. Ta ngay ở chỗ này nhìn xem ngươi tiến gian phòng. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là Diệp Mạn Vũ hướng người khác ra lệnh, chưa từng có người khác yêu cầu nàng làm cái này làm cái kia đấy, coi như là ra ra đều không được, thế nhưng là hiện tại, Thiết Thiên Ý rõ ràng xua đuổi nàng đi nghỉ ngơi, hơn nữa còn là một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Diệp Mạn Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc Thiết Thiên Ý, không khỏi ngơ ngẩn. Đi ngủ. Thiết Thiên Ý gặp Diệp Mạn Vũ bất động, khẽ đẩy nàng một chút. Ta đi ngủ, còn không được sao? Diệp Mạn Vũ nói xong đi vào trong phòng, che đậy cửa phòng về sau, khóe miệng mỉm cười đã lan tràn đến toàn bộ đôi má, nàng chẳng những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy trong nội tâm ấm áp vô cùng ấm áp, hoặc như là uống một lọ mật đường nước, cái loại này ngọt ngào cảm giác, một mực thấm đến thực chất bên trong đi. Nguyên lai bị một người quan tâm che chở lấy, đúng là loại cảm giác này a. Diệp Mạn Vũ sắc mặt trở nên hồng thầm nghĩ. Phát sinh ở Hoa Sơn đối tổng khách sạn cùng với Sơn công ty cái này hai trận có thể nói tàn nhẫn máu tanh giết chóc, ngay từ đầu cũng không làm kinh động nhiều ít Las Vegas thành phố thị dân. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người, vẫn như cũ còn trong giấc ngộng, thẳng đến rạng sáng 4 giờ tả hữu, mới có một người đồ bỏ đi thanh lý công phát hiện khách sạn bốn phía mấy cái trong hẻm nhỏ trên trăm tên lính đánh thuê thi thể, sau đó nhanh chóng báo cảnh sát. Sắc trời vi lượng lúc, Hoa Sơn nơi tổng khách sạn bốn phía đã bị tính ra hàng trăm nhân viên cảnh sát bao quanh phong tỏa ở, các lộ truyền thông phóng viên nghe hỏi từ bốn phương tám hướng chạy đến, chỉ là bọn hắn đều không ngoại lệ đều bị chặn đường tại cảnh sát kéo cảnh giới tuyến bên ngoài. Cảnh sát cho ra lý do là hiện trường tình cảnh vô cùng máu tanh, không nên quan sát, hơn nữa cảnh sát hình trinh nhân viên còn muốn thu thập chứng cứ, dùng lợi cho sau này pha án, bởi vậy ngoại trừ tương quan nhân viên bên ngoài, những người khác hết thể xin miễn tiến vào. hơn 100 tên đến từ thế giới các nơi đỉnh cấp lính đánh thuê bị giết, có ít người thi thể chia lịa, tử trạng kỳ thảm. Những tin tức này, mặc dù cảnh sát cố hết sức che giấu, nhưng vẫn là rất nhanh liền truyền ra ngoài, bị quảng đại Las Vegas thị dân biết rõ, chẳng những tại thị dân chính giữa đã tạo thành nhất định được khủng hoảng, thậm chí còn nghiêm trọng đánh sâu vào địa phương khách du lịch, thế cho nên đến đây Las Vegas du khách giảm mạnh 70%. Việc này về sau, Las Vegas thành phố ngoại trừ một cái Las Vegas danh hào bên ngoài, lại bị đùa giỡn xưng là thành phố chết chóc. Chương 634, đặc thù khách sạn. Diệp Mạn Vũ đoán trước không sai, trưa hôm đó, Las Vegas thành phố cảnh sát tìm lên cửa, hỏi thăm nàng rất nhiều chuyện, Diệp Mạn Vũ sớm có chuẩn bị, đối mặt cảnh sát nghi vấn cùng chất vấn, trả lời cẩn thận, cảnh sát tuy nhiên tra ra rất nhiều Diệp Mạn Vũ cùng Duy tầm đó có liên quan sự tình, đem nàng liệt vào đệ nhất hiểm nghi đối tượng, nhưng khổ nổi không có bất kỳ chứng cứ nào, bởi vậy cũng không làm gì được nàng, cuối cùng đành phải hậm hực rời khỏi. Mặc dù như thế, cảnh sát tại trước khi đi, hay là báo cho biết Diệp Mạn Vũ, để cho nàng tạm thời không được rời đi Las Vegas thành phố, chờ cảnh sát thông chi, dùng Tiết Thiên Y mà nói, Diệp Mạn Vũ đây là tương đương bị cấm túc rồi. Bất quá dùng Tiết Thiên Y thực lực, nếu như muốn mang theo Diệp Mạn Vũ rời khỏi nơi đây, cảnh sát căn bản là ngăn trở không ngừng, chẳng qua là Diệp Mạn Vũ không muốn lại gây hạ phiền toái, sẽ không lại để cho Tiết Thiên Y hành động thiếu suy nghĩ, phản chính nàng chỉ cần không xuất ra Las Vegas nội thành. Cảnh sát tiểu cũng không can thiệp, vừa vặn thừa dịp lúc này, cùng Tiết Thiên Y khắp nơi trong tòa thành thị này hảo hảo chơi vài ngày. Đường Thuần, Diệp Long, Diệp Hổ ba người mặc dù biết tối hôm qua sẽ phát sinh đại sự, nhưng là khi bọn hắn từ Tiết Thiên Y trong miệng biết rõ hắn tối hôm qua một hơi thanh trừ hết hơn 100 tên chiến lực cường hãn lính đánh thuê cùng với Duy lúc, nhìn xem ánh mắt của hắn mà cùng ngày xưa so sánh với đến, kính nể sùng bái trong thêm nữa. Ra vài phần vẻ sợ hãi, bằng vào lực lượng một người. Trong vòng một đêm chém giết hơn 100 người, người này quả thực chính là cái sát thần A. Diệp Long, Diệp Hổ đối với Tiết Thiên Y xem như triệt để ăn xong, nghĩ thầm loại này phi nhân loại cường đại tồn tại, về sau chỉ có thể kết giao, tuyệt đối trêu chọc không được, nếu không huynh đệ mình hai người những cái kia công phu. Trong mắt hắn thật không đủ xem đấy. Rui đám người bị thanh trừ. Uy hiếp cũng liền biến mất, dùng Diệp Mạn Vũ cầm đầu toàn thể người Diệp gia thành viên đều nhẹ nhõm rất nhiều, bọn hắn tại khách sạn ở bên trong nghỉ ngơi đến trạng vạng tối. Tại Tiết Thiên Y dưới sự đề nghị, cùng một chỗ ra ngoài đi ăn cơm chiều. Lần này vẫn là Đường Thuần vì đại gia dẫn đường, mọi người đang một cái 3 sao cấp khách sạn ở bên trong mị mị ăn một bữa, lúc đi ra sắc trời đã hắt ấu, Tiết Thiên Y xuất ra một khoản tiền đến, lại để cho Đường Thuần, Diệp Long, Diệp Hổ mang theo chúng vệ sĩ đi chơi, chính mình tức thì lôi kéo Diệp Mạn Vũ tiểu thủ. Tại Las Vegas thị lý rộng lớn trên đường cái đi dạo đứng lên, quan sát tòa thành thị này sáng lạn cảnh đêm. Bởi vì tối hôm qua trận kia đã mọi người đều biết giết chóc, rất nhiều thị dân đêm nay đều lựa chọn ở lại nhà, không dám ra ngoài. Trên đường cái thoạt nhìn vô cùng quẩn cung ẽ, bất quá đây chính là Diệp Mạn Vũ yêu thích. Đối với nàng mà nói, trên đường cái người càng ít càng tốt, tốt nhất cả tòa thành thị, cũng chỉ có nàng cùng Tiết Thiên Y hai người. Chúng ta đi nơi nào chơi đâu này? Đi qua mấy khu phố, nhìn xem bốn phía xa hoa trụy lạc điếm bài tử, Tiết Thiên Y vò đầu nói. Diệp Mạn Vũ nói, ta cũng không biết. Ta tuy nhiên đã tới mấy lần Las Vegas, nhưng đều là đứng ở trong tiểu điếm. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi quá chỗ ở rồi. Ai, được rồi. Chúng ta tùy tiện tìm người hỏi một chút nơi đây ngoại trừ sòng bạc bên ngoài, còn có cái gì thú vị à? Hai người chẳng có mục đích lại đi về phía trước một lát, Tiết Thiên Y bỗng nhiên cảm ứng được phía trước có chút kia từng sợi hơi yếu võ giả khí tức truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước lộ cánh bắc một tòa vàng son lộng lẫy kiến trúc cao lớn trước. Đố lấy trên 100 chiếc giá trị đều tại 100 vạn trở lên xe sang trọng, bốn cái tráng hán thần sắc nghiêm túc canh giữ ở kiến trúc cao lớn lúc mới nhập môn, một người trong đó xem ra giống như là người Hoa. Mặt khác khách sạn ra đứng đều là thuần một sắc tiếp khách tiểu thư, mà ở trong đó chính là bốn gã tráng hán, hiển nhiên nó cùng mặt khác khách sạn có chút không giống người thường. Thiết Thiên Y ngẩng đầu nhìn lại. Gặp đây cũng là một nhà tụ tập sòng bạc, ăn uống, giải trí tại nhất thể khách sạn. Chẳng qua là từ nơi này khách sạn bên trong rõ ràng truyền ra trên 100 đạo khí tức, cũng không biết bên trong đến tột cùng đang làm gì, Tiết Thiên Ý trong nội tâm hiếu kỳ không thôi, nghĩ. Lôi kéo Diệp Mạn Vũ cười hì hì đi tới. Diệp Mạn Vũ tuy nhiên không biết hắn muốn làm gì, bất quá chứng kiến hắn sắc mặt vui mừng nhàn khai mở đấy. Vì vậy cũng không nhiều hỏi, âm thầm đi theo ở bên cạnh hắn. Hai vị, các ngươi có thẻ hội viên sao? Bốn cái cường tráng hán trung tên kia người Hoa chứng kiến hai người bọn họ đi tới. Vượt qua thân ngăn tại bọn hắn trước người, tuy nhiên thần sắc lạnh lùng, nhưng khẩu khí ngược lại rất khách khí. Thiết Thiên Ý nói, thẻ hội viên. Chúng ta lần đầu tiên tới nơi đây chơi, không phải quá hiểu cái này. Hắn thanh âm chưa dứt, chỉ thấy một bên Diệp Mạn Vũ tiện tay rút ra mấy tờ 100 đô la Mỹ sao đưa cho cái kia thủ miệng người Hoa, ngẩn người về sau, lập tức minh bạch đây coi như là cho tiền đoa. Với tư cách là ra khách sạn người giữ cửa kiêm vệ sĩ, cửa bốn người này cũng thường xuyên sẽ thu được khách nhân cho tiền đoa, bất quá bình thường đều là 100 đô la, giống như vậy một lần cho mấy trăm đô la khách cũng không có nhiều người, cho nên Diệp Mạn Vũ cái này mấy trăm đô la một lần lượn, lập tức liền chiếm được này người Hoa hảo cảm. Cái kia người Hoa mỗi ngày nên đón mang đến, sớm đã luyện thành một bộ hỏa nhãn kim tình, nhìn hắn Diệp Mạn Vũ liếc, gặp mỹ nữ này khí chất bất phàm, biết rõ phi phú tức quý, vì vậy cười theo như qua tiền mặt nhét vào miệng túi của mình. Sau đó đối với Tiết Thiên Ý giải thích nói, vị tiên sinh này, người có chỗ không biết, chúng ta cái này khách sạn so về những thứ khác khách sạn có một dạng kích thích địa phương, ngay cả có dưới mặt đất quyền thi đấu có thể quan sát, trong tay có mấy cái tiền nhàn rồi đấy, còn có thể tham gia đánh bạc. Đánh bạc thắng lời mà nói không chừng có thể một đêm phất nhanh, đương nhiên, cũng có thua đến một nghèo hai trắng đấy. Tiết Thiên Y nghe xong cái này, lập tức liền hứng thú, hỏi, dưới mặt đất quyền thi đấu, đều là người nào tại đánh? Có cao thủ sao? Có A. Cái kia người Hoa nói, đến từ toàn cầu các nơi cao thủ đều có. Người muốn nhìn lời mà nói, tại chúng ta đại sảnh quầy phục vụ chỗ đó hoa 10 vạn đô la xử lý một trương thẻ hội viên là được. Tiết Thiên Y nói, 10 vạn đô la. Mắc như vậy. Cái kia người Hoa cười nói, không đắt tiên sinh, làm cái này 10 vạn đô la thẻ hội viên, ngươi có thể tùy thời tùy chỗ đến chúng ta nơi đây dưới mặt đất quyền trận quan sát 100 trận quyền thi đấu. Cái này ở giữa, chúng ta sẽ vì người miễn phí cung cấp tiểu thủy tiền ăn, các loại phục vụ, cho đến ngài sẽ thành viên trong thẻ tiền tiêu phí xong. Tiết Thiên Y a một tiếng, thầm nghĩ, xem một hồi quyền thi đấu muốn 1.000 đô la, rất đắt. Miễn phí cung cấp tiểu thủy tiền ăn. Hắc hắc, những rượu này nước tiền ăn. Chắc chắn sẽ không quá tốt ta. Xem ra có tư cách tới nơi này coi quyền thi đấu người, đều là chút ít phi phú tức quý người à. Diệp Mạn Vũ thấy hắn do dự, ở một bên hỏi, người muốn xem. Tiết Thiên Y nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi vào xem trong chốc lát cũng được. Bất quá. Người muốn phải không ưa thích, quên đi, chúng ta đi địa phương khác chơi. Diệp Mạn Vũ nói, ngươi thích, ta liền ưa thích. Đi, chúng ta đi vào xử lý thẻ hội viên. Cái kia người Hoa nghe được đối thoại của bọn họ. Cung kính nhường ra đường đi, làm cái mời tư thế xin mời, nói, hai vị mời đến, chúc hai vị đêm nay chơi vui vẻ. Tiết Thiên Y đối với cái này người Hoa ấn tượng không tệ, quét mắt nhìn hắn một cái, cười nói, vị đại ca kia, ngươi luyện hẳn là Phật gia công phu à? Ừ, ngươi có lẽ tinh thông 72 lộ cầm nã thủ một loại công phu. Cái kia người Hoa chấn động, trên mặt biến sắc nói, ngươi là làm sao mà biết được? Chương 635, quen thuộc khí tức. Chứng kiến tên kia người Hoa bộ dáng giật mình, Tiết Thiên Y mỉm cười, nói, tu luyện Phật gia công phu võ giả, chân khí tại kia trong cơ thể vận hành đường nhỏ, cùng đạo gia, nho gia võ giả đều không giống nhau, hơn nữa trên người phóng xuất ra võ giả khí tức cũng khác hẳn tương dị. Ha ha, ngươi khí tức trên thân, ta có thể cảm ứng được đến, cho nên ta biết rõ ngươi là nho gia đệ tử. Hơn nữa ta xem tay ngươi chỉ có chút biến dị, da thịt nhan sắc hơi sâu, đốt ngón tay cũng so với bình thường người muốn thô rất nhiều. Liền đoán biết ngươi tu luyện đúng bắt một loại công phu. Hắn nói đến đây, liền im ngay không nói, cười mỉm nhìn xem tên kia người Hoa. Cái kia người Hoa thế mới biết, chính mình gặp gỡ chính là một vị võ đạo cao thủ, nếu không lại có thể nào liếc nhìn thấu chính mình một thân sở học. Đối với Tiết Thiên Ý thái độ lập tức đã đến cái 180 độ lớn chuyển biến, cười khổ hướng Tiết Thiên Ý chắp tay, nói, vị tiên sinh này nguyên lai là người trong đồng đạo, xin hỏi tôn tính đại danh. Tiết Thiên Ý. Ha ha, đúng dịp, tại hạ cũng tiết. Tiết Đông Hải. Nguyên lai là Tiết Ca, thất kính. Thất kính. Vậy ta gọi ngươi một tiếng Tiết Lão Đệ A. Tiết Đông Hải thở dài, nói tiếp, Tiết Lão Đệ ngươi nói không sai, ta học đúng là Phật gia công phu. Ta thở nhỏ tại Hoa Hạ trong nước lớn lên, hơn nữa tại trong Thiếu Lâm tự đi theo một vị Vũ Tăng học qua vài năm công phu, về sau theo sau mấy vị bằng hữu đi vào nước Mỹ, vốn định hùn vốn khai mở ra võ quán đấy, không nghĩ tới ở chỗ này không lý tưởng như vậy khó khăn, mở quán mở không có 2 năm gục đóng. Mấy vị bằng hữu cũng cùng ta mỗi người đi một ngả. Ngay tại ta đến bước đường cùng thời điểm, một vị bằng hữu giới thiệu ta lại tới đây làm cái canh cổng đấy. Tuy nhiên địa vị đê tiện hơi có chút. Tốt xấu thu nhập cũng không tệ lắm, miễn cưỡng có thể nuôi gia đình hồ miệng. Hắc hắc. Tiết Thiên Y chú ý tới, biểu hiện ra thoạt nhìn Tiết Đông Hải lộ ra rất thấy đủ bộ dạng, nhưng hắn trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, thần sắc đang lúc toát ra tiêu điều, người sáng suốt vừa nhìn đã biết rõ hắn là buồn bực thất bại. Tiết Thiên Y nói, Thiết Ca đúng chuyển nhà đến nước Mỹ sao? Thiết Đông Hải nói, đúng vậy a, lao bà con gái cùng đi đấy. Người một nhà liền trông cậy vào ta kiếm tiền sống rồi. Tiết lão đệ, ngươi là môn phái nào đi ra đệ tử? Tiết Thiên Y cười nói, ta chỗ môn phái ẩn thế đã lâu, nói ngươi cũng sẽ không biết. Tiết Đông Hải biết rõ hắn không muốn nói, cũng không truy vấn. Tiết Thiên Y trong nội tâm khẽ động. Hỏi, đúng rồi Tiết ca, ngươi người mang võ công, các ngươi đã cái này dưới mặt đất quyền thi đấu có tiền có thể cầm, vậy ngươi vì cái gì không tham gia đâu này? Chẳng lẽ tiền lời còn không bằng ngươi ở nơi này thủ vệ đến hơn? Tiết Đông Hải liên tục khoát tay. Nói, Tiết lão đệ ngươi có chỗ không biết, không phải ta không muốn tham quan, phải không dám a? Tiết Thiên Y nói như thế nào? Tiết Đông Hải trong mắt thiểm lược qua một tia hồi hộp hào quang, nói, bởi vì này dưới mặt đất quyền thi đấu trận đấu quy tắc quá tàn nhẫn, phàm là tham gia trận đấu võ giả, song phương giao thủ lúc không thể điểm đến là dừng, nhất định phải đánh tới một phương không chết tốt tổn thương mới có thể kết thúc, chỉ là điểm này, khiến cho rất nhiều võ giả chùn bước. Bất quá một khi võ giả thắng, sẽ bắt được một số xa xỉ tiền lời. Hơn nữa cái này tiền lời còn có thể theo võ giả liên tục thắng lợi mà thêm vào. Tiết Thiên Ý nói, thêm vào. Ta không phải quá hiểu. Tiết Đông Hải giải thích nói, ví dụ như ngươi là một vị dự thi võ giả, thắng được trận đầu có thể bắt được 2 vạn đô la lời mà nói, như vậy thắng được trận thứ 2, có thể bắt được 4 vạn đô la, thắng được trận thứ 3 lúc, có thể bắt được 8 vạn đô la. Dùng cái này suy ra, chỉ cần ngươi có thể một mực giữ cho không bị bại, như vậy mỗi lần một hồi bắt được tiền sẽ ở trên một hồi trên cơ sở gấp bội. Chúng ta dưới đất này quyền trong tràng hiện tại có một đến từ Thái Quốc Mệ Sai Thái quyền cao thủ, liên tiếp giữ vững hơn 10 trận bất bại kỷ lục, đã lấy được mấy trăm vạn đô la. Thái Quốc, Mệ Sai, Thiết Thiên Y thì thảo nhắc tới mấy chữ này. Không biết như thế nào đấy, vậy mà nghĩ tới cái kia bị chính mình phi kiếm chém giết đến từ Thái Quốc tà thuật pháp sư Tô Sai, một cái Mệ Sai, một cái Tô Sai, hai người kia sẽ không có quan hệ gì à. Thiết Đông Hải thấy hắn không ra, còn cho là hắn đúng động tâm, khuyên nhủ. Huynh đệ, nghe ta đấy, đi vào xem cái náo nhiệt, cao hứng đánh bạc mấy ván là được rồi, đừng đùa những cái kia sinh tử trò chơi. Những cái kia dự thi mỗi cái đều là mang thai dốc sức liều mạng tâm tư, không có một thân vượt qua thử thách công phu, nói không chừng phải chết lôi đài, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Tiết Thiên Y cười nói, Tiết ca, ngươi xem ta như là người thiếu tiền sao. Tiết Đông Hải lắc đầu nói, không giống. Cái này đúng rồi. Tiết Thiên Y nói, nếu như ta không thiếu tiền, tại sao phải cùng những người kia đánh đâu này? Trừ phi ta ăn no dỗi việc đấy. Ta đi vào, chỉ là muốn xem cái náo nhiệt, thuận tiện xem có thể hay không đánh bạc mấy ván, kiếm được tiền một khoản tiền đi ra. Tiết Đông Hải nói, ta đây trước hết cầu chúc Tiết lão đệ tài vận cuồn cuộn. Tiết Thiên Y ha ha cười nói, Tiết ca, chúng ta mới quen đã thân, ta quyết định, ở bên trong thắng bao nhiêu tiền, đi ra đều phân người một nửa. Tiết Đông Hải ha ha khi hắn những lời này là đang nói đùa, cũng cười nói, ta đây liền hy vọng Tiết lão đệ ngươi nhiều hơn kiếm tiền. Ha ha. Đúng lúc này, nơi xa đầu đường thượng xuất hiện thập mấy cái hắc y nhân, những thứ này hắc y nhân sao quanh trăng sáng giống như vây quanh chính giữa một người nam tử, hướng về bên này bước nhanh đi tới. Ừ. Rất quen thuộc khí tức. Lúc cái kia một đám hắc y nhân ra hiện tại trên đường phố lúc, Tiết Thiên Y ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi quay người nhìn lại, hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia bị mọi người túm tụm tại nam tử ở giữa. Nam tử kia trên thân mặc lấy hoa ô vương áo sơ mi, hạ thân mặc cái đồng dạng màu sắc và hoa văn lớn quần cộc, cái đầu không tính rất cao, chỉ có 1m70 tả hữu, nhưng ngục xuất tinh quang, sống lưng thẳng tắp, làm cho người ta một loại cực kỳ bưu hãn cảm giác, bị hắn nhìn lên một cái, thì có loại bị hung mãnh dã thú nhìn chằm chằm vào cảm giác. Tiết Thiên Y sở dĩ nhìn nam tử kia, là bởi vì hắn cảm ứng được nam tử kia trên người phóng xuất ra khí tức, rõ ràng cùng bị chính mình tiêu diệt Tố Sai có 7 phần tương tự. Tiết Đông Hải hướng những người kia nao nao miệng, nói, Tiết lão đệ, thấy được chưa? Đi ở chính giữa cái kia mặc sơ mi hoa nam nhân, chính là liên tiếp thắng thập mấy trận Mệ Sai, hiện tại chúng ta cái này quyền trong tràng, liền mấy hắn danh tiếng rất sức lực. Người này một dưới đuổi đi, có thể đá nát một khối tấm bia đá, thối công vô địch. Tiết Thiên Y gật gật đầu, nhìn xem từng bước một đến gần Mệ Sai, thầm nghĩ, ngóa, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Cái này Mệ Sai, chẳng lẽ thực cùng cái kia đã bị ta xong rồi mất chính là cái kia Tố Sai có quan hệ? Ừ, nhất định có. Nếu không khí tức của bọn hắn làm sao có thể như vậy tương tự? Có lẽ hai người này đúng sư xuất đồng nguyên A. Cắt, quản lý hắn là ai đâu rồi, hắn không chọc đến ta là tốt rồi, chọc ta giống nhau lại để cho hắn đẹp mắt. Rất nhanh, Mệ Sai đám người liền đi tới khách sạn cửa vào trước, Tiết Đông Hải đám người nếu như biết rõ Mệ Sai thân phận, cũng không dám ngăn trở, cung kính đem bọn họ nhất hỏa nhân để cho đi vào. Mệ Sai đi qua Tiết Thiên Y bên người lúc, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hữu ý vô ý hướng bên này nhìn lướt qua, khi thấy Tiết Thiên Ý chỉ là 17, 18 tuổi thiếu niên lúc, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt, sau đó liền quay đầu đi vào khách sạn, chuẩn bị đi tham gia hắn ở đây chỗ này dưới mặt đất quyền trận đệ thập tứ trận quyền thi đấu. Chỉ cần có thể thắng được trận này quyền thi đấu, mẹ sai giá trị con người sẽ thẳng tắp bay lên đến ngàn vạn đô la hàng ngũ, lách vào thân toàn cầu giá trị con người cao nhất quyền thủ hàng ngũ. Tại rất nhiều võ giả trong mắt, cái này mẹ sai quả thực chính là cái kẻ điên, hắn tham quan quyền thi đấu cũng không phải là vì tiền, mà là muốn thông qua đánh quyền thi đấu loại phương thức này đến rèn luyện chính mình công thủ kỹ xảo, dùng đạt tới thực lực tăng lên mục đích. Loại này vô cùng quy thực lực phương pháp tu luyện, tại võ giả trong miệng được xưng là tu la đạo. Tuy nhiên loại tu luyện này phương pháp tràn đầy mạo hiểm, gây chuyện không tốt thì có tánh mạng mà lo lắng, nhưng nó chỗ tốt chính là mỗi lần trải qua một hồi ác chiến, thực lực võ giả sẽ có chỗ tăng lên, coi như là dùng thân chứng đạo rồi. Bất quá mễ sai tuy nhiên lợi hại, nhưng làm người kiêu ngạo cuồng ngạo, không ai bị nổi, không ít người đối với hắn lại kỵ vừa hận, nói hắn đêm nay tham quan quyền thi đấu đúng đệ thập tứ trận, đổi thành con số chính là 14, dùng tiếng Hoa hải âm nói chính là phải chết. Ngụ ý mẹ sai đêm nay tại quyền thi đấu trong chẳng những sẽ bị thua, nhưng lại sẽ rơi vào cái đối thủ đánh gục kết cục. Mẹ sai lúc trước lấy được 13 trận thắng lợi, trong đó có thập trận đem đối thủ tại chỗ đánh gục, 3 trận trọng thương đối thủ, bởi vậy tin tưởng bạo dạp, coi trời bằng vùng, đối với nghị luận của người khác đương nhiên là xì mũi coi thường, hơn nữa hắn còn có một loại tuyệt chiêu có thể kích thích thân thể tiềm lực, khiến cho thực lực lập tức tăng gấp đôi, nhưng là cho tới bây giờ, còn chưa tới gặp được có thể cho chính mình dùng ra tuyệt chiêu đối thủ. Đêm nay cái kia đến từ sẽ bở gì à đối. Thủ tuy nhiên cường đại, thuộc về dưới mặt đất quyền trong tràng số 1 cao thủ, hắn cũng có tin tưởng chiến thắng. Người này thoạt nhìn thực uy phong. Đợi đến lúc mễ sai từ trước mắt đi qua, Tiết Thiên Ý nhìn xem bóng lưng của hắn khẽ cười nói. Đối với người uy phong, Diệp Mạn Vũ khỏe miệng kéo ra một tia nhàn nhạt vui vẻ, ở một bên nói khẽ. Tiết Thiên Ý ưỡn ngực lồng ngực, cười nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Tiết Đông Hải nói, hai vị, dưới mặt đất quyền thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, các ngươi muốn nhìn lời mà nói, cũng sắp đi vào xử lý trương thẻ hội viên A. Thiết Thiên Ý nói, tốt. Mạn Vũ, chúng ta đi vào. Thiết ca, trong chốc lát gặp. Thiết Thiên Ý mang theo Diệp Mạn Vũ tiến vào đến khách sạn trong đại sảnh, đang phục vụ đài chỗ đó hoa 10 vạn đô la làm trương thẻ hội viên. Vốn Thiết Thiên Ý là muốn quét thẻ đấy, nhưng Diệp Mạn Vũ lại cướp đem mình thẻ đưa tới. Sau đó nhẹ giọng đối với Thiết Thiên Ý nói, ở chỗ này ta là địa chủ, ngươi là khách nhân. Hơn nữa ngươi tối hôm qua giúp cho ta đại ân, về tình về lý, tiền này đều nên ta ra. Ngươi đừng cùng ta tranh. Thiết Thiên Ý cười nói, tốt, tốt, ta không cùng ngươi cãi. Bất quá tiền này cũng không thể khiến ngươi bạch ra, trong chốc lát chúng ta coi quyền thi đấu lúc, thuận tiện hạ hơn mấy rót, ngươi nghe ta đấy, cam đoan cho ngươi thắng đầy bồn đầy bát. Diệp Mạn Vũ cười nói, tốt. Cái này tại khách sạn chia làm lầu trên lầu dưới hai cái bộ phận, trên lầu cố nhiên là trắng lệ. Dưới lầu mấy tầng cũng đồng dạng xa hoa vô cùng, hai người cầm lấy làm tốt thẻ hội viên, tại một người nhân viên công tác dẫn dắt lấy xuống, trải qua một đầu dài lớn lên dưới mặt đất thông đạo, đi vào dưới mặt đất tầng thứ 3 một cái đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh. Chương 636, người bạn gái thật xinh đẹp. Đây là một cái có thể dung nạp hơn ngàn người đại sảnh, trong đại sảnh thiết trí có một cái cao chừng 1 mét hình vuông lôi đài bốn phía có gần nghìn trường chỗ ngồi, giờ phút này những thứ này trên chỗ ngồi hầu như đã ngồi đầy người xem. Nguyên một đám thoạt nhìn cẩm y hoa phục đấy, vừa nhìn đã biết rõ đều là phú quý chi nhân. Khán giả đều tại châu đầu ghé thai trò chuyện cái gì, trong đại sảnh bầu không khí lộ ra rất nhiệt liệt, có ít người hai mắt nhìn chăm chú ở trên lôi đài, trong ánh mắt toát ra vẻ của nhiệt. Tiết Thiên Y vừa rồi nghe Tiết Đông Hải nói, đến chỗ này hạ quyền trận coi quyền thi đấu đều cũng có tiền người, trong chuyện này một phần là đến tìm kiếm tinh thần thứ kích thích, một bộ khác phận người là đến đặt cược tham dự bài bạc đấy, chỉ có một số nhỏ người là ôm xem xét thái độ đến đấy. Đúng là những yếu tố này, mới thúc đẩy chỗ này dưới mặt đất quyền càng thêm hưng thịnh. Tên kia nhân viên công tác đã tiếp nhận Diệp Mạn Vũ 100 đô la tiền đoa, ân cần cho hai người đã tìm được hai cái chỗ ngồi, sau đó đơn giản giới thiệu quyền thi đấu đặt cược quá trình về sau, lúc này mới lặng yên rời khỏi. Tiết Thiên Y sau khi ngồi xuống, xung nhìn nhìn, từ đám người chung quanh ở bên trong, hắn cảm ứng được không ít võ giả khí tức, không thể tưởng được ngoại trừ bình thường người xem bên ngoài, còn có rất nhiều người luyện võ đến đây đang xem cuộc chiến. Chẳng qua là những thứ này vũ ra khí tức quá mức yếu ớt, cùng Tiết Thiên Y căn bản cũng không tại một cấp bậc thượng. Không thể tưởng được nơi đây bầu không khí như thế của nhiệt, xem ra khán giả đều ưa thích bạo lực a. Cảm thụ được trong đại sảnh kích động hưng phấn bầu không khí, Tiết Thiên Y thì thào lẩm bẩm: "Tiểu huynh đệ, lời ấy sai rồi." Ngồi ở Tiết Thiên Y bên người một người mặc đen trắng ô vương áo, giữ lại tóc hối cua hoa kiểu trung niên nam tử nói: "Ta đây cái sẽ không rất ưa thích bạo lực. ta đến xem quyền thi đấu. Chỉ là vì đặt cược thắng tiền. Tiết Thiên Y nghiêng đi thân nhìn cái kia tóc hối của nam tử liếc. Cười nói, vị đại ca kia, ngươi luyện qua công phu. Tóc hối của nam tử ồ một tiếng, nói, ngươi làm sao thấy được hay sao? Tiết Thiên Y nói, luyện qua công phu cùng không có luyện qua đấy, khí thế thượng sẽ không giống nhau. Đại ca, nhìn ngươi huyệt thái dương hơi lổi, tựa hồ công phu nội ra không sai a. Tóc hối của nam tử kinh ngạc nhìn xem Tiết Thiên Y, tựa hồ không nghĩ tới hắn liền cái này cũng có thể nhìn ra được, không lại hắn cũng không có phủ nhận, khoát tay áo, cười khổ nói, ta năm đó ở núi Võ đang học qua vài năm thái cực quyền pháp. Chỉ tiết học chẳng qua là gia lông, không có lĩnh ngộ đến tinh túy trong đó. Đã đến nước Mỹ những năm này, cái này quyền pháp cũng một mực không có bông, mỗi ngày cũng nên luyện hơn mấy lần đích. Tiểu huynh đệ, cảm tình ngươi cũng là người trong đồng đạo. Tiết Thiên Y thuận miệng nói, ta cùng một vị ẩn thế không xuất gia đạo sĩ học qua vài năm công phu, còn thấu hỏa. Tóc hối của nam tử duỗi ra một tay đến, mỉm cười nói, gặp mặt tức là hữu duyên. Nhận thức một chút đi tiểu huynh đệ, ta là Lôi Minh, ở tại tòa thành thị này phố người hoa lên, trong nhà không mở ra bữa sáng điếm, bất quá sinh ý một mực rất thảm đạm, gần nhất muốn đem điếm vòng cho người khác, đáng tiếc không ai tiếp, khổ bức vô cùng à. Ta một đại nam nhân, cũng không thể lại để cho một nhà già trẻ chờ chịu đói à. Nghe người ta nói những thứ này có một dưới mặt đất quyền trận, có thể đặt cược đánh bạc thắng thua, ta cảm giác mình luyện qua công phu, coi như có chút ánh mắt, liền mỗi ngày chạy đến nơi đây đến đánh bạc cái vật khí. Tiết Thiên Y cười cùng hắn nắm tay, nói, ta là Tiết Thiên Y, trước mắt tại Hoa Hạ Yến Kinh đọc sách. Lôi đại ca, ngươi vận khí như thế nào đây? Có phải hay không mỗi ngày đều thắng rất nhiều tiền? Nghe Tiết Thiên Y nhắc tới cái này, Lôi Minh mặt mũi tràn đầy phát quang, nói, có thua có thắng. Bất quá phần thắng lớn hơn một chút, thua thắng một năm xuống, tiền kiếm được miễn cưỡng có thể duy trì chúng ta cả nhà ấm no đấy. Tiết Thiên Y rỗi ra ngón tay cái nói, ha ha, Lôi đại ca lợi hại. Lôi Minh thở dài, đáng tiếc ta là người nhát gan, đỉnh đầu lại không có mấy cái tiền nhàn rỗi, đặt cược lúc không dám đưa vào quá nhiều. Tối đa một lần cũng liền đầu nhập vào $1,000, nhưng lại thua trận rồi. Hắc, may mắn về sau lại thắng trở về. Bằng không thì tháng kia chúng ta người cả nhà muốn uống Tây Bắc gió rồi. Tiết Thiên Y cười nói, trong chốc lát quyền thi đấu đã bắt đầu, ta cũng đánh cuộc vật khí, hy vọng có thể thắng ít tiền. Lôi Minh nói, tiểu huynh đệ, trong chốc lát ngàn vạn xem trọng xuống lần nữa rót, nếu như mình thật sự đắn đo không cho phép, hãy theo ta xuống. Ta ánh mắt tuy nhiên không phải đặc biệt chuẩn, nhưng thắng cơ hội luôn lớn hơn thua. Chợt nhớ tới Tiết Thiên Y cũng là một vị võ giả, gượng cười gãi gãi đầu, nói, ta đã quên, tiểu huynh đệ ngươi cũng là người luyện võ. Nói không chừng ánh mắt so với ta mạnh hơn, ngươi hay là dựa vào cảm giác của mình đặt cược a, nghe ta vạn nhất thua thẳng rồi, ta đây chính là tội nhân. Tiết Thiên Y gật đầu nói, ừ, ta nhìn đặt cược. Từ Lôi Minh trong lời nói, Tiết Thiên Y biết rõ nhà này dưới mặt đất quyền trận mỗi đêm có ngũ trận quyền thi đấu, phân biệt từ 8 vị đến từ thế giới các nơi quyền thủ tiến hành quyết đấu, cấm dụng binh nhận, không hạn quyền cước, bất luận sinh tử. Đương nhiên, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tham dự quyết đấu quyền thủ muốn tại trước đó ký một phần giấy khế ước, thanh minh sinh tử của mình cùng quyền thi đấu người tổ chức không quan hệ. Đêm nay chi cho nên sẽ có nhiều như vậy người xem tới đây quan sát, nguyên nhân chủ yếu là đến từ Đông Nam Á Thái Quốc quyền vương Mệ Sai đem cùng đến từ Sẽ Bờ Gì Ạ quyền vương Giảo Mìn Cổ Sở Kỳ đem trình diễn một hồi đặc sắc quyết đấu. Hai người này đều là thế giới nhất lưu quyền thủ, trước mắt đều bảo trì bất bại kỷ lục, chẳng biết hiệu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Quyền thi đấu người tổ chức sẽ tại hai người quyết đấu trước trong nửa giờ tiếp nhận trong tràng người xem đặt cược, thấp nhất rót tiêu chuẩn đúng $1,000, thượng không ngừng phát triển, có người dự tính Mệ Sai cùng Giảo Mìn Cổ Sở Kỳ trận này đỉnh phong quyết đấu, đặt cược kim ngạch sẽ lập nên một cái mới kỷ lục. Diệp Mạn Vũ ngồi ở Tiết Thiên Ý khác một bên, ánh mắt nhìn trên lôi đài, nghiêng hai lắng nghe Tiết Thiên Ý cùng Lôi Minh đối thoại, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Tiểu huynh đệ, đây là bạn gái của ngươi a? Hắc, ngươi bạn gái thật xinh đẹp. Lôi Minh hướng Diệp Mạn Vũ nao nao miệng, cười nói. À, cái này. Ừ. Tiết Thiên Y biết rõ Diệp Mạn Vũ ra mặt mỏng non, lo lắng nàng sẽ được sinh khí, trong miệng hàm hàm hồ hồ đáp trả, quay đầu hướng Diệp Mạn Vũ nhìn lại, phát hiện nàng chẳng qua là cao mày, trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, rõ ràng không có phản bác, trong nội tâm không khỏi vui lên, cầm lấy nàng một tay hợp tại lòng bàn tay của mình ở bên trong. Diệp Mạn Vũ thân thể cứng đờ, nhàn nhạt liếc mắt hắn liếc. Sau đó nhậm chức từ nào đó hắn như vậy cầm, chẳng qua là bạch như tuyết ngọc trên gương mặt lại hiện ra một điểm đỏ tươi. Tại hơn ngàn tên người xem náo nhiệt trong tiếng nghị luận, trên lôi đài phương trên màn hình lớn hiện ra tổ một quyết đấu hai người ảnh chụp cùng kỹ càng tư liệu. Cắt, 38 tuổi, nam, thân cao 1m90, nước Mỹ Golden dốc người. Liên tục tứ giới toàn bộ tự do vật lộn quán quân, tuyệt kỹ vì phải đấm móc. Tên hiệu Lôi Thần. Xuất đạo 6 năm, đã tham gia 50 cuộc chiến đấu, thắng 38 trận, bình 12 trận, trong đó đánh chết đối thủ 20 người, kích thương 30 người. Mã Lý, 35 tuổi, nam, thân cao 2m10, toàn bộ không phải tự do vật lộn quán quân, tuyệt kỹ gấu phốc, tên hiệu Thiết Tháp. Xuất đạo 5 năm, đã tham gia 20 cuộc chiến đấu, thắng thập trận, bình 8 trận, phù 2 trận, trong đó đánh chết đối thủ 10 người, kích thương 8 người, chính mình bị thương 2 lần. Xem xong rồi chuẩn bị quyết đấu hai người này tư liệu về sau, trong chàng hơn ngàn người xem riêng phần mình tính toán, sau đó đã có người gọi tới hiện trường nhân viên công tác tiến hành ném, cũng có người trực tiếp chạy đến ném đài đi ném. Đảo mắt công phu, hơn ngàn tên người xem thì có hơn phân nửa đã tiến hành ném, đánh bạc hai người thắng thua. Chương 637, cá cược. Từ khi trên lôi đài phương màn hình xuất hiện quyết đấu hai người tư liệu về sau, Lôi Minh sẽ không có lại cùng Tiết Thiên Y nói chuyện phiếm. Hắn xuất ra một cây viết cùng một cuốn sách nhỏ, túi đầu chăm chú ở phía trên ngoắc ngoắc vẽ tranh lấy, tựa hồ đang tiến hành nào đó số liệu phân tích, sau đó lại hướng về lôi đài phía sau hai cái thông đạo nhìn lại. Bổn trang quyền thi đấu quyết đấu hai cái quyền thủ, cắt cùng Mã Ly đã ra hiện tại thông đạo mở miệng chỗ đó, bọn hắn đang tiếp thụ người xem tiếng vỗ tay cùng hoan hô đồng thời, khán giả cũng đang quan sát bọn hắn, cũng từ bề ngoài của bọn hắn hình tượng đối với thực lực của bọn hắn làm ra chính mình đánh giá, sau đó mới đặt cược đi mua bọn hắn ai sẽ thắng. Lần này nhất định có thể chám một số. Lôi Minh bỗng nhiên hưng phấn huy vũ cánh tay một cái, sau đó thu hồi sách vở cùng bút, đối với Tiết Thiên Y nói, tiểu huynh đệ, ngươi xem xong chưa? Đi, chúng ta cùng đi đặt cược A. Tiết Thiên Y mỉm cười, hỏi, Lôi đại ca mua ai thắng? Lôi Minh nhỏ giọng nói, người da đen Mã Lý. Tiết Thiên Y A một tiếng, nhiều hứng thú mà hỏi, từ song phương chiến tích nhìn lại, cái kia Mã Lý một điểm ưu thế cũng không có A. Ngươi làm sao sẽ mua hắn thắng? Ta xem rất nhiều người đều là mua cả thắng. Bọn hắn biết cái gì? Lôi Minh nhìn chung quanh một chút, sợ người khác nghe được lời của mình tựa như, thần thần bí bí mà nói, tiểu huynh đệ, nghe ta không sai, đi theo ta mua một lần Mã Lý, chí ít có 7 thành 5 chắc. Đương nhiên, sự thật không có tuyệt đối, ngươi cũng có thể không nghe ta đấy, nếu không thua, ngươi sẽ trách ta đấy. Tiết Thiên Y cười cười, nói, Lôi đại ca đi trước mua, ta còn muốn nghĩ. Tốt. Lôi Minh gật gật đầu. Chính mình bị kích động chạy tới cá cược đài bên kia tiến hành cá cược. Hắn mặc dù có rất lớn nắm chắc đánh bạc Mã Lý thắng, nhưng bảo hiểm để đạt được mục đích, vẫn là đem đỉnh đầu 5 vạn đô la chia làm 2 phần, xuất ra 2 vạn đô la đi tới rót, lưu lại 3 vạn đô la chuẩn bị vạn nhất thua thời điểm dùng để gỡ vốn. Mạn Vũ, ngươi nói hai người kia, bao nhiêu cái phần thắng càng lớn một ít? Thiết Thiên Y nghiêng đầu nhìn xem Diệp Mạn Vũ, cười hỏi. Diệp Mạn Vũ nghĩ nghĩ, nói, từ trên tư liệu đến xem, các phần thắng có lẽ càng lớn một ít. Bất quá. Trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, tình huống như thế nào đều có thể phát sinh, thực lực tương đương hai người, liền xem bọn hắn ai có thể trường thi phát huy tốt hơn. Ta cũng đoán không ra cuối cùng thắng sẽ là ai. Thiết Thiên Ý nói, ngươi thử xem. Xem có thể hay không cảm ứng được hai người bọn họ khí tức mạnh yếu. Diệp Mạn Vũ đem bản thân khí tức rất xa hướng về cắt cùng Mã Lý phóng xuất ra đi, lập tức liền cảm ứng được đến từ chính hai người bọn họ khí tức trên thân. Mặc dù Mã Lý lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có cắt biểu hiện kiêu ngạo như vậy, nhưng khí tức của hắn rõ ràng áp đã qua cắt một ít. Mã Lý khí tức mạnh hơn một chút. Diệp Mạn Vũ thu hồi khí tức, gặp Tiết Thiên Ý trên mặt mang cười, nói, ý của ngươi là, Mã Lý có thể sẽ thắng. Tiết Thiên Ý gật gật đầu, nói, cái kia Lôi Minh quả nhiên có chút ánh mắt, hắn lần này thành công rồi. Diệp Mạn Vũ nói, ngươi không đi cá cược. Tiết Thiên Ý nói, ngươi thì sao? Ngươi quăng ta liền quăng. Diệp Mạn Vũ cười nhạt một tiếng, nói, tốt, chúng ta cùng đi quăng. Thiết Thiên Ý nói, quăng nhiều ít. Diệp Mạn Vũ nói, tiểu đánh bạc di tình. Ta quăng 100 vạn đô la A. Thiết Thiên Ý nói, ta đây cũng quăng 100 vạn tốt rồi. Dựa theo cắt cùng Mã Lý tỷ lệ đặt cược, nếu như trận này quyền thi đấu Mã Lý thật sự thắng, như vậy Thiết Thiên Ý cùng Diệp Mạn Vũ cá cược 100 vạn đô la lời mà nói, có thể chám đến hơn 200 vạn đô la. Số tiền kia tại hai người bọn họ trong mắt mặc dù là một bữa ăn sáng, nhưng ở kể cả Lôi Minh ở bên trong những cái kia bình thường người xem trong mắt, chính là một số món tiền khổng lồ rồi. Vì vậy hai người cùng một chỗ rời khỏi chỗ ngồi, đi cá cược đài chỗ đó riêng phần mình đầu 100 vạn đô la mua Mã Lý thắng, sau đó lại dắt tay phản hồi. Một lát sau, Lôi Minh từ cái khác cá cược đài chỗ đó đi trở về. Mặt mũi tràn đầy phát quang đối với Tiết Thiên Y nói, tiểu huynh đệ, ngươi cá cược có hay không? Thiết Thiên Ý nói, đầu. Lôi Minh nói, ta đầu 2 vạn đô la mua Mã Lý thắng, hy vọng cái kia hắc ám có thể kiếm khí một điểm, nếu hắn thắng lời mà nói, ta qua tay có thể tiến trướng hơn 4 vạn đô la. Hắc hắc. Nói như vậy, chúng ta cả nhà một năm tiền sinh hoạt thì có. Tiểu huynh đệ, ngươi đầu nhiều ít, mua ai thắng? Thiết Thiên Y thuận miệng nói ra, 100 vạn, mua Mã Lý thắng. Hiện trường thanh âm ầm ĩ, Lôi Minh không nghe rõ ràng Thiết Thiên Y lời mà nói, còn cho là hắn nói rất đúng 1 vạn, cười nói, 1 vạn. Vậy cũng thành, thắng liền biến thành hơn 2 vạn rồi. Ai, chúng ta những thứ này không có tiền đấy, cũng chỉ dám như vậy tiểu đả tiểu nháo đặt cược, nếu như thắng, đó là đương nhiên cao hứng, có thể thua sẽ thương tâm. Tiết Thiên Y cũng không có lặp lại chính mình lời nói mới rồi, nói ra, ta cũng hiểu được Mã Lý có thể thắng. Lôi đại ca, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ a. Rất nhanh, hiện trường người xem cá cược chấm dứt, trở lại riêng phần mình trên chỗ ngồi, người chủ trì DJ đứng ở giữa lôi đài, giới thiệu sơ lược cặt cùng Mã Lý thân phận về sau, cuối cùng dùng điên cuồng thanh âm nói, các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, hiện tại để cho chúng ta dùng rất tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, hoan nghênh đêm nay trận đầu quyền thi đấu hai vị quyền thủ. Đến từ nước Mỹ cặt cùng đến từ châu Phi đại lục Mã Lý lên đài. Hiện trường hơn ngàn tên người xem nhao nhao đứng dậy vỗ tay thét lên, trong đại sảnh bầu không khí chưa từng có sôi trào lên, sau đó thân cao 1m90 cặt cùng thân cao đạt 2m10 Mã Lý vung vẩy lấy thiết bát tựa như nằm đấm, trong miệng phát ra gào khóc chú lên, sói lang đi bước đi mạnh mẽ uy vũ từ thứ đồ vật hai bên đi đến lôi đài. Hai người đứng ở trên lôi đài, hai mặt đối lập nhau, ánh mắt đụng vào nhau, đụng sát ra kịch liệt tia lửa. Cắt lồng ngực cao thẳng, trên mặt cười lạnh, nhìn về phía Mã Lý trong ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt trào phúng, hiển nhiên căn bản không để hắn vào trong mắt, mà Mã Lý tuy nhiên thân cao chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng hắn giờ phút này thân thể không người xuống, trên mặt một bộ cả người lẫn vật vô hại cười ngây ngô, làm cho người ta ấn tượng tựa như một cái ngốc hắc hùng bình thường, đang giận thế thượng liền yếu đi cắt rất nhiều. Dưới đài người xem đại đa số xem trọng cắt, nhưng là có một phần nhỏ mua Mã Lý thắng đấy. Nhưng là giờ phút này cái này một phần nhỏ người lại bắt đầu có chút hối hận, ngoại trừ thân cao bên ngoài, mặc kệ từ cái nào phương diện đến xem, Mã Lý người này tựa hồ cũng không phải cắt đối thủ a, chính mình vừa rồi như thế nào xúc động phía dưới, mua Mã Lý thắng đâu này. Mà ngay cả tự phụ ánh mắt suốt tơ man nhất đẳng Lôi Minh, lúc này thời điểm đều có điểm không xác định đứng lên, âm thầm cầu nguyện Mã Lý cuối cùng có thể cao hơn một bậc, nếu không mình 2 vạn đô la liền nước rội lá khoe rồi. Toàn bộ trong đại sảnh hơn ngàn người ở bên trong. Muốn nói rất bình tĩnh, không phải Tiết Thiên Ý cùng Diệp Mạn Vũ hai người không còn ai. Đương đương đương. Theo thanh thúy tiếng chuông vang lên, đêm nay trận đầu quyền thi đấu chính thức đã bắt đầu. Ngay tại tiếng chuông vang lên trong nháy mắt đó, cặp thân hình bỗng nhiên triển khai, hắn và Mã Lý tuy nhiên cách xa nhau mấy mét xa, nhưng chỉ vẹn vẹn đúng hai cái cất bước, cũng đã cùng Mã Lý gần hơn đã đến không đến một cái cánh tay khoảng cách, sau đó lúc ngực chính là một quyền oanh ra. Đây là cặp một thói quen chọn dùng đấu pháp, đi lên đánh đòn phủ đầu. Đang giận thế thượng ngăn chặn đối thủ, sau đó nhất cổ tác khí triển khai điên cuồng tấn công, hắn quyền cước lực lượng thật lớn, tốc độ vừa nhanh, công kích lúc giống như gió táp tụ hợp mưa, tại trước kia mấy thập cuộc chiến đấu ở bên trong, rất nhiều đối thủ đều bởi vì ngăn không được hắn đợt công kích thứ nhất mà bại hạ trận đến. Mã Lý tuy nhiên đã tính trước, nhưng là biết rõ cắt là một cực kỳ đối thủ cường đại, chứng kiến hắn một quyền đập tới, không dám chậm trễ chút nào, ánh mắt siết chặt, gót chân dùng sức đạp một cái mặt đất, thân hình lập tức nhanh lùi lại ra vài thước. Khó khăn lắm tránh thoát cắt uy lực này cực lớn một quyền. Cắt không nghĩ tới Mã Lý thoạt nhìn vô cùng ngốc, thân pháp lại như thế nhẹ nhàng linh hoạt, trong nội tâm thầm giật mình, đối với thực lực của hắn vừa cao nhìn một ít, nhưng vẫn như cũ có tất thắng tin tưởng, hét lớn một tiếng, bước lên một bước, lại một lần nữa tới gần Mã Lý trước người, đùi phải một cái đá nghiêng, hướng hắn trái phần eo vị trí quét ngang qua. Một cước này lực lượng cùng vừa rồi một quyền kia so với càng hơn vài phần, Mã Lý sắc mặt ngưng trọng, cũng không có né tránh, mà là cắn răng đem cánh tay trái dọc tại trái eo bên ngoài duyên, rõ ràng cứng rắn đem cặt cái này thế không thể đỡ một cước cho ngăn trở. Mặc dù như thế, hắn nhị mét rất cao thân hình vẫn bị cặt một cước kia lực lượng chấn lung lay mấy cái, rõ ràng có chút cố hết sức. Cặt khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hai chân liên hoàn đá ra, rõ ràng đem Mã Lý từng bước một dồn đến lôi đài một góc vị trí. Đối với cặt có chỗ hiểu rõ người, cũng biết quả đấm của hắn lợi hại, lại không nghĩ rằng chân của hắn công cũng thần kỳ như thế, mắt thấy Mã Lý liên tiếp lui về phía sau. Dần dần chống đỡ hết nổi, ủng hộ cặt người xem phát ra một tiếng hoan hô, mà ủng hộ Mã Lý người xem, trên mặt tức thì tràn ngập thất vọng, hư thanh một mảnh. Nóa, tại sao có thể như vậy? Cái kia hắc ám yếu như vậy? Chẳng lẽ là ta xem nhìn lầm rồi hả? Ngồi ở Tiết Thiên Y bên người Lôi Minh trông mong nhìn qua trên lôi đài hai người, chứng kiến Mã Lý lộ ra hiện tượng thất bại, nghĩ đến chính mình cá cược cái kia 2 vạn đô la, không khỏi nôn nóng đứng lên. Tiết Thiên Y cười nói, Lôi đại ca đừng nóng nội, nói không chừng cái kia hắc giá hỏa là ở cố ý yếu thế đâu này. Ta ngược lại cảm thấy hắn là tại chờ cơ hội chuẩn bị phản kích, một khi hắn phản kích bắt đầu, trận này quyền thi đấu thắng bại cũng liền phân ra. Lôi Minh còn cho là hắn là đang an ủi mình, cười khổ nói, chỉ hy vọng như thế a. Hai người trong lúc nói chuyện, trên lôi đài hai người đã giao thủ nhị mười mấy tên hiệp, Mã Lý liên tiếp lui bại, hầu như thối lui đến lôi đài rất biên giới, nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, vô luận cắt công kích cỡ nào mạnh mẽ mãnh liệt, hắn đều có thể ra sức ngăn cản được, như tỏa chắc chắn to như cột điện, mặc cho gió táp mưa xa, thủy trung sừng sững không ngã. Cắt là một tánh khí táo bạo người, cùng người đang trên lôi đài quyết đấu lúc, ưa thích đánh đòn phủ đầu, hơn nữa vừa lên đến chính là toàn lực ứng phó, không để lại bất luận cái gì chuẩn bị ở sau, dùng sấm sét thế công, tốc độ của tia chớp nhanh chóng giải quyết hết chiến đấu. Hắn như vậy đấu pháp, đã mới có lợi cũng có khuyết điểm, chỗ tốt là đối phương một khi bị khí thế của hắn chấn nhức ở, sẽ sinh lòng khiếp đảm về sau thực lực liền khó có thể bình thường phát huy, vì vậy mười phần sẽ bại hạ trận đến. Khuyết điểm chính là như vậy không muốn sống đấu pháp vô cùng hao phí thể lực, một khi đối thủ ngăn cản được hắn đợt công kích thứ nhất, sau đó nắm lấy cơ hội phản kích, kết quả là khó mà nói rồi. Cũng may cắt thực lực siêu cường, đến nay mới thôi, đều chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy, nếu không hắn có thể hay không giữ cho không bị bại, sẽ rất khó nói. Chương 638, hắn là sư huynh của ta. Hắc ám, ngươi đi chết ta. Mắt thấy Mã Lý phía sau lưng tựa vào bên bờ lôi đài rào chắn lên, rốt cuộc không đường tối lui, cắt vui mừng quá đỗi, ẩn giấu tuyệt chiêu phải đấm móc đột nhiên liền đánh đi ra, đã sớm âm thầm tích góp một cổ cường đại lực lượng cũng trong lúc đó tại quyền đầu bộc phát, hung hăng đánh tới hướng lấy Mã Lý bên trái huyệt thái dương. Dưới đài rất nhiều người trong nháy mắt này đã minh bạch cắt tên hiệu vì cái gì gọi là lôi thần, một quyền này của hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, lực lượng to như sấm sét, cho dù là một tảng đá, đều có thể đánh chính là nát bấy, huống chi là một người đầu. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Mã Lý lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ chi tế, đột nhiên bắt được Mã Lý trong miệng phát ra sư tử giống như gào thét, theo cái này gào to, hắn hơi có vẻ ngốc thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, vậy mà thẳng tắp vọt tới cắt trong ngực. Cắt phản ứng cũng là cực nhanh, một quyền thất bại, lập tức đã biết do không ổn, hú lên quái dị, phi thân hướng lui về phía sau lại, chỉ muốn thoát khỏi Mã Lý trùng kích, nhưng Mã Lý lúc này đây đúng xúc tụ tập toàn lực lớn bộc phát, hơn nữa bắt cơ hội cực chuẩn, hoàn toàn ngay tại cắt một quyền đánh hụt, lực lượng dùng hết chi tế, cái lúc này đúng phòng ngự của hắn đúng suy yếu nhất thời điểm, bởi vậy Mã Lý không chút lựa chọn liền xuất kích rồi. Cắt lui tuy nhiên rất nhanh, nhưng vẫn là không nhanh bằng sớm có chuẩn bị Mã Lý, còn không có thối lui đến giữa lôi đài. Thân thể đã bị Mã Lý giống như cột điện thân hình cường thế đánh lên, chỉ cảm thấy như bị một cái ngàn cân nặng cự truy đập trúng. Xương sườn lúc này đã đoạn mấy cây, kêu thảm một tiếng ở bên trong, thân hình bay rất ra ngoài, trực tiếp đã rơi vào phía dưới lôi đài. Hắn trọng thương phía dưới, hơn nữa cái này một ném, cả người lập tức đã hôn mê. Cho dù về sau có thể trị tốt, chỉ sợ cũng không có biện pháp tái chiến dưới mặt đất quyền trận rồi. Mã Lý cái này va chạm có thể nói long trời lở đất. Mọi người thượng một khắc còn cho rằng Mã Lý thua không nghi ngờ, sau một khắc liền phát hiện cắt đã bị đánh rơi đến dưới lôi đài, như vậy hí kịch tính biến hóa, lại để cho toàn trường mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ngao! Ngồi ở Tiết Thiên Y bên người Lôi Minh là toàn trận người xem trong trước hết nhất kịp phản ứng một cái, hắn gặp Mã Lý thu hoạch, trong nội tâm cuồng hỉ, đống nhiên đứng dậy, phát ra một tiếng hoan hô. Ngay sau đó, những cái kia cá cược Mã Lý thắng người xem cũng ý thức được chính mình kiếm tiền. Theo âm thanh phụ hợp lại, mà cá cược tại cắt trên người những cái kia người xem, nguyên một đám ủ rũ, ảm đạm im lặng, có người càng là chỉ vào được đưa lên căng cứu thương cắt chửi ầm lên đứng lên. Đêm nay trận đầu quyền thi đấu. Cứ như vậy đã xong, kết quả là mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn. Lôi Minh tự nhiên là thuộc về sung sướng người một thành viên, Mã Lý thắng được trận này quyền thi đấu, hắn dễ dàng chám tiến vào hơn 4 vạn đô la, đi qua tra xét một cái trong thẻ nhiều hơn khoản tiền kia về sau, hắn trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Vô vô Tiết Thiên Y bả vai, nói, thế nào tiểu huynh đệ? Ánh mắt của ta coi như cũng được a. Ha ha, Lôi đại ca quả nhiên lợi hại. Tiết Thiên Y mỉm cười nói. Lôi Minh cười nói, đáng tiếc ngươi cá cược quá ít, bằng không thì lần này có thể kiếm lớn một số. Ha ha, ta chính là tùy tiện vui đùa một chút. Trận tiếp theo nếu nhìn đúng, đem tiền trong tay đều quăng vào đi, tranh thủ kiếm lớn một số. Ừ ta biết rồi. Hai người hàn huyên vài câu về sau. Lôi Minh chứng kiến trên màn hình lớn bắt đầu biểu hiện trận thứ 2 quyết đấu quyền thủ tư liệu, lại bắt đầu xuất ra bút cùng sách vở ngoắc ngoắc vẽ tranh nghiên cứu. Chứng kiến trên màn hình lớn tư liệu, Tiết Thiên Y phát hiện trong đó lại có một vị đến từ Hoa Hạ võ giả, người này cùng Tiết Đông Hải giống nhau, cũng là Thiếu Lâm tục gia đệ tử xuất thân, tên là Triệu Hạ. Triệu Hạ đối thủ là một gã gọi Vũ Điền Uy quốc võ sĩ. Từ trên tư liệu xem, hai người thân cao tương đối, thể trọng cũng chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là làm cho người kinh ngạc chính là, Triệu Hạ tham dự quyền thi đấu buổi diễn cùng thắng bại buổi diễn hai lan ở bên trong, rõ ràng đều là chỗ trống. Nói cách khác, Triệu Hạ là một tân thủ, tối nay là lần đầu tham quan loại này tàn khốc vô cùng dưới mặt đất quyền thi đấu. Lúc Vũ Điền cùng Triệu Hạ hai người ra hiện tại cửa thông đạo thời gian, có thể là lần đầu tham quan dưới mặt đất quyền thi đấu nguyên nhân, đối với Vũ Điển trầm ổn chấn định cùng tràn đầy tự tin, Triệu Hạ liền hơi có vẻ có chút khẩn trương, hắn cái này biểu lộ rơi vào hiện trường khán giả trong mắt, đối với hắn đánh giá trực tiếp liền đánh cho cái chiết khấu. Lần thứ nhất đánh quyền thi đấu. Ai, cái này Triệu Hạ tựa hồ không có tất thắng tin tưởng, thoạt nhìn không được a. Thật không rõ một người như vậy, tại sao lại muốn tới đánh quyền, thiếu tiền thiếu điên rồi sao? Lôi Minh thì thào nói ra. Đúng lúc này, sau lưng có người khinh vỗ một cái Tiết Thiên Y đầu vai, Tiết Thiên Y quay đầu lại, tựa hồ đã sớm biết người nọ là ai, cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, cười hỏi, Tiết ca, ngươi không phải ở bên ngoài thủ vệ sao? Như thế nào cũng chạy vào rồi hả? Ngồi ở Tiết Thiên Y người đứng phía sau đúng là Tiết Đông Hải, hắn mang trên mặt vài phần thần sắc lo lắng, hướng về vừa mới đi đến lôi đài Triệu Hạ chỉ, thở dài, còn không phải là vì hắn. Hắn? Tiết Thiên Y ngạc nhiên nói, ngươi nhận thức hắn? Tiết Đông Hải gật đầu nói, đúng vậy à, hắn là sư huynh của ta, cũng là ta bằng hữu tốt nhất, năm đó chúng ta cùng đi nước Mỹ. Hắc, ta tuy nhiên lăn lộn không tốt, nhưng ta vị sư huynh này càng không được. Tiết Thiên Y nói, sư huynh của ngươi công phu, tựa hồ so ngươi muốn mạnh mẽ không ý ta. Tiết Đông Hải nói, chúng ta mười mấy tên sư huynh đệ ở bên trong, liền mấy vị sư huynh này công phu cao nhất. Tiết Thiên Y nói, hắn tại sao lại muốn tới đánh quyền? Tiết Đông Hải dài thở dài, nói, bởi vì thiếu tiền A. Sư huynh của ta lão bà những năm này tật bệnh quân thân, cần định kỳ đến bệnh viện xem, hơn nữa bình thường uống thuốc và vân vân, mỗi tháng chi tiêu rất lớn. Sư huynh của ta bản thân kiếm được không có bao nhiêu tiền, lại là cái trung thực cố gắng người, ngoại trừ hướng chúng ta những thứ này đồng môn hảo hữu mượn chút ít tiền dùng bên ngoài, mặt khác thật sự không thể tưởng được những biện pháp khác kiếm tiền rồi, cho nên hắn mới nghĩ đến tới nơi này đánh quyền thi đấu đấy. Tiết Thiên Y nhíu nhíu mày, nói, ở chỗ này khen thưởng quá nguy hiểm, vạn nhất thất thủ, không chết tức tổn thương à. Làm gì không thể so với làm cái này hay. Thiết Đông Hải sâu chấp nhận mà nói, ai nói không phải đâu này. Mấy ngày hôm trước ta biết rõ sư huynh đến đánh quyền lúc, còn sợ hãi kêu lên một cái đâu rồi, đáng tiếc khuyên như thế nào hắn cũng đều không hiểu, còn nói trích đánh mấy trận, đợi thắng đã đủ rồi cho lão bà tiền trị bệnh hay thu tay. Công phu của hắn tuy nhiên so với ta mạnh hơn, nhưng đem mặt khác quyền thủ thực lực nghĩ đơn giản, không biết trong lúc này che giấu mạo hiểm có bao nhiêu à. Ngươi nói, nếu là hắn có một không hay xảy ra, trong nhà hắn vợ con làm sao bây giờ? Thiết Thiên Y cũng thở dài, mọi nhà có vốn khó niệm trải qua a. Sư huynh của ngươi làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Tiết Đông Hải nói, ta hiện tại cái khác không muốn, liền hy vọng sư huynh có thể thắng. Bất quá, cái kia uy quốc quyền thủ thực lực tựa hồ. Tựa hồ. Lôi Minh tiếp lời nói, dùng kinh nghiệm của ta phán đoán, uy quốc quyền thủ thực lực càng tốt hơn. Lời nói không chúng nghe, sư huynh của ngươi chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Tiết Thiên Y nói, Lôi đại ca, xem ra ngươi trận này là chuẩn bị mua cái kia uy quốc quyền thủ thắng. Lôi Minh nói, tại trên tình cảm, ta đương nhiên hy vọng chúng ta cái vị kia đồng bào có thể thắng hạ trận này quyền thi đấu, nhưng là, ta thật sự là không thường nổi a. Tiết Thiên Y cười nói, ta lại xem trọng Tiết ca cái vị kia sư huynh. Ta mua hắn thắng. Mạn Vũ ngươi thì sao? Diệp Mạn Vũ nói, ta còn là cùng ngươi giống nhau. Chương 639, âm thầm tương trợ. Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ lại một lần nữa đứng dậy đi cá cược chạm đầu rót, hai người bọn họ cũng không chơi lớn đấy, vẫn là tất cả đầu 100 vạn đô la. Lôi Minh cũng đi đầu rót, trận này quyền thi đấu lòng tin của hắn càng đủ, cho nên khẽ cắn môi, đem trong tay hơn 9 vạn đô la quăng vào đi 5 vạn, còn lại tiền để người vào nhất. Tiểu huynh đệ, ngươi mua Triệu Hạ thắng, cá cược bao nhiêu tiền? Lôi Minh sau khi trở về thuận miệng hỏi Tiết Thiên Y một câu, nghĩ thầm hắn vì ủng hộ Triệu Hạ, đi đầu càng hạ thắng. Tiền này mười phần là muốn nước dội lá khoai đấy, thiếu đi ngược lại không có gì, nhiều hơn thì có điểm đáng tiếc. Thiết Thiên Y cười tủm tỉm vươn một đầu ngón tay. Hay là 1 vạn đô la? Khá tốt, ngươi không có quá xúc động. Bằng không thì... Lôi Minh cười cười, quay đầu nhìn sau lưng Tiết Đông Hải liếc, không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa. Thiết Thiên Y lắc đầu, nói, không phải 1 vạn, đúng 100 vạn. À, Lôi Minh khẽ giật mình, cho là mình nghe lầm, nói, 1 vạn hay là 100 vạn? Thiết Thiên Y nói, 100 vạn đô la. Lôi Minh đột nhiên cảm thấy yết hầu có chút phát khô, ngơ ngác nói, tiểu huynh đệ, ngươi không phải đang nói đùa à. Thiết Thiên Ý nói, thật sự. Chỉ Diệp Mạn Vũ, lại nói, hai người chúng ta, đều đầu 100 vạn đô la, mua Triệu Hạ Thắng. Lôi Minh liếm liếm có chút phát khô bờ môi, cười khổ nói, nguyên lai ta xem nhìn lầm rồi, hai vị rõ ràng đều là nhà giàu đệ tử A. Cái kia, thượng một hồi cặt giao đấu mã lý lúc, các ngươi cá cược mức cũng hẳn không phải là 1 vạn đô la A. Thiết Thiên Y gật đầu nói, cùng lần này giống nhau, đều là 100 vạn đô la. Lôi Minh ngược lại rút ngụm khí lạnh. Trong nội tâm yên lặng tính toán một cái, nếu như Thiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ thật sự cá cược 100 vạn đô la mua mã lý thắng, như vậy hai người bọn họ thượng một hồi thế nhưng là thoáng cái liền đã kiếm được hơn 200 vạn đô la A. Cái này tuy nhiên xưng không hơn đúng hào đánh bạc, nhưng tuyệt đối cũng coi là lớn đánh bạc, chính mình cái kia mấy vạn đô la cá cược, trong mắt bọn hắn liền cái giấm cũng không tính là. Bất quá hai người bọn hắn lần này đầu Triệu Hạ Thắng, cái này 100 vạn đô la chỉ sợ khó bảo toàn, Lôi Minh ngẫm lại đã cảm thấy đáng tiếc, bất quá xem hai người bọn họ bộ dạng ngược lại là chẳng hề để ý, cũng khó trách. Kẻ có tiền ngay cả có lực lượng A. Tiết Đông Hải nghe được Tiết Thiên Y nói ra cá cược mức về sau, cũng là trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm hai người bọn họ đây là điên rồi sao. Ngay cả mình cũng không nhìn tốt chính mình cái này sư huynh, bọn hắn làm sao lại đầu nhiều tiền như vậy mua sư huynh thắng. Đây là bọn hắn thật sự xem trọng sư huynh của mình. Hay là nhiều tiền khó giải quyết rồi hả? Trong lúc nói chuyện, Triệu Hạ cùng Vũ Điền đã đi lên lôi đài, Tiết Đông Hải đám người đình chỉ nghị luận, lực chú ý tất cả đều chuyển rời đến trên lôi đài trên thân hai người. Quyết đấu sắp tới, Vũ Điền trên người khí thế càng ngày càng thịnh, mà càng hạ lại trở nên lộ ra khẩn trương, hắn hai đấm nắm chặt, trên trán đã rịn ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Hiện trường hơn 1.000 người xem nhiệt liệt bầu không khí cùng với đối diện Vũ Điển trên người tản mát ra khí thế cường đại, đều áp hắn có chút khó có thể thở dốc. Mặc dù biết một trận chiến này tràn đầy hung hiểm, nhưng Triệu Hạ cũng minh bạch mình đã không có đường quay về rồi. Nếu như đổi ý, như vậy chính mình gặp phải khiển trách sẽ không cách nào thừa nhận, cho nên một trận chiến này biết rõ đúng bại, cũng muốn kiên trì đánh tiếp. Đột nhiên một cái yếu ớt nhưng dị thường rõ ràng thanh âm truyền đến Triệu Hạ bên tai, cùng Triệu Hạ nói vài câu cái gì, Triệu Hạ thân hình hơi chấn. Ánh mắt hướng về Tiết Thiên Y ngồi phương hướng xem ra, tuy nhiên ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, nhìn hắn không rõ lắm Tiết Thiên Y dung mạo, nhưng trên mặt lại đã có khó nói lên lời sắc mặt vui mừng. Hắn sở dĩ kinh hỉ, là vì người kia nói chuyện với mình lúc, dùng lại là trong truyền thuyết truyền âm nhập mật thần kỳ công phu, có thể thấy được đối phương là cái cao thủ trong cao thủ, hơn nữa người nọ còn tự nói với mình, chỉ cần mình dựa theo hắn nói đi làm. Như vậy tại kế tiếp trong quyết đấu, có thể đả đảo cái kia uy quốc người Vũ Điển. Lấy được trận này quyền thi đấu thắng lợi. Vốn cho rằng thất bại Triệu Hạ đạt được cao nhân âm thầm tương trợ, tự nhiên là không kìm được vui mừng, vốn là khẩn trương tâm tình thoáng cái liền biến mất, cả người trạng thái chưa từng có dễ dàng hơn. Chuyện gì xảy ra? Tiết Đông Hải lấy làm kỳ, trợn to mắt nhìn trên lôi đài Triệu Hạ, lẩm bẩm nói, sư huynh giống như trong lúc đó thay đổi cá nhân tựa như, thoáng cái đã có cường đại tin tưởng. Lôi Minh cũng có chút kỳ quái, bất quá vẫn là lắc đầu nói, sư huynh của ngươi tin tưởng là có. Bất quá ta vẫn như cũ nhìn không tốt hắn. Dù sao tại đây buổi diễn hợp xuống, thực lực xa so tin tưởng hơi trọng yếu hơn. Tiểu huynh đệ, ngươi thấy đúng không? Cuối cùng câu này là hướng về phía Tiết Thiên Y nói, kể từ khi biết Tiết Thiên Y vừa rồi hạ lưu lúc ném một cái 100 vạn về sau, Lôi Minh đối với thái độ của hắn liền đã xảy ra biến hóa vi diệu, rõ ràng đều muốn cùng hắn giao hảo, dù sao nhận thức một cái nhà giàu đệ tử, luôn không có chỗ xấu đấy, nếu chỗ chín, nói không chừng về sau gặp được khó khăn lúc có thể dùng đạt được. Tiết Thiên Y cười cười, từ chối cho ý kiến, một bộ sâu hiểm khó dò bộ dạng. Đương đương đương. Một lát sau, trận thứ hai quyền thi đấu bắt đầu tiếng chuông rốt cục vang lên. Trên trận quyết đấu hai người khí thế tại thời khắc này đạt đến đỉnh, đến từ uy quốc Vũ Điển hét lớn một tiếng, chủ động phát động công kích. Hắn chạy vội hai bước, mượn vọt tới trước lực lượng, thân hình nhảy lên vài thước cao, người đang không chung lúc, đùi phải đã cao cao nâng lên, hướng về Triệu Hạ vào đầu đánh xuống. Triệu Hạ cắn răng, tại chỗ bất động, trầm hông cưỡi ngựa, ngưng thần tụ khí, hai tay hướng lên giơ lên cao cao, rõ ràng đón đỡ Vũ Điển một chiêu. Bành! Chân cánh tay tương giao, một tiếng trầm đục về sau, Triệu Hạ đạp đạp đạp liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, gương mặt đỏ lên, theo bản năng hướng về Tiết Thiên Y phương hướng liếc qua. Một chiêu đối công, cao thấp lập phán, mà ngay cả hiện trường không có nhất ánh mắt người xem, cũng đã nhìn ra Triệu Hạ thực lực rõ ràng yếu đi một bậc, may mắn trong bọn họ tuyệt đại đa số người cá cược đã đến Vũ Điển trên người. Bởi vậy thính phòng ở bên trong, cũng không có mấy người phát ra hư thanh cùng tiếng chửi bậy. Vũ Điền lần thứ nhất ra tay chẳng qua là thăm dò, cũng không có dùng ra toàn lực, gặp đối phương liền cái này đều tiếp không ngừng, lập tức tin tưởng bạo dạn, cười lạnh một tiếng, thừa cơ phát động công kích, có lòng tin tại 10 chiêu ở trong đêm cái này mới ra đời quyền thủ hoành xuống lôi đài đi. Đối mặt Vũ Điền như quần quận thủy triều giống như công kích, Triệu Hạ cũng là đem hết toàn lực trái chi phải ngăn cản, liên tiếp bại lui ngoài, bị Vũ Điền bắt lấy một sơ hở, một quyền nện ở vai trái, đau ra một thân mồ hôi lạnh, ngực khí huyết sôi trào không ngớt, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa không có phun ra đến. Triệu Hạ trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng, lại một lần nữa hướng Tiết Thiên Ý cái hướng kia nhìn thoáng qua. Muốn chết. Vũ Điền ánh mắt sắc bén, gặp Triệu Hạ cái lúc này rõ ràng còn sẽ phân tâm, nhếch răng cười một tiếng, nương theo lấy trong miệng phát ra gầm nhẹ, thân hình đột tiến, hai tay bình giơ lên, nhất thức song phong quán nhĩ, hai cái thiết quyền từ tả hữu hai cái phương hướng hướng phía Triệu Hạ huyệt thái dương đập tới. Huyệt thái dương là nhân thể cực kỳ trọng yếu một trong đại huyệt, mà Vũ Điền cái này hai đấm lực lượng làm sao dừng lại ngàn cân, nếu là bị đánh trúng vào, Triệu Hạ sống sót cơ hội cực kỳ xa vời. Thính phòng lên, Tiết Đông Hải thống khổ nhắm mắt lại, không dám nhìn tới Triệu Hạ ngã xuống đất bị mất mạng thảm trạng. Ngay tại Vũ Điền ra quyền một cái chớp mắt, Tiết Thiên Y ánh mắt rồi đột nhiên nổi lên hai đạo tinh mang, cùng lúc đó, trên lôi đài Triệu Hạ nhạy cảm phát hiện Vũ Điền vùng hai tay tựa hồ bị vật gì cản trở một cái, tốc độ rõ ràng biến thành chậm rất nhiều, mà Vũ Điền bản thân trên mặt cũng hiện đầy hoang mang cùng khó hiểu, hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Không có ai biết Vũ Điền giờ phút này trong nội tâm cái chủng loại kia quái dị cảm giác khiếp sợ. Hắn phát hiện mình chẳng những là hai tay vung vẩy động tác bị ngăn cản trệ ở, mà ngay cả hai chân cũng giống như lâm vào một mảnh sền sệt trong chất lỏng, nghĩ nhúc nhích một cái đều là vạn phần khó khăn, đây quả thực là gặp quỷ rồi. Phát sinh ở Vũ Điền trên người loại này kỳ dị biến hóa, mặt khác người xem đương nhiên nhìn không ra, trong bọn họ không ít người vẫn còn cuồng nhiệt hoan hô, chuẩn bị chúc mừng Vũ Điền thắng lợi. Triệu Hạ tuy nhiên thực lực không kịp Vũ Điền, nhưng thân là một người luyện qua vài chục năm công phu võ giả, bắt cơ hội năng lực vẫn phải có. Chứng kiến Vũ Điền động tác đột nhiên chậm lại, biết rõ nhất định là vị kia ẩn nút trong bóng tối cao nhân ra tay giúp đỡ rồi, trong nội tâm cuồng hỉ. Giống. Phảng phất đang phát tiết trong lồng ngực tích lúc tâm tình tựa như, Triệu Hạ quát lên một tiếng lớn, hai đấm chặn ra, thế như tia chớp bù lôi, trùng trùng điệp điệp hoành kích tại Vũ Điền trên ngực. Vũ Điền động tác bị ngăn trở, trong nội tâm sợ hãi vạn phần, kháng đòn năng lực cũng tùy theo sâu sắc yếu bớt, bị Triệu Hạ hai đấm đụng vào ngực về sau, thân hình lập tức ngược lại bay vào, rơi xuống dưới lôi đài về sau, lập tức oa phun ra một ngụm máu tươi đến. Bất quá cái này Vũ Điền cũng coi như kiên cường, bị đánh hụt máu, rõ ràng còn có thể lảo đảo đứng thẳng lên, cho tới giờ khắc này, Vũ Điền trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy mê mang, không rõ tại sao mình sẽ bị đánh bại. Tuy nhiên Vũ Điền không có đụng phải vừa rồi cắt nặng như vậy chế, nhưng là đã mất đi tái chiến năng lực, mặc dù hắn trong nội tâm vạn phần không cam lòng, vẫn bị người cho dịu dắt xuống dưới. Đứng ở trên lôi đài Triệu Hạ đầu góc trống rỗng, kinh ngạc ngẩn người, Vũ Điền tuy bại mơ hồ, chính hắn thắng cũng là không hiểu đấu, không lại hắn trong nội tâm rất rõ ràng, đây hết thể đều là bái vị cao nhân kia ban tặng, nếu không kết quả của mình, chỉ sợ nếu so với bây giờ Vũ Điền thảm thượng gấp mấy lần. Thính phòng thượng Tiết Thiên Y chính là thầm kêu đáng tiếc, nghĩ thầm Triệu Hạ thực lực hay là yếu đi, bằng không mà nói, một kích kia trực tiếp có thể đã muốn Vũ Điền hơn phân nửa cái mạng. Từ khi Vũ Điền bị đánh xuống lôi đài một khắc này lên, hiện trường chính là hoàn toàn yên tĩnh. Tuyệt đại đa số người xem cũng không nghĩ tới, Vũ Điền rõ ràng chiếm hết ưu thế, nắm chắc thắng lợi trong tay, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, bị đánh rớt xuống lôi đài, không ít người đều tại hoài nghi có phải hay không Vũ Điền cố ý nhường. Thẳng đến hiện trường nhân viên công tác tới đây nâng Vũ Điền, người xem mới từ ngốc ngạc trong kịp phản ứng, trong lúc nhất thời hư thanh nổi lên bốn phía, tiếng mắng không dứt. Hắc! Cái này con mẹ nó chuyện gì xảy ra a? Điều này sao có thể đâu này? Lôi Minh vô đuổi. Theo sau người xem mắng sau một lúc, lúc này mới dần dần yên tĩnh xuống, trong nội tâm ảo nào không thôi, Vũ Điền thất bại, hắn 5 vạn đô la cũng trôi theo dòng nước, đau lòng như là bị người từ trên người cắt một miếng thịt. Tiết Thiên Y cười nói, Lôi đại ca, lúc này đây ngươi xem nhìn lầm rồi. Ta chính là thành công rồi. Chương 640, cảm kích. Thính phòng ở bên trong người cao hứng nhất, không phải Tiết Đông Hải không còn ai. Hắn vốn cho rằng sư huynh Triệu Hạ lần này quyết đấu Vũ Điền thua không nghi ngờ. Có thể bảo trụ tính mệnh chính là cái kỳ tích, không nghĩ tới sư huynh rõ ràng mà xui quỷ khiến thắng được trận này quyền thi đấu. Tuy nhiên đây là hắn trận đầu quyền thi đấu, cầm tiền cũng không nhiều, nhưng cuối cùng là làm cho người ta nhẹ nhàng thở ra. Tiết Đông Hải đã thầm hạ quyết tâm, trong chốc lát cùng sư huynh chạm mặt về sau, nhất định phải hảo hảo khuyên giải một cái hắn, lại để cho hắn rời khỏi quyền thi đấu, đừng có lại tiếp tục đi này không đường về. Lôi Minh còn không đang không ngừng than thở, vì lựa chọn của mình sai lầm mà ảo não hối hận. Đồng thời cũng đúng Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ không ngừng hâm mộ, nghĩ thầm hai người vừa rồi đã kiếm được hơn 200 vạn đô la, lúc này đây đồng dạng lại là hơn 200 vạn đô la nhập sổ, hai trận quyền thi đấu xuống, hai người đã kiếm được tay ước 500 vạn đô la. 500 vạn à, ngẫm lại đều bị người tim đập thình thịch, đồng thời cũng không khỏi không cảm thán vận khí của bọn hắn thật sự là quá tốt rồi. Tiết Đông Hải thấp thỏm nhớ mong lấy sư huynh Triệu Hạ, cùng Tiết Thiên Y lên tiếng chào hỏi, về phía sau đài tìm sư huynh nói chuyện. Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ cùng với Lôi Minh, tức thì tiếp tục quan sát kế tiếp quyền thi đấu. Đi vào quyền thi đấu hậu trường quyền thủ nghỉ ngơi gian phòng lúc, chứng kiến Triệu Hạ đang ở nơi đó đổi lấy quần áo, Tiết Đông Hải đi qua, khi hắn đầu vai vỗ một cái, kêu một tiếng sư huynh. Tiết sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Triệu Hạ chứng kiến Tiết Đông Hải, kinh ngạc hỏi. Tiết Đông Hải mặt sắc nghiêm nghị nói, ta tới tìm ngươi a. Triệu Hạ tựa hồ biết rõ hắn muốn nói gì, cười khổ khoát tay áo, nói, sư đệ, ta biết rõ ngươi muốn nói gì. Ngươi yên tâm đi. Đêm nay đánh xong một trận chiến này, ta tuyệt sẽ không đánh tiếp quyền rồi. Ai, tiền tài thành đáng ngưỡng mộ, cánh mạng giá rất cao. Những lời này nói có đạo lý A4. Nhà của chúng ta bây giờ là nghèo, bất quá còn có thể dễ rủa lấy sống sót, nếu như ta chết đi, ta đây vợ con chẳng phải là càng không biện pháp. Cho nên ta muốn giữ lại này mạng già tới chiếu cố bọn hắn, dù là lại khổ lại mệt mỏi, cũng không có thể vứt bỏ bọn hắn mà đi. Tiết Đông Hải chóp mũi có chút cay cay, nhìn xem trước mặt cái này bởi vì áp lực mà từ từ tiểu tụy sư huynh. Dùng sức vỗ đầu vai của hắn, nói, sư huynh, ngươi có thể nhìn thấu cái này là tốt rồi. Ta tới tìm ngươi lúc trước, còn lo lắng ngươi cái này bướng bỉnh nóng nảy không chịu nghe ta khuyên đâu. Triệu Hạ đắng chát cười cười. Nói, sư đệ, ngươi sai rồi, cũng không phải ta xem thấu cái gì, mà là vừa rồi có người khuyên ta vài câu, ta mới quyết định buông tha. Tiết Đông Hải ngạc nhiên nói, người nào nói chuyện so với ta còn có tác dụng. Sư huynh, nói cho ta biết, ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn. Triệu Hạ không đáp hỏi ngược lại, sư đệ, ngươi đêm nay tại thủ vệ thời điểm, có phát hiện hay không một cái đến từ chúng ta Hoa Hạ đồng bào? Tuổi của hắn có lẽ không lớn, thì ra là chừng 20 tuổi a, nhưng lại người mang võ công cao siêu. Thiết Đông Hải nói, sư huynh, như thế nào đột nhiên hỏi tới cái này? Triệu Hạ gặp tả hữu không ai, vì vậy dăm ba câu, đem mình vừa rồi trận đấu lúc đạt được cao nhân tương trợ sự tình nói cho Tiết Đông Hải. Tiết Đông Hải nghe xong, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nói, sư huynh, ngươi nói, đây là thật hay sao? Đương kim trên đời, thật sự có truyền âm nhập mật loại công phu này. Triệu Hạ thở dài, năm đó truyền thụ chúng ta công phu Vũ Tăng nói trên đời này tàng long hoa hổ, năng nhân bối xuất. Chuyện đó quả nhiên không giả. Vị cao nhân kia nắm giữ truyền âm nhập mật loại này tuyệt kỹ, bởi vậy có thể suy đoán ra công phu của hắn độ cao, không dám nói vô địch thiên hạ, cũng có thể tung hoành một phương rồi. Đến từ Hoa Hạ, tuổi chừng 20 tuổi, còn người mang võ công cao siêu. Thiết Đông Hải cao mày, thì thào nói xong. Đống nhiên ánh mắt sáng ngời, mạnh mà vỗ đùi. Kêu lên, chẳng lẽ sẽ là hắn? Ai? Triệu Hạ bắt lấy Tiết Đông Hải đầu vai, thần tình kích động đứng lên. Tiết Đông Hải nói, là ta vừa mới sẽ phải a một người tuổi còn trẻ, hắn đến từ Hoa Hạ Yến Kinh thành phố, trước mắt tại Yến Kinh đọc sách, hắn cũng học qua công phu, nói là đi theo một vị ẩn thế cao nhân học đấy. Nhìn hắn đến ta về sau, liếc thấy ra võ công của ta lai lịch. Hắn nói còn chưa dứt lời, Triệu Hạ liền vội la lên, đi, dẫn ta đi gặp thấy hắn. Hai người cùng đi đến phía trước trong đại sảnh, giờ phút này trên lôi đài hai gã quyền thủ quyết đấu đang tại kịch liệt đang tiến hành, nhưng mà hai người căn bản vô tâm nhìn, bọn hắn đi đến Tiết Thiên Y sau lưng, chứng kiến chỗ đó vừa mới có mấy cái nhàn rỗi chỗ ngồi, vì vậy an vị xuống. Tiết Thiên Y cảm ứng được hai người khí tức, chờ bọn hắn sau khi ngồi xuống, lúc này mới nghiêng đầu đi, cười đối với Tiết Đông Hải nói, Tiết ca, ngươi tại sao lại đã trở về? Tiết Đông Hải từ khi nghe xong sư huynh Triệu Hạ những lời kia về sau, đối với Tiết Thiên Y cũng có chút kính sợ đứng lên, cười theo nói, Tiết tiên sinh, ta đi tìm ta sư huynh rồi. Cái lúc này, hắn Tiết lao đệ ba chữ chính là như thế nào cũng gọi là không xuất khẩu rồi. A, vị này chính là ngươi sư huynh A. Tiết Thiên Y ánh mắt chuyển hướng Triệu Hạ, mỉm cười, nói, Triệu đại ca vừa rồi khuất nhục uy quốc võ sĩ, tốt thân thủ A. Triệu Hạ chứng kiến Tiết Thiên Y lần đầu tiên, thì có một loại trực giác. Cái kia chính là trước mắt thiếu niên này nhất định chính là cái kia dùng truyền âm nhập mật thần công chỉ đạo chính mình, hơn nữa trợ giúp chiến thắng vũ điển cao thủ, trên mặt hắn lập tức lưu lộ ra cảm kích chi sắc, hướng phía Tiết Thiên Y ôm quyền, trên thân thật sâu không lời, trầm giọng nói, đa tạ Tiết tiên sinh viện thủ, mạng sống tri ân, Triệu Hạ mạc sỉ khó quên. Hắn biết rõ những thứ này để bị người khác nghe được không tốt, bởi vậy thanh âm áp cực thấp, vừa rồi có thể làm cho quanh người mấy người nghe được. Tiết Thiên Y cũng không phủ nhận, khoát tay áo, đồng dạng thấp giọng nói, việc rất nhỏ, không nên nhắc lại. Ta giúp ngươi, đúng chúng ta đồng bào chi nghị phân thượng, hy vọng ngươi về sau làm bất cứ chuyện gì lúc trước, đều trước hết nghĩ nhớ ngươi trong nhà vợ con, không nên đơn giản làm tiếp việc ốc. Triệu Hạ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không dám phản bác nửa câu, như một bị trưởng bối răn dạy hài tử bình thường, gật đầu cung quýt. Lôi Minh tuy nhiên ngồi cùng Tiết Thiên Ý rất gần, nhưng lực chú ý đều tập trung ở trên lôi đài, không nghe rõ ràng bọn hắn đang nói cái gì. Đây là cuộc tranh tài thứ ba rồi. Tiết Thiên Ý ánh mắt chuyển rời đến trên lôi đài, đối với Tiết Đông Hải cùng Triệu Hạ nói, đáng tiếc các ngươi tới có chút đã chậm, bằng không thì vừa rồi cũng có thể cá cược đấy. Hắc hắc, ta cảm thấy được cá cược kiếm tiền, so mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi đánh quyền thi đấu kiếm tiền phải nhanh hơn, cũng dễ dàng nhiều. Cá cược kiếm tiền vừa nhanh lại dễ dàng. Tiết Đông Hải, Triệu Hạ, Lôi Minh ba người nghe Tiết Thiên Ý vừa nói như vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, mặt lộ cười khổ. Ba nhân tâm nghĩ nếu như ở chỗ này kiếm tiền đúng như này dễ dàng, như vậy mỗi người đều phát tài, muốn đánh đạo với tư cách một người đặt cược người, đúng cần rất tốt ánh mắt cùng thật tốt vật khí, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Có đôi khi xác thực có thể kiếm được rất nhiều, nhưng đảo mắt tiếp theo thất bại đi ra ngoài. Cái này cuộc tranh tài thứ ba trình độ kịch liệt cùng với tiếp tục thời gian, đều vượt xa thứ nhất, nhị trận, hai gã quyết đấu quyền thủ bởi vì thực lực vô cùng tiếp cận, tuy nhiên cũng đã bị thương, vẫn còn không có phân ra thắng bại. Hiện trường khán giả xem huyết dịch sôi trào, cuồng khiếu không ngớt, đều tại vì chính mình cá cược đối tượng hoan hô cố gắng lên. Bạn thân, ngươi có thể nhất định phải thắng A. Chúng ta cả nhà già trẻ cuộc sống hạnh phúc, phải dựa vào ngươi rồi. Lôi Minh chừng to mắt nhìn xem trên lôi đài tên kia mặc lấy hắc sắc quần đùi quyền thủ, trong miệng thì thào nói không ngừng. Chương 641, kiếm tiền. Trên lôi đài quyền thủ đánh chính là kịch liệt, dưới lôi đài người xem hăng hái. Cái lúc này, Lôi Minh so bất luận kẻ nào đều muốn khẩn trương, trước hai trận hắn trước chám sau bồi thường, tổng thể mà nói đã là lỗ lã đi một tí, cái này trận thứ ba nếu chính mình cá cược quyền thủ thua nữa, tay kia ở bên trong có thể cũng chỉ còn lại có $1 vạn rồi. Kế tiếp hai trận nếu không thể thắng thượng một chút, liền thật sự sẽ vốn gốc không về. Nếu thua đã đến cái loại tình trạng này, Lôi Minh sẽ cảm thấy không mặt mũi nào trở về gặp vợ con, gặp trở ngại tự sát tâm tư đều có thể sinh ra đến. A, hét thảm một tiếng, mặc màu đen ngắn tay tên kia quyền thủ bị đối thủ một cái trọng quyền hung hăng đánh trúng phần bụng vị trí, ngã xuống đất co quắp một hồi, lại cũng không có tiếng thở nữa, trở thành đêm nay cái thứ nhất tử vong quyền thủ. Ba mẹ nó. Lôi Minh vốn là đứng đấy vì chính mình cá cược quyền thủ cố gắng lên khuyến khích đấy, bất quá chờ hắn thấy rõ tên kia quyền thủ bị đánh bại tại trên lôi đài rốt cuộc không đứng dậy được về sau, sắc mặt xoát một cái biến thành trắng bệnh như tờ giấy, thấp giọng mắng một tiếng, phảng phất đã chút giận bóng ra giống như ngồi liệt tại vị tử thượng. Thẳng đến tên kia tử vong quyền thủ bị khiêng xuống đi, Lôi Minh mới từ thất lạc trong phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua bên người Tiết Thiên Ý cùng Diệp Mạn Vũ, trong nội tâm đã hâm mộ tới cực điểm, cái này hai người trẻ tuổi cá cược đối tượng cùng mình trái lại. Hơn nữa lại một lần đầu $100 vạn, bởi như vậy, bọn hắn liền lần thứ ba đã kiếm được hơn $200 vạn, bấm tay tính toán, ba cái hơn $200 vạn, chung vào một chỗ chính là hơn $700 vạn. A. Đêm nay vận khí thật sự là tốt đến bạo dạp rồi. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, đối với Tiết Đông Hải, Lôi Minh, Triệu Hạ nói, ba người các ngươi dứt khoát đều đi theo ta cùng một chỗ đặt cược A, nói không chừng đều có thể phát một số tiểu tài. Lôi Minh không rõ ràng lắm cái này nguyên nhân trong đó. Tiết Đông Hải cùng Triệu Hạ lại lòng dạ biết rõ, nghĩ thầm Tiết Thiên Y liền chám ba trận, dựa vào là ở đâu là cái gì vật khí, mà là hắn thân là siêu cường cao thủ, ánh mắt cực chuẩn mà thôi, chính mình theo sau hắn đặt cược, cố gắng thật đúng là có thể kiếm được tiền một số. Nghĩ tới đây, Tiết Đông Hải cùng Triệu Hạ cũng có chút động tâm, hai người tại nước Mỹ lăn lộn đều không được tốt lắm, một cái vứt bỏ tôn nghiêm làm cho người ta thủ vệ, một cái mạo hiểm tánh mạng mạo hiểm đánh quyền. Nói cho cùng còn không cũng là vì một cái chữ tiền. Hiện tại có Tiết Thiên Ý dẫn đầu đặt cược, cơ hội kiếm tiền đã đến A. Lôi Minh thật là tin tưởng vận khí thứ này đấy, trơ mắt nhìn xem Tiết Thiên Ý cùng Diệp Mạn Vũ hai người liên tiếp đặt cược ba trận, mỗi người điên cuồng buồn bán lời $700 vạn còn nhiều. Chỉ nói đúng hai người đêm nay bị trời cao chiếu cố, cắn răng nói ra, tốt, phía dưới hai trận, các ngươi hạ ai rót, ta hãy theo hạ. Chỉ là muốn nghĩ tay mình trên đầu còn thừa hơn $4 vạn, Lôi Minh đã cảm thấy có chút buồn bực, chỉ mong kế tiếp hai trận quyền thi đấu. Hắn đều có thể cá cược bằng đúng, như vậy còn có thể kiếm được tiền không ít, bằng không mà nói. Đêm nay chỉ sợ thật sự sẽ vốn gốc không về rồi. Thứ tư trận quyền thi đấu bắt đầu thi đấu trước, hai gã quyền thủ sau khi xuất hiện trường người xem bắt đầu cá cược. Tiết Thiên Ý quét hai gã quyền thủ liếc, liền mang theo Diệp Mạn Vũ cùng đi cá cược $100 vạn. Tiết Đông Hải, Triệu Hạ biết rõ Tiết Thiên Ý quăng chính là ai, vì vậy cũng đi qua đầu. Hai người đối với Tiết Thiên Ý 100% tín nhiệm. Đem trên người tất cả tiền đều đem ra, mỗi người đại khái đều đầu $5 vạn tả hữu, như vậy nếu như cá cược tuyển thủ có thể thắng lợi mà nói, dựa theo tỷ lệ đặt cược có thể kiếm được tiền vốn gấp 2 hơn tiền. Nói cách khác, cá cược 5 vạn đô la, có thể kiếm được tay hơn 10 vạn đô la. Nếu như kế tiếp thứ 5 trận cũng có thể thắng lợi mà nói, như vậy Tiết Đông Hải cùng Triệu Hạ tình hình kinh tế cái này 5 vạn đô la, có thể biến thành mấy chục vạn đô la nhiều. Những số tiền này đối với có ít người mà nói khả năng chẳng thèm ngó tới, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, lại không thể nghi ngờ là cái thật lớn hấp dẫn. Lôi Minh lúc này đây cũng là đánh bạc toàn bộ thân ra, hắn không có làm bất luận cái gì phân tích số liệu, hỏi Tiết Thiên Y cá cược chính là vị nào quyền thủ, sau đó cắn răng, bắt tay đầu còn lại hơn 4 vạn đô la tất cả đều đập phá đi vào. Sau khi trở về đối với Tiết Thiên Y nói, lao đệ, lần này phải dựa vào ngươi mang cho ta may mắn. Nếu hạ sai rồi rót, ta cũng chỉ có thể đi nhảy sông tự vận rồi. Tiết Thiên Y cười nói, yên tâm, không sai được, nếu bị thua tiền, ta bồi thường ngươi. Lôi Minh Trích khi hắn đúng đang nói đùa, nói, tốt, có ngươi cái này lớn tài chủ động viên chỗ dựa, ta đây sẽ không sợ rồi. Nói tới nói lui, cười về cười, lúc thứ tư trận quyền thi đấu bắt đầu về sau, 5 người chính giữa, ngoại trừ Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ bên ngoài, Tiết Đông Hải, Triệu Hạ, Lôi Minh đều có chút chờ đợi lo lắng, ánh mắt theo trên lôi đài hai người quyền qua cước lại không ngừng dao động lấy, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện chính mình cá cược quyền thủ có thể thắng. Trải qua gần nửa giờ quần chiến về sau, thứ tư trận hai đôi quyền thủ rốt cục phân ra thắng bại, Tiết Thiên Y đám người cá cược làm quần quyền thủ tại bỏ ra vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn về sau, rốt cục đem đối thủ đánh chết tại trên lôi đài. Mình cũng mỏi mệt không chịu nổi đỡ lấy lôi đài rào chắn từng ngụm thở dốc. Thắng. Đánh thắng được nghiện. Ha ha ha. Kiếm tiền. Chứng kiến quần đỏ quyền thủ ngã xuống đất không dậy nổi, Lôi Minh, Triệu Hạ, Tiết Đông Hải ba người chăm chú kéo căng dậy thần kinh rồi đột nhiên buông lỏng, ba người vẻ mặt cuồng hỉ đứng dậy, theo sau hiện trường người xem dùng sức vỗ tay. Ba người hưng phấn sau một lúc, ánh mắt nhìn hướng Tiết Thiên Ý lúc, thấy hắn cùng Diệp Mạn Vũ ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, một bộ gợn sóng không sợ hai đấy. Không khỏi đối với bọn họ hàm dưỡng rất là bội phục, cùng hai người bọn họ đối chữ tiểu so sánh với, chính mình ba cái ba, 40 tuổi nam nhân, ngược lại như là cái không hiểu chuyện tiểu hài tử bình thường buồn cười. Ha ha, Tiết lão đệ, đi theo ngươi, quả nhiên thành công rồi. Ngươi vận khí thật sự là thật tốt. Lôi Minh bị kích động nói, lúc này đây hắn chẳng những đem phát ra đi 5 vạn tiền vốn cho thắng trở về, còn ngược lại buôn bán lời hơn 10 vạn đô la, xem như phát một số tiểu tài. Cho đến lúc này, Lôi Minh còn cho rằng Tiết Thiên Y có thể liên tiếp tứ trận đều hạ đối với rót, chính là vận khí tốt mà thôi, mà Tiết Đông Hải cùng Triệu Hạ lại đối với Tiết Thiên Y thực lực càng ngày càng đúng kính nghệ, bọn hắn biết rõ chỉ có thực lực cường đại, mới có Superman nhất đẳng độc đáo ánh mắt, sau đó mới có thể dễ dàng đoán được trên lôi đài quyền thủ mạnh yếu. Thứ 5 trận quyền thi đấu, thì ra là đêm nay cuối cùng một hồi, bởi vì là đến từ Đông Nam Á Thái Quốc quyền vương mẹ sai giao đấu đến từ Sẽ Bở Gì Ả quyền vương Giáo Mìn Cổ Sở Kỳ, cho nên chuẩn bị chịu chú ý. Hai cái này quyền thủ đều là xương bá một phương nhân vật lợi hại, lúc trước mặc dù không có giao thủ kỷ lục, bất quá trải qua thâm niên nghiệp nội nhân sĩ đối với bọn họ trước kia tất cả trận quyền thi đấu làm ra tổng hợp phân tích đến xem, đến từ Sẽ Bở Gì Ả quyền vương Giáo Mìn Cổ Sở Kỳ hiển nhiên muốn cao hơn một bậc. Bất quá cũng có người xem trọng đến từ Thái Quốc quyền vương Mẹ Sai, bọn hắn cho rằng Mẹ Sai bây giờ thái quyền tu vị, am hiểu sâu nhanh, hung ác, chuẩn ba vị, đã đạt đến thái quyền đỉnh phong cảnh giới. Nhất là hắn áp dương tuyệt kỹ đoạt mệnh tiễn đao thối lợi hại vô cùng, có không ít ưu tú quyền thủ chính là bị hắn dùng hai chân bẻ gãy cổ mà bị mất mạng đấy. Tiết lão đệ, ngươi nói trận này ai có thể thắng? Lôi Minh tuy nhiên tự phụ kinh nghiệm, nhưng nhìn xem sắp leo lên lôi đài Mẹ Sai cùng Giáo Mìn Cổ Sở Kỳ, thật sự nhìn không ra bọn hắn ai phần thắng cao hơn một chút, trong nội tâm không có ngọn nguồn, đành phải hỏi thăm về vận khí tốt đến bạo phát Tiết Thiên Y. Tiết Đông Hải cùng Triệu Hạ cũng không lên tiếng, bọn hắn đặt quyết tâm, mặc kệ Tiết Thiên Ý mua ai thắng, bọn hắn đều cùng định rồi. Tự Mễ Sai vừa ra trận, Tiết Thiên Ý ánh mắt liền cá cược tại trên người của hắn, nhíu mày đang suy tư cái gì. Tự Mễ Sai cùng Giáo Mìn Cổ Sở Kỳ trên thân hai người tản mát ra khí tức đến xem, Giáo Mìn Cổ Sở Kỳ sắc thực mạnh mẽ ra một bậc, nhưng là Tiết Thiên Ý lần này cũng không có dễ dàng làm ra phán đoán, bởi vì hắn cũng có một loại trực giác, cảm thấy sắc mặt âm trầm như nước Mễ Sai tuyệt không như biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Tiết Thiên Y phóng xuất ra thức thần, đi nhìn trộm Mẹ Sai nội tâm tư tưởng, phát hiện nội tâm của hắn ở bên trong lại có lấy cường đại tất thắng tin tưởng, tại loại này tin tưởng ủng hộ xuống, tựa hồ hết thể cường đại đối thủ, hắn đều căn bản không để vào mắt. Cái này Mẹ Sai, nhất định cùng bị ta xong rồi mất chính là cái kia Tố Sai có rất thân mật quan hệ. Yên lặng cảm thụ được Mẹ Sai trên người phóng xuất ra khí tức, Tiết Thiên Y đột nhiên trong nội tâm khẽ động, nghĩ tới lúc trước chính mình đuổi giết Tố Sai lúc, Tố Sai từng dùng một loại quỷ dị phương pháp lập tức đem thực lực tăng lên gấp đôi, tuy nhiên kết quả vẫn không thể nào chạy ra lòng bàn tay của mình, nhưng Tố Sai sử dụng cái chủng loại kia kích phát thân thể tiềm năng phương pháp, lại làm cho Tiết Thiên Y ký ức hãy còn mới mẻ. Trước mắt cái này Mễ Sai mặc dù đang khí tức thượng hơi hơi kém Giảo Mỉn Cổ Sở Kỳ một bậc, nhưng Tiết Thiên Y tin tưởng hắn nhất định cũng nắm giữ cái loại này kích thích thân thể tiềm năng quỷ dị phương pháp, hơn nữa sẽ ở quyền thi đấu nguy cấp nhất thời khắc dùng ra loại phương pháp này, cho đối thủ một kích chí mạng. Mễ Sai sẽ thắng. Nhìn xem Lôi Minh, Triệu Hạ, Tiết Đông Hải nhìn mình chờ đợi ánh mắt, Tiết Thiên Y khẽ cười nói. Lôi Minh ba người kỳ thật trong lòng là có khuynh hướng Giảo Mỉn Cổ Sở Kỳ thằng đấy, nghe được Tiết Thiên Y lời này về sau, Lôi Minh do dự mà hỏi, Tiết Lão Đệ, ngươi xác định. Tiết Thiên Y nói, trực giác nói cho ta biết, Mễ Sai sẽ phải thắng đấy. Lôi Minh cười khổ nói, trực giác. Có lẽ. Tiết Lão Đệ, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Ta còn chuẩn bị cuối cùng này một hồi đem tiền trên người toàn bộ quăng vào đi đâu rồi, thắng ngược lại, nếu bị thua, ngày mai chúng ta cả nhà phải uống Tây Bắc gió đi. Tiết Thiên Y cười nói, ta hôm nay tới nơi này lúc trước, có vị cao nhân cho ta coi số mạng. Nói ta đêm nay vận khí sẽ một mực tốt xuống dưới. Lôi Minh nói, ngươi còn tin cái này A4. Thiết Thiên Ý nói, đương nhiên tin A. Ngươi không thấy ta trước tứ trận đều quăng đúng rồi rót sao? Hắc hắc, định đứng lên ta đã buôn bán lời không ít tiền. Lôi Minh ngẫm lại Thiết Thiên Ý kiếm những số tiền kia, đã có hơn 1.000.000 đô la nhiều, vẻ mặt hâm mộ nói, đáng tiếc trong tay của ta không có nhiều tiền, bằng không đều theo sau ngươi cá cược, cũng có thể vét lên một số lớn đấy. Thiết Thiên Ý nói, Lôi đại ca, ngươi quyết định cùng cá cược Mễ Sai rồi hả? Sẽ không hối hận. Lôi Minh trong ánh mắt toát ra kiên định chi sắc, nói, nhân sinh có thể có vài lần đập. Phản chính đây là đêm nay cuối cùng một hồi rồi, ta liền đập con mẹ nó một hồi, đem toàn bộ thân ra đều áp lên. Tiết Thiên Y gật gật đầu, lại hỏi Tiết Đông Hải cùng Triệu Hạ, hai vị đâu này? Tiết Đông Hải cùng Triệu Hạ không có do dự chút nào, cùng kêu lên nói, chúng ta cùng Lôi huynh giống nhau, nghe lời ngươi, cá cược Mễ Sai. Chương 642 Cuối cùng quyết đấu. Tiết Đông Hải, Triệu Hạ, Lôi Minh ba người đang nước Mỹ trà trộn nhiều năm, đều đã thành gia lập nghiệp, có mà có nữ, tuy nhiên cũng là giống nhau buồn bực thất bại. Tiết Thiên Y xuất hiện, để cho bọn họ cảm giác mình gặp quý nhân, cho nên bọn hắn chuẩn bị làm cuối cùng đánh cược một lần, đem cải biến cả đời vận mạng hy vọng ký thác vào Tiết Thiên Y trên người. Tiết Thiên Y ánh mắt tại ba mặt người thượng một quét qua, thấy bọn họ thần sắc nghiêm túc, ha ha cười nói, ba vị đại ca, không cần như vậy bi tráng, tin tưởng ta. Cuối cùng này một hồi quyền thi đấu, chúng ta tuyệt đối là có lời không bồi thường. Các ngươi đã đều tín nhiệm ta, ta đây cũng không thể khiến các ngươi thất vọng rồi. Như vậy đi, các ngươi tình hình kinh tế tiền cũng không nhiều, cho dù cá cược thành công cũng chám không có bao nhiêu. Ta hiện tại cấp cho mỗi người các ngươi 200 vạn đô la, cái này thứ 5 trận thực nếu là thắng, mỗi người các ngươi có thể chám đến không sai biệt lắm 500 vạn đô la, tỉnh lấy điểm hoa, có lẽ đủ các ngươi nửa đời sau dùng. Tiết Đông Hải, Triệu Hạ, Lôi Minh ngay vậy. Một lòng ngăn không được phanh phanh đập mạnh, đối với bọn họ mà nói, 500 vạn đô la cái số này tràn đầy cực lớn hấp dẫn, làm bọn hắn tráng váng đầu đều có loại mê muội cảm giác, cũng may bọn họ đều là võ giả, tối thiểu nhất công phu chấn định vẫn phải có, đều không có toát ra vô cùng thất thố biểu lộ. Lôi Minh ho khan vài tiếng, làm lấy cuống họng nói, Tiết Lão Đệ, ngươi cho mượn tiền, ta vô cùng cảm kích, thế nhưng là, cái này bước lên hiểm quá lớn, thắng cố nhiên là tốt, thua làm sao bây giờ? 200 vạn A4. Đến lúc đó ngươi chính là choàng ta Lôi Minh ra, ta vẫn là không dậy nổi ngươi. Thiết Đông Hải cùng Triệu Hạ cũng đều là giống nhau ý tưởng. Thiết Thiên Y nói, thắng tiền là của các ngươi. Thua tiền là ta đấy. Phản chính ta đã kiếm được 1.000.000 đô la. Thật muốn thua trận các ngươi cái này 600 vạn, còn có 400 vạn đâu. Đi đi đi, chúng ta cùng đi cá cược điểm cá cược. Nói xong đứng người lên, lôi kéo Diệp Mạn Vũ tay, trước một bước đi về hướng cá cược đài. Lôi Minh, Triệu Hạ. Tiết Đông Hải ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đồng loạt đi theo. Ba người nhìn xem Tiết Thiên Ý bóng lưng trong ánh mắt, đã toàn bộ đúng cảm kích. Mấy người cá cược sau khi trở về một lát, Mễ Sai cùng Giảo Mỉn Cổ Sở Kỳ đồng thời nhảy lên lôi đài, đã bắt đầu đêm nay rất làm cho người lo lắng một trận chiến. Hai người đều là thuộc về tiến công hình quyền thủ. Vừa lên đến chính là dùng mau đánh nhanh, lấy cứng trọi cứng, nghĩ đang giận thế thượng áp đảo đối phương, ai cũng không có lùi bước nửa bước ý tứ. Vâng. Tại song phương lần lượt quyền cước va chạm xuống, toàn bộ lôi đài tựa hồ cũng bị chấn có chút phát run, nếu không phải cái này lôi đài chỉ dùng để đặc thù tài liệu xây, chỉ sợ chịu không nổi hai người bộc phát ra lực lượng khổng lồ trùng kích, như vậy sụp đổ. Lôi Minh, Triệu Hạ, Tiết Đông Hải ba người ngồi ở Tiết Thiên Y sau lưng, nhìn xem trong tràng quyết đấu hai người, tâm tình theo hai người biểu hiện mà phập phồng, giống như là ngồi xe cắp treo giống nhau, đã cảm thấy kích thích, lại cảm thấy kinh hãi. Mễ Sai cùng giáo mỉn cổ sở kỳ thực lực cực kỳ tiếp cận, hai người tại như vậy va chạm kịch liệt trong. Rõ ràng đều không có bị đối phương đánh bại, bất quá tùy thời gian chuyển rời, hai người thể lực tiêu hao cực lớn, xuất thủ động tác cùng thân pháp đều rõ ràng chậm rất nhiều, toàn thân đã bị mồ hôi thẩm thấu, tại bốn phía bạch lửa đốt sáng đèn chiếu dọi xuống, trên người phản xạ ra sáng loáng ánh sáng. Mễ Sai, cố gắng lên A. Ngươi mua ngươi thắng đấy, ngươi cũng không thể thua. Giao mỉn cô sở kỳ, tiêu diệt hắn. Lao tử tại trên người của ngươi đầu 50 vạn đô la. Mễ Sai, dùng ngươi đoạt mệnh tiễn đao thối, bẻ gãy thằng ngốc kia lớn cái cổ. Giao mỉn cô sở kỳ, dùng ngươi thiết quyền, đạp nát cái kia gầy hầu từ đầu. Trên đài đánh chính là tuy kịch liệt, phía dưới người xem càng thêm cùng nhiệt. Bởi vì đây là đêm nay cuối cùng một hồi quyền thi đấu, đồng thời cũng bị nghiệp giới cho rằng chính là một hồi kinh điển cuộc chiến. Bởi vậy khán giả nhiệt tình tăng vọt, cá cược lúc cũng không tiếc vốn gốc. Hiện trường nhân viên công tác trải qua công tác thống kê, phát hiện trận này cá cược kim ngạch lại so phía trước tứ trận thêm tại dậy tổng hợp còn nhiều hơn, có mấy vị địa phương cự phú, rõ ràng trận này liền quăng vào hơn 100 triệu đô la. Ôi, sư huynh, ngươi veo ta xong rồi cái gì? Tiết Đông Hải đột nhiên hú lên quái dị, tay xoa trái đùi bộ vị, vẻ mặt thống khổ nói. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm lôi đài, không dám có chút phân tâm, lại không nghĩ rằng đùi đau xót, túi đầu nhìn lên, lại là bên người sư huynh Triệu Hạ bắt tay rời khỏi trên đùi của mình, dùng sức bấm một cái. Sư đệ, thực xin lỗi a, ta đây là quá khẩn trương. Triệu Hạ gặp sư đệ đau nhè răng liệt ơ, cười khan một tiếng, ấy này nói, vốn ta là nghĩ véo chân của ta, nhưng không nghĩ tới cái này vừa bấm xuống dưới, lại véo đã đến trên đùi của ngươi. Tiết Đông Hải liếc mắt. Thân thể hướng một bên lóe lóe, tức giận, ngươi cẩn thận một chút ta, nếu không phải ta da dày thịt béo, khẳng định bị ngươi cứng rắn veo mất một miếng thịt. Hai người cái này vừa phân tâm, trên lôi đài Mễ Sai cùng Giáo Mỉn Cổ Sở Kỳ ở giữa quyết đấu lại đã đến nhất thời khắc mấu chốt. Một quyền bức Giáo Mỉn Cổ Sở Kỳ lui về phía sau hai bước, Mễ Sai hú lên quái dị, thân hình rồi đột nhiên rút lên, nhảy đến cùng Giáo Mỉn Cổ Sở Kỳ cổ cân bằng cao độ, đồng thời hai chân giao thoa giao duỗi, hướng về Giáo Mỉn Cổ Sở Kỳ cổ hung hăng kẹp đi. Đây là hắn cuối cùng giết lấy đoạt mệnh tiễn đao thối, lúc trước phần đông quyền thủ chính là chết khi hắn quỷ dị này ngoan độc một chiêu phía dưới, biết rõ hắn một chiêu này lợi hại khán giả thấy thế, không khỏi nắm đấm nắm lên, ngừng lại rồi hô hấp. Những cái kia cá cược mua Mễ Sai thắng người xem, càng là đang mong đợi Mễ Sai cặp kia giống như kìm sắt bình thường hai chân kẹp ở Giáo Mỉn Cổ Sở Kỳ trên cổ, sau đó dụng lực nhéo một cái, trực tiếp tiễn đưa hắn đi gặp thượng đế, như vậy bọn hắn có thể kiếm lớn một khoản. Trong chuyện này một ít người xem thậm chí đã chuẩn bị xong vì Mễ Sai mà hoan hô. Mà ngay cả bên này Lôi Minh, Triệu Hạ cùng Tiết Đông Hải ba người, trên mặt cũng đều toát ra khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng, trong đầu xuất hiện 500 vạn đô la khoản tiền lớn ảo giác. Cái lúc này, Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ hai người rõ ràng đang thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ đang nói gì đó, bọn hắn sắc mặt lạnh nhạt, vô hỉ vô bi, tựa hồ trên lôi đài hai người thắng hay thua, đều cùng bọn họ không quan hệ. Giống... Ngay tại đại đa số người xem cho rằng Mễ Sai muốn thắng hạ trận này quyền thi đấu lúc, Giáo Mỉn Cổ Sở Kỳ lại xoay mình buộc phát ra một tiếng động trời gào thét, gào to bên trong, hắn thân hình nhún xuống, lại suýt xảy ra tai nạn tránh khỏi Mễ Sai hai chân giáp công, mà hầu như khi hắn thấp người trong nháy mắt, hữu quyền của hắn hướng nghiêng phía trên hung hăng đánh ra. Một quyền này không thiên không nghiêng, đang đánh vào Mễ Sai trái trên đùi, Mễ Sai kêu thảm một tiếng, thân hình trên không trung lộn một vòng cái bổ nhào, sau đó trùng trùng điệp điệp ngã tại bên bờ lôi đài. Kết quả như vậy, ai cũng thật không ngờ. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh trở lại, sau đó chính là một mảnh xôn xao thanh âm, có chút không có tính nhẫn nại người xem, đã bắt đầu đối với Mễ Sai giơ chân chửi mẹ rồi. Đã xong. Đã xong. Hắn làm sao lại thất bại đâu này? 200 vạn A4. 200 vạn A4. Như là bị sấm sét giữa trời quang đánh trúng, Lôi Minh thân thể run run một cái, sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt vô cùng. Triệu Hạ, Tiết Đông Hải hai người biểu lộ cũng không khá hơn chút nào. Mễ Sai thua, liền cho thấy Tiết Thiên Y mượn cấp hai người bọn họ 400 vạn đô la tất cả đều trôi theo dòng nước, nghĩ đến 400 vạn cái số này, hai người bọn họ cũng không khỏi run run một cái. Ngay tại mọi người cho rằng trận này quyền thi đấu chấm dứt lúc, thế trên mặt đất Mễ Sai thân thể giật giật, rõ ràng lại từ từ đứng lên. Ta nói rồi, theo sau ta đặt cược không có sai. Bởi vì cuối cùng thắng nhất định là Mễ Sai. Tiết Thiên Y vỗ vỗ bên người đã ngây ra như phỗng Lôi Minh bả vai, thấp giọng nói xong, khỏe miệng toát ra một vòng sâu hiểm khó dò mỉm cười. Chương 643, thay đổi. Phàm là dưới mặt đất quyền trận, quyền thi đấu đều có quy định như vậy, một người quyền thủ chỉ có đang bị đối thủ đánh rất xuống lôi đài, bị đối thủ đả đảo sau không cách nào tự quyết đứng lên, chủ động nhận thua cái này ba loại dưới tình huống, mới xem như thua trận quyền thi đấu. Mễ Sai tuy nhiên bị đánh ngã, chính là ngã xuống trên lôi đài, hơn nữa chính hắn cũng kiên trì đứng lên, càng không có chủ động nhận thua, bởi vậy hắn còn có thể tiếp tục đánh xuống, xem Mễ Sai cái kia phó tư thái, cũng là chuẩn bị tiếp tục tái chiến đến rồi. Chẳng qua là cái lúc này, đã không có mấy người xem trọng Mễ Sai rồi, bởi vì hắn cái kia bị rào mỉn cổ sở kỳ nắm đấm đánh trúng chân, tựa hồ đã đánh mất sức chiến đấu, liền thân thể đều không thể trèo chống đứng vững vàng. Với tư cách một cái dùng trên đùi công phu tăng trưởng quyền thủ, một chân mất đi sức chiến đấu, cả người thực lực chẳng khác nào phế bỏ hơn phân nửa, đối mặt với rào mỉn cổ sở kỳ như vậy đối thủ cường đại, hắn còn có cái gì phần thắng đang nói. Muốn chết. Rào mỉn cổ sở kỳ mắt buốc lên hung quang chầm chầm vào Mễ Sai, khi hắn xem ra, Mễ Sai người này không phải điên rồi đó là sống án, nếu như hắn không chịu nhận thua, chính mình cũng không ngại đem hắn đưa đi gặp Thượng Đế. Mễ Sai trên mặt đột nhiên lộ ra một cái làm cho người sờn hết cả gai ốc vui vẻ. Ngay tại rào mỉn cổ sở kỳ đều muốn phát động công kích thời điểm, hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, há mồm phun ra một cổ huyết vụ. Mau nhìn, Mễ Sai hộp máu. Người này đang dở trò quỷ gì đâu này? Ta xem hắn chuẩn đúng nội tạng bị đánh bị thương, thổ huyết nói rõ hắn muốn chi chỉ không nổi. Ừ, rất có thể. Mà nó, còn cho là hắn có thể sáng tạo kỳ tích, thay đổi chiến cuộc đâu. Ừ, không sai a các ngươi xem. Mễ Sai thổ huyết về sau, cả người tựa hồ tinh thần rất nhiều. Ba mẹ nó, thật sự a. Tại bốn phía người xem tràn ngập nghi hoặc ngạc nhiên nghị luận ở bên trong, Mễ Sai phun ra vẻ này huyết vụ khi hắn quanh người tràn ngập một lát sau nhanh chóng biến mất, sau đó mọi người liền ngạc nhiên phát hiện, cái kia đầu bị kích thương chân lại thần kỳ giống như khôi phục bình thường, khéo đống nhiên trạng thái cũng hệ quét là sạch, thay vào đó đúng trên người phóng xuất ra so quyền thi đấu lúc mới bắt đầu càng thêm mãnh liệt chiến ý cùng sát cơ. Đương nhiên, chiến ý sát cơ loại vật này, hiện trường cũng chỉ có một chút thực lực không tầm thường võ giả có thể cảm nhận được. Bình thường người xem thấy chẳng qua là Mễ Sai tổn thương chân khôi phục, trạng thái khôi phục, nhất là những cái kia cá cược tại Mễ Sai trên người người xem, bọn hắn mắt thấy Mễ Sai khởi tử hồi trọng, trận này quyền thi đấu còn có thể tiếp tục đánh xuống. Nói không chừng còn có thắng hy vọng, đều bị ám nhẹ nhàng thở ra. Với tư cách Mễ Sai đối thủ, giáo mỉn cổ sở kỳ không thể nghi ngờ là hiện trường trong mọi người giật mình nhất một cái. Hắn vừa rồi tuy nhiên một quyền đánh bại Mễ Sai, nhưng là đã tiêu hao hết cuối cùng một điểm khí lực, cái lúc này có thể nói đã tinh bị lực tận rồi, đừng nói là Mễ Sai đáng sợ như vậy đối thủ, cho dù là một cái tam lưu quyền thủ giờ phút này đứng ở trước mặt của hắn, cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Mễ Sai một búng máu xương mù phun ra về sau, Tiết Thiên Y lập tức liền cảm ứng được khí tức của hắn mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đã xác định không thể nghi ngờ. Cái này Mễ Sai cùng bị chính mình tiêu diệt chính là cái kia Tố Sai quả nhiên có cực kỳ thân mật quan hệ, loại quan hệ này, có lẽ giống như mình và Huyền Phong, Huyền Băng giống nhau. Mễ Sai cùng Tố Sai nếu như là đồng môn đồng tông, như vậy chính mình giết chết Tố Sai sự tình, lúc này thời điểm có lẽ đã thông qua nào đó con đường truyền đến hắn chỗ trong sư môn, nếu như sư môn của hắn bao che khuyết điểm mang thủ, vậy nhất định sẽ không chịu để yên, dùng chính mình thực lực bây giờ. Vô luận bọn hắn quang minh chính đại tới khiêu chiến, hoặc là âm thầm thi triển âm như quỷ kế, đều căn bản không cần sợ. Duy nhất lo lắng đúng, nếu như đối phương trả thù bên cạnh mình thân bằng hảo hữu, chính mình không cách nào phân thân. Phòng không sinh phòng, khó như vậy miễn sẽ có thân bằng hảo hữu bị thương tổn. Một khi đến lúc đó, cho dù sát nhập nơi ở của bọn hắn, diệt bọn hắn tất cả, chỉ sợ cũng không cách nào dẹp loạn chính mình lựa giận. Tiết Thiên Y đã bị sư phụ Huyền Cơ tự ảnh hưởng, hiện tại vô cùng tin phụng đánh đòn phủ đầu sách lược, khi hắn nghĩ đến, chỉ cần mình đem bất luận cái gì khả năng diễn sinh ra nguy hiểm sớm tiêu trừ sạch, cũng không sao tốt lo lắng. Tại thời khắc này, Tiết Thiên Y trong nội tâm ngầm hạ quyết định, một khi phát hiện cái này Mễ Sai đã được biết chính mình giết chết Tố Sai biến mất, cái kia chính mình liền vượt lên trước ra tay, tiêu diệt hắn. Tại hiện trường cuồng nhiệt trong không khí, Mễ Sai tóc tạc lập, hai mắt huyết hồng, giống như một tóc bị điên mánh thú, từng bước một hướng rảo mỉn cổ sở kỳ tới gần đi qua, rất làm cho người cảm thấy khó có thể tin chính là, hắn vốn là thân thể gầy nhỏ giờ phút này lại như là bị phóng đại thêm vài phần, biến thành cao lớn khỏe mạnh rất nhiều, dáng người đã mơ hồ có thể cùng rào mỉn cổ sở kỳ sánh vai. Rào mỉn cổ sở kỳ có chút khiếp đảm, bất quá thực chất bên trong trời sinh kiêu ngạo cuồng bạo thừa số, khiến cho hắn cận kề cái chết cũng tuyệt không chịu thua, đang bị Mễ Sai hiểu rõ khí thế cường đại bước lui hai bước về sau, hắn lại một lần nữa phát ra động trời gào thét, như một tinh tinh giống như hai đấm tại trên ngực của mình phát mấy quyền về sau, đồng nhiên thân hình như điện, hóa thành một pho tượng hoạt động thiết tháp, hướng về từng bước một đi tới mẹ sai trước mặt vọt mạnh đi qua. Đối mặt với thoát thai hoán cốt giống như mẹ sai, giáo mỉn cổ sở kỳ biết rõ lúc này thời điểm mới là hai người chính thức quyết định thắng bại thậm chí là sinh tử thời khắc, cũng kích phát trong cơ thể tất cả tiềm năng, dùng thường nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ vọt tới mẹ sai trước người về sau, vung lên nắm tay phải, hung hăng đánh tới hướng mẹ sai lồng ngực. Một quyền này vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều đạt đến hắn cả đời này đỉnh phong nhất, gào thét dựng lên trong tiếng gió, tay nắm đấm mang theo nhất vãng vô tiền khí thế cùng có thể đập hủy hết thể lực lượng, trùng trùng điệp điệp đập nện tại tựa hồ không hề phòng bị mẹ sai trên lồng ngực. Bành! Một tiếng trầm đục, ngực trong quyền mẹ sai lần này thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích, cái kia huyết hồng hai mắt chăm chú nhìn rào mỉn cổ sở kỳ, trong ánh mắt mang theo trào phúng cùng khinh thường, đột nhiên nết miệng nở nụ cười. Giáo mỉn cổ sở kỳ gặp được ánh mắt của hắn, chứng kiến hắn lạnh lạnh vui vẻ, dùng cả mình từ lưng chỗ bay lên, theo bản năng muốn bước ra lui về phía sau. Hắn ý nghĩ này vừa mới sinh ra, mẹ sai nắm tay phải cũng đã bắt đầu chuyển động, một quyền này từ dưới trên xuống, từ giáo mỉn cổ sở kỳ bụng dưới biên giới sắt qua, kéo lên một đạo nắm đấm tàn ảnh, trùng trùng điệp điệp đập nện tại cái cằm của hắn thượng. Giáo mỉn cổ sở kỳ cao lớn thân thể cường tráng lập tức cao cao bay lên, sau đó thường thường té rất tại dưới lôi đài trên đất trống. Thất khiếu chảy máu, chết không thể sống lại rồi. Mễ sai một quyền kia hiển nhiên cũng là dốc hết toàn lực, chứng kiến giáo mỉn cổ sở kỳ bị đánh chết về sau, hắn thở dài ra một hơi, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại đến nguyên lai trạng thái, đón lấy cả người như là hư thoát bình thường, mềm co quắp ngồi dưới đất. Trên trận biến hóa thật sự quá nhanh, toàn trường người xem đều bị sợ ngây người, sau một lúc lâu mới có cá cược tại mễ sai trên người người xem buộc phát ra cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Tiết Thiên Y bên này, Lôi Minh, Triệu Hạ, Tiết Đông Hải đồng dạng là mừng rỡ như điên. Mễ sai thắng được, liền đại biểu Tiết Thiên Y cấp cho bọn họ 200 vạn đô la vì bọn họ đã kiếm được ước chừng 500 vạn đô la. Đây chính là bọn hắn cả đời cũng không dám hy vọng xa với một cái số lượng, chỉ cần bọn hắn không giống phá ra chi tử tựa như phung phí, đủ để cam đoan bọn hắn người cả nhà sinh hoạt cả đời không lo. Nếu ánh mắt tốt rồi, đầu tư một ít tiền làm tiểu sinh ý và vân vân, nói không chừng còn có thể dùng tiền để ra tiền. Lan lộn cái ngàn vạn thậm chí ước vạn phú ông làm một chút. Vẫn là Tiết Thiên Y sáng suốt à, ngũ trận quyền thi đấu, nói ai thắng ai liền thắng, vừa nói một cái chuẩn, Lôi Minh và ba người nhìn về phía Tiết Thiên Y trong ánh mắt, đã toát ra sùng bái sao nhỏ sao. Như thế nào đây? Vận khí ta được rồi. Ha ha, đi theo ta, có thị tăn a. Tiết Thiên Y chứng kiến ba người bọn họ hưng phấn bộ dáng, cũng đi theo vui vẻ lên, bất quá khi nhìn hắn đến mẹ sai bị người dắt díu lấy đi xuống lôi đài đi lúc. Trong nội tâm khẽ động, nghiêng đầu đến hỏi Triệu Hạ, Triệu đại ca, ngươi biết cái kia mẹ sai nghỉ ngơi ở đâu sao? Triệu Hạ nói, biết rõ à, hắn ở tại phụ cận một nhà Thái Quốc người mở một nhà đẳng huy khách sạn ở bên trong. Tiết Thiên Y lại hỏi, vậy ngươi có biết hay không cái này mẹ sai lai lịch? Ví dụ như hắn ở đây ở đâu học quyền, có hay không sư thừa môn phái và vân vân. Triệu Hạ tuy nhiên không rõ Tiết Thiên Y hỏi cái này để làm gì, nhưng vẫn là thành thành thật thật đáp, ta biết rõ đấy không nhiều lắm. Trích hiểu rõ một điểm. Cái này mễ sai nghe nói là cô nhi, thở nhỏ bị Thái Quốc một cái thái quyền thế gia thu dưỡng, cũng trở thành cái kia thái quyền thế gia gia chủ đệ tử. À, cái kia thái quyền thế gia gia chủ gọi là Tợ Dạ Sẩn, năm nay đã hơn 70 tuổi rồi. Cái này vị trí Tợ Dạ Sẩn đúng Thái Quốc cao cấp nhất thái quyền quyền sư cùng pháp sư, tại Thái Quốc trong nước có được cao thượng uy vọng, dùng nổi tiếng để hình dung cũng không quá đáng, mà ngay cả Thái Quốc quốc vương đều đối với hắn lễ kính ba phần. Mễ sai tựa hồ còn có cái sư huynh, gọi là Tố Sai, hai người bọn họ, đều là Tợ Dạ Sởng quan môn đệ tử. Tiết Thiên Y nghe Triệu Hạ nói đến đây, nghĩ thầm chính mình đoán quả nhiên không sai, Tố Sai cùng mễ sai thật đúng là đồng môn sư huynh đệ, chẳng qua là không nghĩ tới bọn hắn sư phụ địa vị rõ ràng lớn như vậy, có thể làm cho một quốc gia quốc vương đều lễ kính nhân vật, chứng minh cái kia Tợ Dạ Sởng có tương đối lớn năng lượng. Bất quá đừng nói Tợ Dạ Sởng chỉ là thế gia gia chủ, cho dù hắn là Thái Quốc quốc vương. Tiết Thiên Ý cũng nghiêm nghị không sợ, mình và Tố Sai chuyện ở giữa, hoàn toàn tư thoán, nếu như Tợ Dạ Sởn sau khi biết không nên thay đệ tử báo thù lời nói, cái kia chính mình giống nhau sẽ đem hắn không lưu tình chút nào thu thập hết. Người nếu phạm ta, ta nhất định phạm nhân. Tiết Thiên Ý thực lực càng mạnh, trên người sát phạt chi khí cũng liền càng nặng, nhất là gần nhất hai ngày, gần tâm tình chấn động quá lớn, không bằng lúc trước như vậy bình tĩnh, khả năng cùng giết người quá nhiều có quan hệ a. Đàng Huy khách sạn. Tợ Dạ Sởn. Tiết Thiên Y trong nội tâm thì thào nói xong, một mực nhớ kỹ nhà này khách sạn tên tiệm cùng với Tố Sai sư phụ tên. Quyền thi đấu trong đại sảnh hò hét ồn ào làm ầm ĩ chỉ chốc lát, lúc này mới tan cuộc. Đem Tiết Thiên Y cấp cho bọn họ 200 vạn đô la trả hắn, sau đó nhìn trong thẻ nhiều ra cái kia một chuỗi dài con số, Tiết Đông Hải, Triệu Hạ, Lôi Minh ba người vui cười hợp không nhõm miệng, đối với Tiết Thiên Y liên tục cảm tạ. Ba người theo sau Tiết Thiên Y, Diệp Mạn Vũ sau lưng đi ra khách sạn, đi vào phía ngoài trên đường cái, vốn Tiết Thiên Y là muốn cùng Tiết Đông Hải ba người như vậy tách ra, sau đó tiễn đưa Diệp Mạn Vũ quay về nàng cư ngụ khách sạn đi, có thể Tiết Đông Hải ba người vô luận như thế nào cũng không chịu thả hắn đi, mời hắn cùng đi phụ cận tiểu điếm ăn chút ít bữa ăn khuya, uống chút rượu, thuận tiện tâm sự. Chương 644, Dũng khí. Tiết Đông Hải, Triệu Hạ, Lôi Minh đều cũng có vô cùng có ánh mắt người, bọn hắn sớm đã nhìn ra Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ không phải bình thường người, mời bọn hắn cật dạ tiêu, uống tiểu rượu, cũng là có tâm muốn gần hơn cùng quan hệ giữa bọn họ. Tiết Thiên Y thấy bọn họ như thế thỉnh tình, hơi có chút bất đắc dĩ, nhìn Diệp Mạn Vũ liếc, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm chi ý, Diệp Mạn Vũ mỉm cười, trừng mắt nhìn, ý là ngươi quyết định. Tiết Thiên Y cười khổ nói, được rồi, như vậy tùy liền đi chịu chút uống chút. Lại hỏi Tiết Đông Hải nói, Thiết ca, ngươi không thủ vệ rồi hả? Lúc làm việc chạy loạn, cẩn thận các ngươi lão bản đuổi việc ngươi. Đi con mẹ nó lão bản. Tiết Đông Hải mắng một câu, lập tức ha ha cười cười, nói, phản chính hiện tại ta cũng là cái trăm vạn phu ông, hắn cho dù không xào mất ta, ta cũng muốn xào hắn đâu. Lôi đại ca, Triệu đại ca, các ngươi đâu này? Muộn như vậy không trở về nhà, vợ con không lo lắng sao? Thiết Thiên Ý lại đến hỏi Lôi Ố cùng Triệu Hạ. Hai người ngay ngắn hướng cười lắc đầu, Lôi Minh nói, ta sớm ra muộn quay về đã quen, vợ con lúc này thời điểm sớm nên ngủ rồi. Hắc hắc, ta sau khi trở về nếu đem hôm nay thắng tiền mấy nói cho vợ con, đảm bảo bọn hắn hưng phấn một đêm ngủ không yên. Triệu Hạ nói, đêm nay nhờ có Tiết tiên sinh hùng hồn cùng đề điểm, nếu không ta lại từ ở đâu lấy tới nhiều tiền như vậy. Đã có những số tiền này, vợ của ta bệnh liền không có vấn đề rồi. Tiết tiên sinh, nói ngươi là nhà chúng ta ân nhân cứu mạng, cũng không đủ. Về sau có chuyện gì, Tiết tiên sinh chỉ cần một câu, ta Triệu Hạ hai bên sườn chọc vào đao, tuyệt sẽ không có nửa điểm do dự. Chúng ta cũng là. Tiết Đông Hải cùng Lôi Minh vô bộ ngực lớn tiếng nói. Năm người tại phụ cận một nhà kiểu dáng Âu Tây quán đồ nướng ở bên trong ăn hết bữa ăn khuya. Vốn đã nói muốn uống ít một điểm đấy. Có thể Tiết Đông Hải, Triệu Hạ, Lôi Minh ba nam nhân đều là trong rượu kẻ nghiện. Tiết Thiên Y cùng bọn hắn uống mấy bình bia chẳng đấy, để ngược lại trong đó Tiết Đông Hải cùng Lôi Minh, chỉ có Triệu Hạ một người coi như thanh tỉnh, lúc này mới tính toán thôi. Triệu Hạ gặp Tiết Thiên Y lấy một địch ba, đến cuối cùng hồn như là vô sự, chính mình ba người lại say ngược lại hai cái, mình cũng đã có tứ, năm phần men say, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, đối với Tiết Thiên Y càng là kính nể không thôi, giật nảy mình. Tiết Thiên Y nói, Triệu đại ca, chúng ta còn có việc, liền đi trước một bước rồi. Tiết đại ca cùng Lôi đại ca bọn hắn. Triệu Hạ minh bạch ý của hắn, nói, yên tâm đi, ta sẽ đem bọn họ bình an đưa trở về. Tốt. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Gặp lại. Tại Triệu Hạ ánh mắt nhìn chăm chú ở bên trong, Tiết Thiên Y và cùng Diệp Mạn Vũ kề vai sát cánh chạy chậm chậm, dần dần chui vào Las Vegas đèn đuốc sáng trưng đường đi phân cuối. Thời gian không còn sớm, ta tiễn đưa ngươi quay về khách sạn A. Yên lặng đi qua góc đường, mơ hồ đã có thể chứng kiến xa xa đứng sừng sững lấy hoạt sờn được tổng khách sạn. Tiết Thiên Ý bỗng nhiên đối với Diệp Mạn Vũ nói. Người thì sao? Diệp Mạn Vũ nghiêng đầu, nhìn xem Tiết Thiên Ý nụ cười trên mặt, chẳng biết tại sao, khuôn mặt có chút hơi nóng, nói khẽ, phản chính trong phòng phòng ngủ nhiều. Ngươi cùng một chỗ trở về đi, còn ngủ vừa rồi cái gian phòng kia phòng. Một cái thiếu nữ mời một người nam nhân cùng mình cùng ở một cái lồng trong phòng, tuy nhiên ngủ không phải một cái phòng, nhưng điều này cũng cần trả giá rất lớn dũng khí, nhất là như Diệp Mạn Vũ như vậy thành cao cao ngạo thiếu nữ, càng là khó được. Điều này cũng biểu lộ nàng đối với Tiết Thiên Y một loại thái độ, dù là kẻ đần, đều có thể cảm giác được tâm ý của nàng. Tiết Thiên Y mỉm cười, chậm rãi lắc đầu nói, ta đêm nay có chuyện muốn đi làm. Sẽ không đến ngươi nơi đó. Ngày mai lại tới tìm ngươi nói chuyện. Diệp Mạn Vũ bờ môi giật giật, vốn muốn hỏi hắn muốn đi làm gì, chính mình cùng hắn cùng đi. Nhưng Tiết Thiên Y nếu như không nói ra, cái kia chính mình vẫn là đừng hỏi nữa. Phản chính ngày mai lại có thể gặp mặt, tách ra một lát lại có cái gì. Vì vậy gật gật đầu. Nói, tốt, ta đây trở về. Tiết Thiên Y một mực đem Diệp Mạn Vũ đưa đến nàng chỗ tầng trệt, đem nàng giao cho Đường Thuần, Diệp Long, Diệp Hổ trong tay, lúc này mới rời khỏi. Diệp tiểu thư, đều lúc này, Tiết Tiên Sinh còn đi nơi nào hả? Đường Thuần nhìn xem Tiết Thiên Y rời khỏi bóng lưng, không hiểu hỏi. Diệp Mạn Vũ thản nhiên nói, ta không biết. Đường Thuần nói, Diệp tiểu thư cùng hắn. Đúng bạn rất thân, không hỏi hắn một chút sao? Diệp Mạn Vũ nhíu nhíu mày, nói, mỗi người đều có bí mật của mình, hắn cũng không nói gì, ta cũng không hỏi. Đường Thuần nói, thế nhưng là, Tiết tiên sinh một người đi ra ngoài, có thể bị nguy hiểm hay không a? Diệp Mạn Vũ đầy cõi lòng tin tưởng mà nói, trên cái thế giới này, không ai có thể tổn thương được hắn. Tốt rồi, ta đi nghỉ ngơi. Nói xong câu đó về sau, nàng tiến vào đến trong phòng của mình, trở tay đóng cửa phòng, gấp đi vài bước, đứng ở bên cửa sổ, từ nơi này nhìn lại, vừa vặn có thể chứng kiến Tiết Thiên Ý từ khách sạn bên trong đi ra. Nhìn xem Tiết Thiên Ý bóng lưng, Diệp Mạn Vũ hồi tưởng lại mình và hắn quen biết đến nay từng ly từng tí, sắc mặt không khỏi có chút ngây người. Đúng lúc này, Tiết Thiên Ý tựa hồ cảm ứng được nàng tại nhìn mình, đống nhiên quay đầu, hướng về phía nàng cửa sổ nơi đây khoát tay áo, lộ ra một cái sáng lạn vô cùng mỉm cười. Mạn Vũ, ngủ ngon. Diệp Mạn Vũ rành mạch chứng kiến Tiết Thiên Ý bờ môi giật giật, lập tức bên thai của mình chợt nghe đến nơi này câu nói, nàng cũng mỉm cười, đứng ở cửa sổ bên trong khoát tay áo, nhẹ nhàng một giọng nói bảo trọng, tin tưởng Tiết Thiên Ý nhất định có thể thấy được, nghe được. Tiết Thiên Ý rời khỏi Hoa Sơn Đức Tổng khách sạn, đi vào đến bên đường một cái tiểu hồ đồng ở bên trong, phóng xuất ra chân khí, biến mất thân hình, bay đến Đằng Huy khách sạn mái nhà. Theo Triệu Hạ nói, bị chính mình tiêu diệt chính là cái kia Tố Sai đích sư đệ mẹ sai, sẽ ngủ ở nhà này trong tiểu điếm. Hắn ở đây lúc trước quyền thi đấu trong cũng bị thương không nhẹ, lúc này thời điểm khẳng định nằm ở trong phòng của mình chữa thương, chỗ nào cũng đi không được. Tiết Thiên Ý cái lúc này tới đây, cũng không phải muốn giết mẹ sai, hắn chỉ là muốn đến dò xét một xuống, nhìn xem mẹ sai có biết hay không hắn sư huynh Tố Sai bị chính mình tiêu diệt sự tình. Nếu như hắn đã biết rõ chuyện này, lại sẽ áp dụng cái dạng gì biện pháp ứng đối. Nếu như hắn chỗ sư môn đều muốn nhằm vào chính mình khởi xướng hành động trả thù, như vậy chính mình không ngại sớm ra tay, trực tiếp sẽ đem tánh mạng của hắn ở lại Las Vegas thành phố. Tiết Thiên Ý tuy nhiên nghe không hiểu Thái Quốc lời nói, nhưng hắn có siêu cường trí nhớ năng lực cùng với có thể kỷ lục hình ảnh thanh âm thức thần, chỉ cần đêm nay có thể do thám biết đến mẹ sai chỗ, mặc kệ hắn nói lời gì, mình cũng có thể một chữ không lọt nhớ kỹ, ngày mai sẽ tìm người phiên dịch, Diệp Mạn Vũ người bên cạnh trong tay, thì có hiểu được Thái Quốc lời nói đấy. Giờ phút này mọi âm thanh đều tịch, Tiết Thiên Ý phóng xuất ra thức thần, từng cái tầng trệt tiến hành tìm tòi, rất nhanh liền cảm ứng được mẹ sai khí tức chỗ, hắn thức thần tiến vào đến mẹ sai chỗ gian phòng, đem trong phòng của hắn hình ảnh rõ ràng truyền đến Tiết Thiên Ý trong đầu. Trong phòng, mẹ sai đang nằm sấp trên giường, một người ước chừng 50 tuổi gầy lùn lão giả đứng ở bên giường, vì hắn tiến hành xoa bóp, mẹ sai trong miệng tiếp tục không ngừng phát ra nặng nề hừ thảm thanh âm, hiển nhiên đang tại cố hết sức nhẫn mại lấy nào đó thống khổ. Cái kia gầy lùn lão giả vì mẹ sai xoa bóp hoàn tất về sau, xuất ra một ít nước thuốc nhẹ nhàng lau sạch khi hắn trên người một ít tứ xương địa phương, sau đó lại dán lên một ít không biết tên thuốc dán, lúc này mới khi hắn trên người vỗ vỗ, nói ra, tốt rồi mẹ sai, ngươi bị thương tuy nhiên không nhẹ, cũng may không có thương tổn đến lục phủ ngũ tạng, dùng thể chất của ngươi, hơn nữa sư phụ ngươi chế biến nước thuốc, nghỉ ngơi một vòng thời gian có thể khôi phục cái 7-8 phần rồi, bất quá. Ngươi muốn nhớ kỹ. Một vòng ở trong ngàn vạn không thể lấy người động thủ, nếu không vết thương cũ tái phát, thì càng khó trị rồi. Lại để cho Tiết Thiên Ý cảm thấy kinh ngạc đúng, gầy lùn lao giả nói chuyện dùng lại là thuần khiết tiếng Hoa, bởi vậy có thể suy đoán hắn là một người người Hoa. Chương 645, Đệ bắt Trọng Thiên. Gầy lùn lao giả thân phận lại để cho Tiết Thiên Ý cảm thấy hiếu kỳ, đồng thời tại nơi này mạo không xuất chúng lao giả trong cơ thể, Tiết Thiên Ý còn cảm ứng được một loại sôi trào không ngớt huyết khí cùng cực kỳ cường đại sinh mệnh lực. Lão giả này rõ ràng cũng là một vị tu luyện giả, chẳng qua là hắn dùng phương pháp tu luyện, cùng tu luyện của chúng ta phương pháp hoàn toàn bất đồng, cũng có chút ít tiếp cận với yêu loại phương pháp tu luyện. Ừ, đây rốt cuộc là cái hạng người gì đâu này? So với hắn đứng lên, cái gì Tố Sai mễ sai, thực lực kém quá xa. Tiết Thiên Ý đối với cái này gầy lùn lão giả đã có vài phần hứng thú, tập trung dậy thức thần, xem hắn cùng mễ sai đến tột cùng muốn nói cái gì đó. Lý Sư Thúc, cảm ơn người. Lần này cần không phải người đến nước Mỹ, ta sau khi bị thương cũng không biết làm thế nào mới tốt. Người y thuật thật sự là thật cao minh rồi. Mễ sai cầm lấy đông cứng tiếng Hoa cùng gầy lùn lão giả triển khai trao đổi, hắn ở đây cùng cái kia gầy lùn lão giả lúc nói chuyện, thần thái tầm đó vô cùng cung kính. Gầy lùn lão giả cũng không khiêm tốn, trên mặt vẻ ngạo nhiên, nói ra, chúng ta Hoa Hạ y thuật bác đại tinh thâm, chỉ cần chịu bình ổn tinh thần nghiên cứu, cuối cùng sẽ có thu hoạch đấy. Hắc hắc, ta Lý Liên Hoàn đắm chìm y đạo mấy chục năm. Ý thuật vẫn là tính toán nói đi qua. Nguyên lai cái này Hoa Hạ lão giả gọi Lý Liên Hoàn, mẹ sai làm sao sẽ xưng hô hắn là sư thúc. Cái này Lý Liên Hoàn cùng mẹ sai sư phụ Tở Dạ Sừng lại có quan hệ gì? Bọn hắn một cái là Thái Quốc người, một cái là người Hoa, chẳng lẽ lại còn có thể là đồng môn? Tiết Thiên Y ngẫm lại trong chuyện này quan hệ, đã cảm thấy có chút nhức đầu. Sư thúc, người lần này tới nước Mỹ, là có cái gì chuyện trọng yếu sao? Mẹ sai hỏi. Lý Liên Hoàn nghe hắn nhắc tới cái này, sắc mặt biến hóa, thở dài một tiếng, nói, mễ sai, sư huynh của ngươi đã xảy ra chuyện. Tố sai, hắn làm sao vậy? Mễ sai nhữ mày hỏi. Hắn đã chết. Lý Liên Hoàn trong mắt lóe ra bi phẫn hào quang. Đã chết. Mễ sai kinh hô một tiếng, hỏi, chết như thế nào? Lý Liên Hoàn sắc mặt tối tăm phiền muộn như nước, trầm giọng nói, bị người giết đấy. Mễ sai nắm đấm nắm chặt lại, nói, tố sai sư huynh thái quyền vô địch, lại hiểu được pháp thuật, thực lực so với ta mạnh hơn nhiều hơn, người nào có thể giết được hắn. Thiết Thiên Y nghe đến đó, trong nội tâm khẽ động. Nghĩ thầm nguyên lai tố sai bị giết tin tức đã truyền ra ngoài, cái này Lý Liên Hoàn như là đã biết rõ, như vậy tố sai sư phụ tợ giả sẩn cũng không phải không biết. Thiết Thiên Y tiếp tục thông qua thức thần lắng nghe, một khi Lý Liên Hoàn nói ra đúng mình giết tố sai, hơn nữa trong lời nói toát ra trả thù chi ý như vậy mình chính là trực tiếp phi thân xuống dưới, phá cửa sổ mà vào, đưa hắn cùng mẹ sai hai người toi ở dưới lòng bàn tay, miễn cho về sau phiền toái. Chỉ thấy Lý Liên Hoàn lắc đầu, nói, tố sai cái chết rất kinh ngạc, sư phụ ngươi nhận được tố sai tin người chết về sau, lập tức liền phái người đi Yến Kinh đã điều tra, chỉ tiếc tố sai cùng vị kia mời hắn người mua cũng đã chết đi, mà hung thủ cũng rất giàu hoạt, lại không có ở hiện trường lưu lại một điểm dấu vết. Không có manh mối, chúng ta nhất thời một lát cũng tra không xuất ra hung thủ đến. Bất quá có một chút có thể xác nhận, hung thủ tuyệt đối là cái sâu hiểm khó dò cường giả. Mễ sai mắt lộ ra hung quang, nắm đấm trùng trùng điệp điệp nện ở bên giường ngăn tủ lên, lạnh lùng nói, cha ra là ai làm, ta lột sống hắn. Lý Liên Hoàn khoát tay áo, nói, đừng nói hiện tại cha không xuất ra là ai giết đấy, cho dù có thể điều tra ra, người nọ giết được tố sai, chẳng lẽ không thể giết ngươi rồi. Mễ sai á khẩu không trả lời được. Ngượng ngùng nói, cái kia, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi. Lý Liên Hoàn túc gâm thanh nói, ai nói được rồi. Hiện tại cha không xuất ra, không có nghĩa là tương lai cha không xuất ra, luôn luôn một ngày, sẽ tìm ra hung thủ đấy. Mái nhà thượng Tiết Thiên Y mặt lộ vẻ khinh thường, trong nội tâm cười lạnh liên tục, may mắn các ngươi cha không xuất ra hung thủ đến. Nếu không hai người các ngươi liền đêm nay đều sống không quá đi. Hắc hắc, các ngươi liền cầu nguyện chính mình vĩnh viễn cũng đừng tìm ra hung thủ đến đây đi. Nếu không tố sai liền là kết cục của các ngươi. Tiết Thiên Y tới nơi này nghe lén, chính là muốn xác định một hạ mẹ sai đám người có phải hay không đã biết là mình giết tố sai. Nếu như bọn hắn hiện tại giống như là không đầu con rồi bình thường không có mục tiêu, cái kia mình cũng tạm thời không có ra tay giết người tất yếu rồi. Dù sao mình tuy nhiên sát phạt chi khí nồng đậm, nhưng là sẽ không vô duyên vô cớ tùy ý giết người, như vậy sẽ có tổn thương thiên hòa, đối với tu luyện giả mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì trong nội tâm còn băn khoăn sự tình khác, Tiết Thiên Y chẳng muốn tiếp tục nghe tiếp nữa, hắn thu hồi thức thần, thân hình khỏa nhập một đoàn mây xám bên trong, bay thẳng bầu trời đêm, trong nháy mắt, đã bay khỏi Las Vegas cái này thành phố không bao giờ ngủ. Tiết Thiên Y mục đích của chuyến này, tự nhiên là Las Vegas dùng đồng cái kia nổi tiếng hậu thế, đã bị xếp vào thế giới tự nhiên địa lý kỳ tích gở răng cả nị ổng. Ban ngày hắn và Diệp Mạn Vũ tại trong đại hạp cốc phát hiện một chỗ ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh khí long huyệt về sau, liền ưa thích trong lòng, cố tình ta trợ lấy chỗ này long huyệt đến để thăng chân khí, tăng cường thực lực, chẳng qua là ban ngày gở răng cả nị ổng khu vực ngẫu nhiên có thể chứng kiến du khách, căn bản không cách nào bình ổn tinh thần tu luyện, bởi vậy mới tuyển chọn tại ban đêm quang lâm nơi đây. Không có mang theo Diệp Mạn Vũ cùng một chỗ phi hành, Tiết Thiên Y tốc độ nhanh hơn, một giờ không đến, cũng đã rơi vào long huyệt chỗ sơn cốc phủ cận một ngọn núi đỉnh thượng. Lúc đó ánh trăng đang rõ ràng, ánh trăng chiếu rọi phía dưới, mơ hồ có thể thấy được phía dưới trong sơn cốc tràn ngập nhàn nhạt mờ mịt bạch khí, mà ở sơn cốc ở giữa số kia xích vung long huyệt huyệt nhãn phía trên, đang không ngừng có chút kia từng sợi nồng đậm đã có như thực chất màu trắng linh khí toát ra, những thiên địa này linh khí tắm vòi sen tại ánh trăng bên trong, phảng phất nguyên một đám có tánh mạng màu trắng tinh linh tại vui mừng toát ra, không hề đứt đoạn biến ảo các loại hình. Dạng, tựa hồ đang cùng trong bầu trời đêm cái kia luân ngọc bản tựa như trăng sáng lẫn nhau hô ứng lấy. Linh khí càng tụ triệu nhiều, càng ngày càng đậm, thời gian dần trôi qua lại diễn biến đã thành một đầu dài số ước lượng thước hình rồng, cái này hình rồng giống như lúc, tựa như một cái chân long, ngẩng đầu hướng lên, long khẩu hướng trăng sáng, tựa hồ tùy thời đều đằng không bay lên, cùng trăng sáng làm bạn nhảy múa. Màu trắng hình rồng linh khí giữ vững một lát sau, lúc này mới nhanh chóng một lần nữa đưa về lòng đất địa huyệt chính giữa, mà những cái kia tràn ngập tại trong sơn cốc mờ mịt bạch khí, cũng dần dần tiêu tán, mất tung ảnh. Tiết Thiên Y đứng ở đàng xa trên đỉnh núi, mắt thấy đây hết thảy từ phát sinh đến chấm dứt, không khỏi tấc tắc kêu kỳ lạ, hắn trước kia không chỉ một lần gặp được qua long huyệt, nhưng trong này linh khí chỉ có thể ngưng tụ không tiêu tan, lại không thể biến ảo thành bất luận cái gì hình dạng, mà cái này gờ răng cả nhì ổng long huyệt bên trong linh khí chẳng những nồng đậm đến cực điểm, nhưng lại có thể biến ảo thành hình, có thể thấy được không giống bình thường. Không thể tưởng được lần này tới nước Mỹ, rõ ràng còn có trọng yếu như vậy phát hiện, chuyến này đến giá trị được a. Hắc hắc, cái này kêu là rõ ràng trong đều có ý trời a. Tiết Thiên Y dự cảm đến đêm nay tu luyện của mình sẽ có một cái trọng yếu đột phá, trong nội tâm vui mừng dị thường, mắt thấy cái kia một đoàn linh khí chui vào dưới mặt đất, thanh rít gào một tiếng, thân hình bay lên đến không trung, hai chân trên không trung một bản, dùng tư thế ngồi chậm rãi rơi vào đến cái kia chỗ toát ra linh khí long huyệt huyệt nhãn chính giữa. Tại huyệt nhãn trong tọa thực về sau, cựu trọng thiên tâm quyết vận chuyển lên đến, chân khí lưu động ở bên trong, Tiết Thiên Y thân thể nhanh chóng sinh ra cường đại thu nạp chi lực, vốn là bốn phía trong không khí này chút ít yếu đích linh khí hướng trong cơ thể hắn điên cuồng vào tới, đón lấy dưới thân ngồi tại chỗ bắt đầu tuôn ra từng đạo linh khí, những thứ này linh khí như long xà bình thường bám vào tại thân thể của hắn mặt ngoài, thẳng đến đưa hắn toàn thân bao trùm, sau đó mới một chút rót vào tiến trong thân thể của hắn. Tiết Thiên Y lấy ý đạo khí, dẫn dắt lấy những cái kia rót vào trong cơ thể linh khí tiến vào đến trong kinh mạch của mình, tại trong kinh mạch vận chuyển cửu đại tiểu chu thiên về sau, lúc này mới chuyển hóa làm chân khí, đưa về đến Tiết Thiên Y trong đan điền, cùng trong đan điền vốn có âm, mặt trời hai luồng chân khí hòa làm một thể. Trong đan điền hai luồng chân khí vốn là đã rất lớn, đã có những thứ này linh khí gia nhập, càng là cường tráng lớn hơn rất nhiều, mà cùng lúc đó, Tiết Thiên Y nội thị phía dưới, phát hiện đan điền của mình tựa hồ cũng ở đây tùy theo mở rộng lấy, liền phảng phất chân khí nhiều hơn nữa, cũng vĩnh viễn đều điền bất mãn đan điền tựa như. Lúc từ long huyệt trong thu nạp đến linh khí chuyển hóa làm chân khí đưa về đan điền lúc, Tiết Thiên Y thân thể rất nhỏ chấn động, tùy theo hắn phát hiện thân thể của mình đã có một ít khó nói lên lời kỳ diệu biến hóa, chẳng những ngũ quan nhạy cảm trình độ cao hơn một cái bậc thang, mà ngay cả trong đầu cái kia còn sống một bóng ma khu vực, cũng tựa hồ co lại ít đi một chút, thêm nữa. Chỉ nhớ kiếp trước trong tu luyện công pháp hiện lên đi ra. Những công pháp này có Tiết Thiên Y có thể tu luyện hoặc là khu dùng, mà có lại cần càng thêm chân khí cường đại phối hợp mới có thể phát huy ra uy lực, dùng Tiết Thiên Y thực lực bây giờ, chỉ có thể nhìn qua chi than thở, có khóc cũng không làm gì. Mặc dù như thế, trải qua đêm nay thu nạp linh khí về sau, Tiết Thiên Y cửu trọng thiên tâm quyết đã thành công từ tầng thứ 7 hàm thiên cảnh trực tiếp thẳng tiến đã đến đệ bát trọng trầm thiên cảnh tu luyện trạng thái, trở thành thiên cơ môn mấy ngàn năm qua đệ nhất nhân. Tiết Thiên Y cố tình phải thử một chút thực lực của chính mình tăng lên một cái cảnh giới về sau uy lực như thế nào, hắn ngửa mặt lên trời hướng lên, há mồm phun ra một đạo thải mang, cái kia thải mang đón gió phóng đại gấp mấy lần, đúng là đã bị hắn thành công luyện hóa thành phi kiếm thượng cổ thần khí thải hồng kiếm. Đi! Tiết Thiên Y tay nhặt kiếm quyết, hướng về vài trăm mét bên ngoài một cây eo thô cột đá chỉ đi, thải hồng kiếm giống như cánh tay khiến cho, tại trong bầu trời đêm kéo lên một đạo như lưu tinh thải mang. Dựa theo tâm ý của hắn hướng phía cái kia cây cột đá bay đi. Vâng! Thải hồng kiếm bay đến cột đá bên cạnh, tốc độ ánh sáng vòng quanh cột đá dạo qua một vòng, sau đó chợt nghe đến một tiếng vang thật lớn, eo thu cột đá cuối cùng bị từ đó chém làm hai đoạn, ầm ầm té trên mặt đất, đứt gãy chỗ hình thành giống như mặt kính. Tiết Thiên Y lông mày nhíu lại, cũng không có thu hồi phi kiếm, tâm niệm vừa động đang lúc, phi kiếm phát ra từng tiếng âm, lại phóng lên trời, hướng về vài dặm bên ngoài bay đi. Tại phi kiếm đi xa đồng thời, Tiết Thiên Y phóng xuất ra thức thần, như bóng với hình đi theo tại phi kiếm về sau. Phi kiếm phi hành thuật chỗ, thức thần tùy thời tùy chỗ đem lập thể hình ảnh phản hồi đến Tiết Thiên Y trong đầu. Vài dặm bên ngoài một ngọn núi đỉnh lên, đứng sừng sững lấy một khối trượng cao cứng rắn nham thạch, phi kiếm thế đi như điện, phốc một tiếng, lại từ dày đặc đá trong xuyên qua. Tại Tiết Thiên Y thức thần điều khiển xuống, trường kiếm như thế mười mấy tên qua lại, đã đem một khối cực lớn nham thạch đâm xuyên khắp nơi đều là lỗ lỗ thủng động, giống như tổ ong bình thường. Nếu như đem cái này khối nham thạch đổi lại là một người thân thể, như vậy người này đã không biết đã chết nhiều ít quay về. Tiết Thiên Y trở tay vừa nhấc, đem tại phía xa vài dặm bên ngoài phi kiếm thu hồi, nuốt vào trong đan điền, nhịn không được một tiếng cất tiếng cười to. Cho tới giờ khắc này, hắn mới tính toán chính thức có được vượt qua xem cách cự ly xa đả kích cùng với chỉ cái đó đánh cái đó cường đại năng lực. Tuy nhiên khoảng cách tiên nhân phi kiếm ngàn dặm lấy đầu người cấp mục tiêu còn kém xa, nhưng đây đã là một cái tiến bộ không ít. Chương 646, một đôi. Tiết Thiên Y tiếp tục nội thị đan điền, ngạc nhiên phát hiện tại phi kiếm chi bên cạnh, rõ ràng loáng thoáng xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm từ chân khí ngưng kết mà thành hình người. Này hình người tuy nhỏ, chính là đầu, thân hình, tứ chi đều đủ, chỉ có điều mặt mày đợi ngũ quan còn có chút mơ hồ không rõ. Ừ, rõ ràng bắt đầu kết thành nguyên anh. Tiết Thiên Y chứng kiến trong đan điền chính là cái kia phóng thích ra bạch quang tiểu nhân, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hắn biết rõ chỉ có trong cơ thể kết thành nguyên anh, mới đại biểu cho chính mình hướng phía con đường thành tiên thượng bước ra chính thức trọng yếu một bước, trước kia đủ loại tu luyện, chẳng qua là vì hiện tại đánh chính là kiên cố trụ cột mà thôi. Tiết Thiên Y lòng hiếu kỳ lên, vốn định thử đem Nguyên Anh đuổi ra bên ngoài cơ thể, lại không nghĩ rằng cái kia nho nhỏ Nguyên Anh rõ ràng sinh ra vài phần ý phản kháng, hơn nữa thân thể tại có chút phát run, Tiết Thiên Y lập tức nộ nhưng, biết rõ Nguyên Anh ở vào vừa mới kết xuất giai đoạn, sẽ cùng như là phụ nữ có thai trong bụng tiểu thai nhi bình thường, xa xa không đến có thể cởi thể xuất khiếu thời khắc, nếu như chính mình đem nó cưỡng ép đuổi ra, đến lúc đó chẳng những sẽ đối với Nguyên Anh tạo thành tổn thương, mà ngay cả chính mình bản thể cũng sẽ gặp tổn thương. Kiềm chế ở đùa Nguyên Anh ý tưởng, Tiết Thiên Y đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thiên, mình ở nơi đây khoanh chân tu luyện, chút bất chi bất giác rõ ràng đã sáng sớm trước hắc ám nhất một khắc này. Có người đã đến a? Tiết Thiên Y hai lỗ tai hơi động một chút, nghe được vài dặm bên ngoài có du khách hướng nơi đây đi tới, vì vậy hai chân nhẹ nhàng tại mặt đất giẫm đạp một xuống, một đoàn màu trắng đám mây lập tức khi hắn lòng bàn chân thăng ra, nâng thân thể của hắn chậm rãi bay lên bầu trời. Nếu như cái lúc này có người chứng kiến Tiết Thiên Y chuẩn sẽ cho rằng hắn là có thể đẳng vân giá vũ thần tiên nhất lưu. Do đó quý bái. Trở về tới Las Vegas thành phố trên không lúc, sắc trời đã vi lượng, Tiết Thiên Y thân hình đáp xuống hoạt sờn nơi tổng khách sạn đối diện trong hẻm nhỏ, sửa sang lại một hạ y phục trên người, chậm rãi đi vào khách sạn cùng Diệp Mạn Vũ đám người hội xá. Diệp Mạn Vũ thấy hắn trở về, ngưng mắt đánh giá hắn liếc, cảm thấy cái này nửa đêm thời gian không gặp, cả người hắn tinh khí thần tựa hồ đã có rất lớn biến hóa. Trong mắt xẹt qua một vòng mừng rỡ, nhàn nhạt hỏi, ăn sáng xong chưa? Tiết Thiên Y cười nói, ta không đói bụng. Tiết Thiên Y thật sự không đói bụng. Thực lực đã đến hắn cảnh giới này, cho dù là mấy ngày mấy đêm không ăn cơm, giống nhau tinh thần mười phần, tuyệt sẽ không như người bình thường như vậy đói hấp hối. Chúng ta cũng còn không ăn đâu. Ngươi cũng cùng một chỗ chịu chút ta. Diệp Mạn Vũ nói xong hướng đứng một bên Đường Thuần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Đường Thuần hiểu ý, rời khỏi Diệp Mạn Vũ chỗ ở phòng tổng thống. Không bao lâu liền tự mình đưa lên đến hai phần bữa sáng. Hai người mặt đối mặt ngồi ở phòng tổng thống đang lúc trong nhà ăn, chậm rãi hưởng dụng trước mắt đẹp đẽ bữa sáng. Diệp Mạn Vũ đông nhiên mí mắt vừa nhấc, nhẹ nói nói, rõ ràng trời sáng sớm, chúng ta có thể rời khỏi nước Mỹ, phản hồi Hoa Hạ rồi. Thiết Thiên Y nói, nước Mỹ cảnh sát chịu cho đi rồi hả? Diệp Mạn Vũ nói, bọn hắn đến một lần tìm không ra chuyện kia cùng chúng ta có liên quan căn cứ chính xác theo. Thứ hai ông nội của ta ở trong nước thông qua chính thức con đường hướng nước Mỹ phương diện đưa ra nghiêm chỉnh thương lượng. Yêu cầu nước Mỹ cảnh sát bảo đảm người của chúng ta thân an toàn, lập tức vô điều kiện thả chúng ta rời khỏi. Nước Mỹ cảnh sát không cách nào khả thi, chỉ có thể cho đi. Tiết Thiên Y nói, có thể trở về liền thật tốt quá, tại nước Mỹ lao nơi này ở lại đó, ta cảm thấy được toàn thân cũng không được tự nhiên. Diệp Mạn Vũ trong mắt thần sắc buồn bã, đông nhiên khẽ thở dài. Ngươi thán tức giận cái gì? Tiết Thiên Y cảm giác được Diệp Mạn Vũ tâm tình không phải quá tốt, ân cần hỏi. Diệp Mạn Vũ rút ra một chương món ăn giấy xoa xoa hồng nhuận phơn phất như anh cái miệng nhỏ nhắn, buồn bã nói, ta suy nghĩ, về nước về sau, khẳng định lại có rất nhiều rườm rà sự tình chờ ta. Kỳ thật mấy ngày nay sự tình gì cũng không làm. Đi theo ngươi bốn phía du ngoạn, đột nhiên cảm giác được loại này nhàn nhã sinh hoạt cũng không tệ. Tiết Thiên Y cười nói, ta còn cho rằng ngươi cái này hưởng dự yến kinh giới kinh doanh tài nữ. Chỉ thích giới kinh doanh trong ngươi lừa ta gạt, đao quang kiếm ảnh sinh hoạt đâu. Diệp Mạn Vũ nói, không phải ta thích, mà là ta bất đắc dĩ, bởi vì đặt ở ta trên đầu vai đấy. Là cả Diệp gia hưng suy, ta phải cần cù cố gắng. Mới có thể chấn hưng Diệp gia, mới có thể khiến Diệp gia tại giới kinh doanh con nước lớn trùng kích trong thủy trung sừng sững không ngã. Của ta chua xót cùng bất đắc dĩ, ai có thể nhận thức? Ta có thể. Tiết Thiên Ý nhìn xem Diệp Mạn Vũ con mắt, nghiêm túc nói, Mạn Vũ, ta biết rõ ngươi rất vất vả. Cho nên ta quyết định lần này sau khi trở về, mỗi tuần mời ngươi đi ra chơi một lần, cùng ngươi cùng một chỗ buông lỏng thể xác và tinh thần. Diệp Mạn Vũ trong mắt bay nhanh xẹt qua một đạo sáng mang, lập tức mí mắt buông xuống, thản nhiên nói, ngươi là người bận rộn, bên người bằng hữu nhiều, có rảnh rỗi công phu đều đi cùng các nàng rồi, làm sao có thời giờ tìm ta chơi. Diệp Mạn Vũ biết rõ Tiết Thiên Y bên người hồng nhan rất nhiều, bởi vậy nói các nàng mà không phải là bọn hắn, nói ra những lời này lúc. Trong nội tâm lại có chút ít xấu hổ oán trách chi ý, đống nhiên cả kinh, nghĩ thầm ta đây là thế nào. Ngày bình thường cái kia phần bình tĩnh phong dong, gợn sóng không sợ hãi công phu hàm dưỡng như thế nào cũng không trông thấy rồi hả. Hừ, đều do cái này Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y cũng không có thi triển tha tâm thông môn thần thông này, nơi nào sẽ biết rõ Diệp Mạn Vũ giờ phút này trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Thấy nàng răng ngọc khẽ cắn hạ răng, má phấn có chút phiếm hồng, một bộ ngượng ngùng thái độ, trong nội tâm không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nói ra, Mạn Vũ, lời này của ngươi ở bên trong, làm sao nghe được có một lượng oán khí đâu này. Ta chính là vội vàng chết, cũng muốn rút ra thời gian chơi với ngươi. Chỉ sợ đến lúc đó ta mời ngươi rồi, ngươi bày ra thiên kim đại tiểu thư cái giá đỡ, không chịu phản ứng ta đây cái khe suối bên trong đi ra đến tiểu tử nghèo. Diệp Mạn Vũ nhịn không được phốc cười cười, nói, ngươi người này, nói chuyện như thế nào cũng không đỏ mặt. Ngươi là tiểu tử nghèo sao? Tiểu tử nghèo trên người sẽ có vài tỷ tài sản. Ngày hôm qua trong đêm, là ai dễ dàng thắng hơn 1.000 vạn đô la? Trên cái thế giới này, chỉ sợ có rất ít người sẽ nghĩ tới, ngươi cái này tiểu tử nghèo rõ ràng có được đại thần thông. Đáng tiếc ngươi đối với tiền không phải rất quan tâm, nếu không ngươi ở đây Las Vegas ngây ngốc 1 năm nửa năm đấy, phải dựa vào lấy một cái đánh bạc, có thể trở thành phú khả địch quốc đại phú ông. Tiết Thiên Y nói, ta đây ít tiền cùng ngươi khống chế những số tiền kia so sánh với đến, còn là một tiểu tử nghèo. Diệp Mạn Vũ nói, tiền của ngươi thuộc về mình, có thể tự do tiêu xài, mà ta khống chế những số tiền kia chính là khắp cả Diệp gia, ta là đơn giản không thể vận dụng. Như vậy vừa so sánh với, ngươi mới là đại phu ông, ta là cùng nữ tử. Tiết Thiên Y ha ha cười nói, một cái tiểu tử nghèo, một cái cùng nữ tử, vừa vặn gom góp thành một đôi. Hắn chẳng qua là thuận miệng khai mở câu vui đùa, Diệp Mạn Vũ lại nghe đôi má nóng lên, nàng đứng dậy chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, hai tay vây quanh ở trước ngực, nhìn qua dưới lầu trên đường cái lui tới dòng xe cộ cùng với đang tại vội vàng bỏ chạy nước Mỹ cảnh sát hình trinh nhân viên, sắc mặt biến ảo, ánh mắt lập lòe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta đưa cho ngươi cái kia nửa khối phượng hoàng ngọc bội, ngươi có thể cất kỹ đến sao? Diệp Mạn Vũ đống nhiên quay đầu lại, nháy mắt hỏi. Chương 647, ta nghĩ muốn ngươi. Tiết Thiên Y vô ngực, cười hì hì mà nói, tại trên cổ ta treo đâu. Ngọc này coi như không tệ, dán ra thịt, cảm giác ôn mềm mại mềm đấy, tựa như. Diệp Mạn Vũ nói, tựa như cái gì? Tiết Thiên Y nói, tựa như tay của ngươi bị ta dắt tại trong tay cảm giác. Diệp Mạn Vũ gương mặt lại là đỏ lên, xoay người sang chỗ khác, nói khẽ, ừ, ngọc bội kia ngươi cất kỹ rồi. Về sau, nói không chừng có thể sử dụng lên. Tiết Thiên Y cũng đứng người lên, đi qua cùng nàng đứng song vai, hướng xa xa ngắm nhìn Las Vegas thành phố thành thị phong quang, thuận miệng hỏi, rõ ràng trời sáng sớm mới đi, hôm nay ngươi chuẩn bị làm gì? Còn có việc sao? Còn có một chút quan như sần công chuyện của công ty. Diệp Mạn Vũ nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, đổi đề tài nói, những chuyện này, ta giao cho Đường Thuần bọn hắn đi xử lý, ta hôm nay không có việc gì. Tiết Thiên Y cười cười, nói, có rảnh rỗi, chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài đi một chút như thế nào. Diệp Mạn Vũ gật đầu nói, tốt. Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ đón ánh sáng mặt trời, kề vai sát cánh bước chậm, đi ở Las Vegas thành phố bên trong một cái nhân công sông trên bờ đê. Cái này lúc quý, trong nước Yến Kinh khu vực mới là đầu mùa xuân, thời tiết như trước có chút rét lạnh, mà ở trong đó cũng đã là ấm như đầu hạ. Hai bên đường lối đi bộ lên, thần sắc vội vàng chính là thành thị dân đi làm, thần thái nhàn nhã chính là đến từ toàn cầu các nơi du khách, trong chuyện này không thiếu các loại màu da muội tử, những thứ này muội tử hơn phân nửa mặc lấy tất chân quần đùi, đem bờ mông cặp đùi đẹp thỏa thích bày ra, so thành thị này phong cảnh càng thêm mê người ánh mắt. Những thứ này tiểu cô nương A4, mặc ít như vậy, lộ nhiều như vậy, thật sự là dụ người phạm tội. Nghe nói Las Vegas ngoại trừ Las Vegas cái tước hiệu này bên ngoài, cũng bị xưng là tội ác chi đô, các nàng sẽ không sợ bị người giật tiền lại cướp sắc sao. Tiết Thiên Y ánh mắt từ một người dáng người nóng bỏng pháp thiếu nữ trên người đảo qua, lập tức liền thu trở về, lắc đầu thở dài. Diệp Mạn Vũ nhìn xem từ bên người đi qua một người mặc lấy quần sóc ngắn thiếu nữ, mỉm cười, nói, kỳ thật tòa thành thị này chị An vẫn rất tốt, không có trong tưởng tượng của ngươi nghiêm trọng như vậy. Ta ở chỗ này ở vài ngày, sẽ không nghe qua có cái gì chém chém giết giết, giật tiền cướp sắc sự tình phát sinh. Tiết Thiên Y nói, ai nói không có. Đêm qua, một đêm đang lúc đã chết bao nhiêu người a? Hắc hắc, cái này Las Vegas lại thêm cái mới tên hiệu, thành phố chết chóc. Cái kia là ngươi tận lực chế tạo ra án giết người, không thể tính toán. Diệp Mạn Vũ nói xong nhìn Tiết Thiên Y bên mặt, nghĩ đến hắn tối hôm qua hóa thân sát thần. Một hơi giết chết hơn 100 người máu tanh tình hình, không khỏi một hồi tim đập nhanh, chẳng qua là giờ phút này đi ở bên cạnh của hắn. Lại hoàn toàn không cảm giác được trên người hắn có giết người qua đi cái chủng loại kia lệ khí, ngược lại như là một cái ôn nhu hàm ẩn tiểu nam sinh, đột nhiên cảm thấy có chút đoán không ra hắn đến tột cùng là một cái như thế nào người. Tại sao phải dùng loại này ánh mắt xem ta? Thiết Thiên Y nghiêng đầu sang chỗ khác, đón Diệp Mạn Vũ ánh mắt hỏi. Diệp Mạn Vũ nói, ta suy nghĩ, người rốt cuộc là một cái như thế nào người đâu? Thiết Thiên Y nói, cái này đều không nhìn ra. Ta đương nhiên là người đàn ông. Diệp Mạn Vũ suy cười, nói, ngươi biết ta nói không phải ý tứ này. Ngươi nha, hiện tại chỉ có thể coi là một nam hải. Tiết Thiên Y nhìn xem Diệp Mạn Vũ bên khỏe miệng hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền, ánh mắt có chút si mê. Nói, Mạn Vũ, ta liền thích xem ngươi cười lên đẹp mắt vô cùng. Diệp Mạn Vũ nghe được hắn lời này, rõ ràng trong nội tâm rất thích thú, nhưng vẫn là lập tức thu hồi dáng tươi cười, khôi phục lãnh đạm biểu lộ, luận không thích người khác khoa trương nàng tựa như. Tiết Thiên Y không đến nơi đến trốn đùa giỡn một hạ Diệp Mạn Vũ, thấy nàng không có tức giận, hì hì cười cười, lại nói đến vấn đề này. Ta ngược lại chợt nhớ tới đã đến, ta 18 tuổi sinh nhật cũng sắp đến nơi. Đã qua 18 tuổi, liền ý thức lấy thân thể của ta tâm thành thục, là một nam nhân chân chính rồi. Diệp Mạn Vũ ánh mắt sáng ngời, nói, sinh nhật của ngươi. Lúc nào? Thiết Thiên Y cười nói, như thế nào? Ngươi muốn tiễn đưa ta quà sinh nhật. Diệp Mạn Vũ nói, ngươi muốn cái gì? Thiết Thiên Y nói, thật muốn tiễn đưa A4. Không cần tốn kém đi à nha. Diệp Mạn Vũ nhếch miệng. Nói, ngươi muốn đúng sĩ diện hao, ta sẽ không tiễn A. Ta nghĩ muốn ngươi. Thiết Thiên Y chậm rãi nói ra. Gặp Diệp Mạn Vũ sắc mặt hơi đổi, cười khan một tiếng, cuống quýt lại nói tiếp, ta nghĩ muốn ngươi một nửa khác Phượng Hoàng Ngọc Bội. Cái này. Diệp Mạn Vũ sắc mặt trở nên hồng, mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nói, cái này tạm thời không thể đưa cho ngươi. Thiết Thiên Ý nói, vì cái gì? Diệp Mạn Vũ sắc mặt càng đỏ, có chút xấu hổ mà nói, không tại sao, không thể cho chính là không thể cho. Thiết Thiên Ý vẻ mặt tiếc nuối mà nói, đừng nóng giận à, ngươi không để cho ta sẽ không đã muốn. Diệp Mạn Vũ sâu hít thở sâu mấy ngụm, khôi phục nước gợn không thịnh hành trạng thái, nói, đổi một vật à, chỉ cần ta có đấy, sẽ tặng cho ngươi. Được à, ta muốn tất cả của ngươi gia sản, ngươi nguyện ý sao? Thiết Thiên Y cười hỏi. Chỉ cần ngươi chịu muốn. Diệp Mạn Vũ ngẩng đầu lên đến, cùng hắn đối mặt lấy. Thiết Thiên Y gãi gãi đầu, ha ha cười cười, nói, ta nói dơ thôi, đối với những vật này ta còn thực không có hứng thú. Được rồi, ta tháng này 29 số sinh nhật, đến lúc đó ngươi tùy tiện tiễn đưa một kiện quà sinh nhật là được rồi. Ngươi tiễn đưa đấy, vật gì ta đều ưa thích. Diệp Mạn Vũ gật đầu nói, ừ. Tiễn đưa ngươi cái gì? Ta quay đầu lại ngẫm lại. Hai người vừa nói vừa đi, chứng kiến phía trước dưới cây liễu có một loạt ghế dài, liền đi qua ngồi xuống. Nước sông thanh tịnh, lại nhìn không thấy đáy, hiển nhiên nước rất sâu, mơ hồ có thể thấy được thành đàn cá con ở trong nước bơi qua bơi lại. Đông nhiên tầm đó, sau lưng truyền ra một tiếng thét kinh hãi, Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ hải nhi xe từ bên trái sườn dốc thượng túi tuột xuống, bay nhanh hướng về nhân công sông phóng đi. Một người trung niên phụ nữ ở phía sau đuổi theo, trong miệng phát ra vùng tâm nứt ra phổi tiếng kêu gào, mang trên mặt hoảng sợ vạn phần biểu lộ. 10M, 9M, 8M, 7M, 6M. Hài nhi xe dần dần tới gần Tiết Thiên Ý hai người, đồng thời khoảng cách đê biên giới cũng càng ngày càng gần, mắt thấy muốn rơi vào trong sông. Hài nhi trong xe truyền ra hoa hoa to rõ hài nhi khóc nỉ non thanh âm, khóc làm lòng người kinh hãi. Hài nhi xe tới gần Diệp Mạn Vũ cái này hơi nghiêng, nàng sắc mặt biến hóa. Không chút suy nghĩ, theo bản năng liền làm ra phản ứng, thân hình nổi lên, hướng về sắp lao ra đê hải nhi xe đánh tới. Từ khi tu luyện Tiết Thiên Ý truyền thụ cho công pháp đến nay, Diệp Mạn Vũ thực lực tăng lên nhanh chóng, lúc này toàn lực thi triển thân pháp, trong chớp mắt tay phải năm ngón tay đầu ngón tay cũng đã đụng chạm tới hải nhi xe. Ta đến. Diệp Mạn Vũ tốc độ đã rất nhanh, nhưng mà Tiết Thiên Ý tốc độ so nàng càng nhanh hơn rất nhiều, hắn phát sau mà đến trước, thân hình đã vượt qua Diệp Mạn Vũ, hai tay vươn về trước. Đã một mực bắt được Hải Nhi xe tay lái. Diệp Mạn Vũ hô một tiếng, thật dài nhẹ nhàng thở ra, dừng lại ở thân hình, trên mặt toát ra một mảnh vẻ mừng rỡ, quay đầu nhìn lại tên kia đuổi theo Hải Nhi xe phụ nữ trung niên lúc, lại phát hiện phụ nữ trung niên lại đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhìn xem Tiết Thiên Y trong hai mắt toát ra lăng lệ ác liệt sát cơ cùng tia sáng yêu dị. Diệp Mạn Vũ khẽ giật mình, lập tức cảm thấy có chút không ổn, quay đầu lại nhìn về phía Tiết Thiên Y lúc, bên tai bỗng nhiên nghe được một tiếng nổ rung trời. Bị Tiết Thiên Ý bắt lấy cái kia chiếc hải nhi xe lại không hề dấu hiệu ầm ầm nổ bể ra đến. Chương 648, Đại Sa Mạc. Sóng khí cuồn cuộn, bụi mù đánh bay, cây cối khuynh đảo, bọt nước văng khắp nơi. Cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên về sau, đê khu vực biến thành đống bừa bộn một mảnh. Thuốc nổ. Nghe được tiếng nổ lớn đồng thời, Diệp Mạn Vũ trong đầu lập tức liền nghĩ đến cái này đáng sợ đồ vật, đồng thời chân khí trong cơ thể tự hành lưu chuyển, vội ùa đến trước người tạo thành một đạo vô hình phòng ngự tường khí. Mặc dù như thế, bạo tạc nổ tung chỗ sinh ra cường đại sóng xung kích, vẫn là đem thân thể của nàng trùng kích ngã xuống ra hơn 10 thước xa, cũng may nàng phản ứng nhanh chóng, sắp lúc rơi xuống đất, thân hình trên không trung một cái chuyển hướng, vững vàng rơi trên mặt đất, cũng không có bị cái gì tổn thương, nhưng sống sót sau tai nạn, nàng vẫn như cũ kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ngưng mắt nhìn lại, dày mấy chục mét đê đã bị tạc suy sụp, khoảng cách đê khá gần mấy khỏa so eo còn thô cây liễu bị tạc chém làm vài đoạn, vỡ vụn cành lá mảnh gỗ vụn đầy đất đều là, mười mấy tên từ nay về sau trải qua người qua đường cũng nhận được bạo tạc nổ tung sóng xung kích tai họa, không chết tức tổn thương. Nơi xa người qua đường đều bị một màn này cho sợ ngây người, đang nhìn đến hiện trường thảm trạng về sau, có chút người qua đường đã ý thức được cái gì, người nhát gan kêu sợ hãi lấy tứ tán né ra, gan lớn hướng cái này nơi đây liên tục nhìn quanh. Thân hình sau khi rơi xuống đất, Diệp Mạn Vũ trong đầu lập tức nghĩ tới Tiết Thiên Y, tinh thần của nàng căng thẳng đứng lên, bỗng nhiên trở lại nhìn, lại phát hiện Tiết Thiên Y đã mất tung ảnh, hắn vốn là đứng yên địa phương, chỉ có Hải Nhi xem một ít hài cốt. Diệp Mạn Vũ ánh mắt chung quanh, trong đầu xuất hiện một màn đáng sợ thảm trạng, tựa hồ Tiết Thiên Y thân thể đã bị Hải Nhi trong xe can trường thuốc nổ nổ chia 5 xẻ 7, không có là một khối nguyên vẹn đấy. Thiên Y! Tiết Thiên Y! Diệp Mạn Vũ thân thể như bị sét đánh, rất nhỏ lung lay vài cái. Trong miệng thì thào kêu Tiết Thiên Y tên, thân hình nhoáng một cái, đã vọt tới bờ sông bên cạnh, nhìn xem vẫn còn bước lên không ngớt nước sông, chỉ cảm thấy trong nội tâm cực kỳ bi ai vô cùng, hai hàng nước mắt không thể kìm được, từ trong hốc mắt tật tuôn ra mà ra. Đông nhiên nghĩ đến cái kia đuổi theo Hải Nhi xe, dáng tươi cười yêu tà quỷ dị phụ nữ trung niên, Diệp Mạn Vũ vẻ sợ hãi cả kinh, biết rõ lần này bạo tạc nổ tung tập kích nhất định chính là nàng bày ra đi ra đấy, chỉ là muốn không xuất ra nàng cùng mình hai người có cái gì thâm cừu đại hận, lại làm ra loại này cực kỳ sự tình. Hướng về phụ nữ trung niên đứng yên phương hướng nhìn lại, lúc này mới phát hiện nàng rõ ràng cũng cùng Tiết Thiên Y giống nhau, tại chỗ biến mất, mất tung ảnh. Cẩn thận tại bạo tạc nổ tung phát sinh hiện trường trai nhìn một chút, cũng không có phát hiện có thể chứng minh Tiết Thiên Y đã bị nổ chết bất kỳ vật gì, Diệp Mạn Vũ lúc này mới thoáng an tâm, nghĩ lại Tiết Thiên Y cái loại này xa xa đã vượt qua nhân loại cực hạn thực lực, cái này thuốc nổ uy lực tuy nhiên cực lớn, có lẽ cũng không nhất định có thể gây tổn thương cho làm hại hắn. Cái kia phụ nữ trung niên xuất hiện quỷ dị, biến mất cũng quỷ dị, có thể thấy được không phải cái người bình thường. Ừ, Tiết Thiên Y có lẽ tại bạo tạc nổ tung phát sinh lập tức, cũng đã từ nơi này rời khỏi, đuổi bắt cái kia phụ nữ trung niên nữa nha. Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Diệp Mạn Vũ trong nội tâm không ngừng như vậy đối với chính mình nói xong. Đồng thời cũng ở đây yên lặng vì Tiết Thiên Y cầu nguyện hắn bình an vô sự. Tiết Thiên Y đúng là đuổi theo cái kia phụ nữ trung niên đi. Bạo tạc nổ tung phát sinh về sau, Tiết Thiên Y dùng chính mình kim cương không phá chi thân thay Diệp Mạn Vũ đã ngăn được bộ phận bạo tạc nổ tung sóng xung kích, lừa mắt đang lúc chứng kiến cái kia phụ nữ trung niên thân hình hóa thành một đạo hắc mang phóng lên trời, vì vậy hai chân lập tức tại mặt đất đặt mạnh, một đoàn màu trắng đám mây nâng thân thể của hắn xông lên trời cao, tật truy đạo kia hắc mang. Một đen một trắng hai đạo hào quang nhanh hơn tia chớp, cứ như vậy trong chớp mắt biến mất ở trên trời tế chính giữa, nhanh đến thậm chí không ai có thể nhìn rõ ràng. Thật mạnh yêu khí. Cái này yêu nhân thực lực, tại ta gặp phải phần đông yêu nhân bên trong, cũng liền gần với yêu vương rồi. Phi hành thuật ở bên trong, Tiết Thiên Y cảm ứng được phía trước cái kia yêu nhân trên người yêu tà khí hơi thở về sau, trong nội tâm rất là kinh ngạc, vốn cho rằng thoát khốn mà ra yêu nhân đều ẩn phục tại hoa hạ cảnh nội một ít ấm hàn lú ám chi địa tu luyện yêu công yêu pháp, không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng cũng ra hiện tại nước Mỹ cảnh nội. Bởi vậy suy đoán, toàn cầu những địa phương khác, nói không chừng cũng đã có yêu nhân tồn tại. Chẳng qua là cái này yêu nhân làm sao sẽ biết mình ở chỗ này, thì tại sao muốn thiết lập ván cục nhằm vào chính mình, Tiết Thiên Y chính là không được biết, bất quá trong mơ hồ cảm thấy chuyện này nhất định cùng yêu vương có quan hệ, trải qua lần trước cổ hoàng thành thiên cơ môn đệ tử cùng người khác yêu đại chiến về sau, yêu vương đã biết mình là hắn trong cái thế giới này lớn nhất đối thủ, một ngày chưa trừ diệt mất chính mình, yêu vương nhất định sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, mà chính mình cảm giác không phải là loại suy nghĩ này. Nếu như không ngoài sở liệu, yêu vương tại đạt được trảm thần đao về sau, nhất định là núp ở một chỗ cực kỳ địa phương bí ẩn tiến hành luyện chế, ý đồ lại để cho trảm thần đao trở thành chịu hắn ý niệm điều khiển yêu khí, mà đồng thời hắn vì tiêu diệt chính hắn một trong lòng hoa lớn, đang tu luyện đồng thời, nhất định cũng ở đây ý tưởng nghĩ cách đối phó chính mình. Mặc dù mình không sợ yêu vương, thực lực có thể cùng hắn chống lại, nhưng hắn núp trong bóng tối, chính mình cũng tại chỗ sáng, về sau phải tất yếu gấp bội cẩn thận đề phòng, bất qua trước mắt cái này yêu nhân nếu thật là yêu vương cấp dưới. Hơn nữa là yêu vương phái tới khiêu chiến chính mình đấy, như vậy hắn nghĩ thương tổn tới mình, chỉ sợ còn kém một chút. Cho dù yêu vương đã thành công đem trảm thần đao luyện chế thành yêu khí, có thể điều khiển đả thương người, nhưng mình cũng có thải hồng kiếm cái thanh này uy lực vô tận phi kiếm, nếu như cùng yêu vương gặp nhau lần nữa, nói không chừng chính mình phần thắng càng lớn một ít. Tiết Thiên Y cùng yêu vương phi hành thuật nhanh vô cùng, trong nháy mắt, đã cách xa Las Vegas nội thành, đi vào mênh mông, đập vào mắt đều là cắt vàng đại sa mạc trên không. Người đã đưa tới cửa đến, hôm nay cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta. Cái này mảnh sa mạc, sẽ là của ngươi nơi táng thân. Tiết Thiên Y ánh mắt lạnh lùng hướng tiền phương nhìn thoáng qua, thúc giục chân khí, tốc độ phi hành rồi đột nhiên nhanh hơn vài phần, lập tức đã đến gần cùng phía trước cái kia yêu nhân khoảng cách, tay phải giương lên vừa rơi xuống, một đạo từ chân khí ngưng kết mà thành, giống như thực chất đao hình dáng khí mang thoát ly bàn tay của hắn, hướng về phía trước kích chạm mà đi. Đao hình dáng khí mang chém ra tốc độ cực nhanh, đã xa xa đã vượt qua cái kia yêu nhân tốc độ phi hành, khí mang chỗ trải qua chỗ, chèn ép bốn phía không khí điên cuồng bắt đầu khởi động, phát ra một hồi chói tai bén nhọn tiếng rít, hầu như tại một cái hô hấp đang lúc, cũng đã chạm đã đến phía trước cái kia yêu nhân phía sau cái mông. Cái kia yêu nhân nghe được sau lưng chân khí tiếng xé gió, không khỏi chấn động, ngưng tụ toàn lực, trở tay liên tiếp bổ ra mấy đạo yêu khí ngưng kết mà thành ô mang, lúc này mới triệt tiêu Tiết Thiên Y phát ra cái kia một đạo chân khí đao mang. Tiết Thiên Y hừ lạnh một tiếng, song trưởng đủ dơ lên, bảy tay trái chém ra một đạo huyền âm chân khí, tay phải chém ra một đạo huyền dương chân khí, tái đi tối sầm hai đạo chân khí giống như băng thương hỏa tiễn, dùng so vừa rồi càng hung hiểm hơn, càng thêm uy thế kinh đạo, cách không chém về phía trước yêu nhân. Chân khí khoảng cách còn xa, phía trước cái kia yêu nhân cũng đã cảm nhận được hai cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng áp bách mà đến, trong lòng của hắn hoảng sợ, biết rõ như bị cái này hai luồng chân khí chém trúng, dù là chính mình có được lấy cường đại phòng ngự năng lực, cũng tránh không được như trang giấy giống nhau bị cắt xé rách vận mệnh. Cái kia yêu nhân cảm thấy hối hận, nghĩ thầm sớm biết như vậy đối phương một tên mao đầu tiểu tử lợi hại như thế, chính mình sẽ không ôm tại yêu vương trước mặt lập công nịnh nọt ton hót ý định, xung phong nhận việc chạy tới dụ dỗ đối phương rồi. Lần này có thể ngàn vạn đường ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đem mình cho góp đi vào rồi. Chương 649, hổ không phát huy, ngươi cho ta đúng con mèo bệnh. Cái kia yêu nhân biết rõ bằng chính mình thực lực bây giờ, căn bản không cách nào cưỡng ép chống cự cái kia hai đạo kích chạm mà đến cường đại chân khí, vì vậy toát miệng phát ra một tiếng kêu kỳ quái, tựa hồ tại gọi về cái gì, tiếng thét này vang vọng trời cao, truyền bá phạm vi đạt tới kinh khủng phạm vi trăm dặm. Tại phát ra tiếng kêu kỳ quái âm thanh đồng thời, cái kia yêu nhân thân hình gia tốc, hướng về mặt đất trong sa mạc lao xuống đi qua. Tiết Thiên Y phát ra ầm, mặt trời hai đạo chân khí đao mang, từ phía sau hắn tật tật sát qua, đưa hắn toàn bộ phía sau lưng quần áo gọt sạch, lộ ra che kín thành từng mảnh màu xám cho lân phiến phía sau lưng. Đây là cái gì yêu quái? Tiết Thiên Y thấy rõ cái kia yêu nhân trên lưng lân phiến về sau, không khỏi khẽ giật mình, không nghĩ tới cái này yêu nhân cướp lấy nhân loại thân thể trọng tân tu luyện về sau, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền sinh ra dị hóa. Xem ra chính mình còn đánh giá thấp từ Càn Khôn Sơn Phong yêu động trong thoát khốn đi ra cái đám kia yêu nhân yêu lực tốc độ khôi phục. Theo tình này hình đến xem, trước mắt người này yêu nhân yêu lực chỉ cần cao hơn sâu một ít, là có thể tại hình người cùng nguyên hình tầm đó tùy ý biến hóa, mà hắn cũng minh bạch, một người yêu nhân tại hiện ra nguyên hình về sau, công kích của hắn lực mạnh sẽ ở lập tức tăng lên suốt nhiều gấp đôi, so với hắn dùng hình người phương thức xuất hiện lúc càng thêm khó có thể đối phó. Hừ, trên trời ngươi chạy không thoát. Đã đến trên mặt đất ngươi càng không được. Ta cũng không tin ngươi có độn địa chi năng. Tiết Thiên Y đã sớm nổi lên sắc cơ, sao có thể cho đối phương đơn giản chạy thoát. Thân hình một chuyến, gãy mà hướng phía dưới, thẳng truy cái kia yêu nhân, đồng thời song trưởng vũ bay, thỉnh thoảng phát ra một đạo chân khí công kích, bị hù đối phương vong hồn cố gắng hết sức bốc lên. Nhưng mà lại để cho Tiết Thiên Y cảm thấy bất khả tư nghị phải cái kia yêu nhân tại tiếp cận sa mạc mặt đất thời gian. Lại không có cuốn thân thể, hai chân đạp trên mặt đất, mà là trực tiếp một đầu ghim xuống, càng làm Tiết Thiên Y nghẹn họng nhìn chân chối chính là, cái kia yêu nhân thân thể tại tiếp xúc đến sa mạc mặt đất về sau, lại như một cái cá bơi chui vào trong nước, vạch một hạ liền không thấy bóng dáng. Ba mẹ nó, độ địa thuật. Không thể tưởng được cái này yêu nhân rõ ràng thật sự nắm giữ cái này yêu pháp. Tiết Thiên Y hàng rơi trên mặt đất, nhìn xem lòng bàn chân lom xuống dưới một cái hố cắt nhỏ, không khỏi cảm thấy hối hận. Sớm biết như vậy cái này yêu nhân có độ địa yêu thuật, nên thả ra bay kiếm tướng hắn một lần hành động chém giết, cái này ngược lại, đuổi cả buổi. Rõ ràng còn đúng lại để cho hắn lẹn. Đột nhiên, hai đạo yêu khí cường đại từ hai bên trái phải rất nhanh tiếp cận, trong đó bên trái một đạo yêu khí đối với Tiết Thiên Y mà nói rất tinh tường, đúng là thuộc về yêu vương đấy, mà đổi thành một đạo yêu khí, cùng vừa rồi độn địa đảo tẩu cái kia yêu nhân tương đối. Cùng lần trước tại cổ hoàng thành lúc so sánh với đến, yêu vương yêu khí rõ ràng tăng tiến không ít, mang cho Tiết Thiên Y áp lực cũng càng thêm mãnh liệt. Tiết Thiên Y trong nội tâm khẽ động, phỏng đoán hắn khả năng đã thành công đem Trảm Thần Đao luyện chế thành có thể cung cấp tùy ý đem ra sử dụng yêu khí. Bởi vậy yêu lực tiến nhanh. Phía bên phải yêu nhân yêu lực không được, đối với chính mình không tạo thành thực chất tính uy hiếp, cho nên Tiết Thiên Y trực tiếp liền bỏ qua hắn. Nương theo lấy một trái một phải hai đạo yêu khí tới gần, Tiết Thiên Y ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỏ lên một thanh hai đạo mang theo lấy cường đại yêu khí hào quang ra hiện trong tầm mắt, tia sáng kia từ xa đến gần, qua trong giây lát đã đến hướng trên đỉnh đầu, nương theo lấy hai đạo tia sáng đắp xuống, hồng cùng thanh hai luồng yêu khí từ hai đạo hào quang trong chốc bong đi ra, dùng thế lôi đỉnh vạn quân hướng về Tiết Thiên Ý đỉnh đầu hành kích xuống. Hai yêu liên thủ, liền cho rằng có thể làm gì được vào ta. Tiết Thiên Ý tức giận hừ một tiếng, không tránh không né, hai tay nâng lên, lòng bàn tay hướng lên, dùng phục ma trưởng thức thứ nhất đón đánh đi qua. Mạnh mẽ chân khí cuốn bọc lấy đầy đất bao cát, hóa thành hai đạo uy lực cường đại gió lốc từ mặt đất hướng lên xoáy lên, hướng phía thân hình đáp xuống trong yêu vương cùng một gã khác yêu nhân bao phủ đi qua. Giống như hai cái một bước lên trời cự long, như muốn đem hai người thân thể hóa thành hào quang cùng một chỗ thôn phệ. Mặc dù hiện trường ba gã yêu nhân ở bên trong, chỉ có yêu vương có thể uy hiếp được chính mình, nhưng là còn lại hai gã yêu nhân nếu như cùng yêu vương liên dậy tay đến, chính mình nhiều ít cũng muốn phân tâm bên cạnh chú ý đấy, đến lúc đó phần thắng không thể nghi ngờ sẽ sâu sắc yếu bớt, bởi vậy Tiết Thiên Y không lưu tình chút nào, vừa lên đến liền toàn lực công kích. Vâng! Hai luồng chân khí tại giữa không trung đánh lên hai luồng yêu khí, phát ra sấm rền tựa như văng rội, trong nháy mắt, dùng va chạm điểm làm hạch tâm phạm vi vài dặm ở trong cắt bụi tràn ngập, một mảnh hoang vụ, nhãn lực nếu không phải tốt, đứng ở trong đó căn bản cái gì cũng nhìn không tới rồi. Bất quá đây đối với Tiết Thiên Ý cùng với vài tên yêu nhân mà nói, cái này khắp thiên cắt vàng căn bản là không tạo thành vấn đề gì, ánh mắt của bọn hắn dễ dàng tiểu xuyên thấu cái này nồng đậm cắt bụi, dành mạch chứng kiến đối phương chỗ. Song phương lần thứ nhất khí tức va chạm, lập tức liền kiểm nghiệm ra thực lực cao thấp. Tiết Thiên Ý đã bị hai luồng yêu khí lực phản chấn, hai chân hạ xuống, cắt vàng không có đã qua đủ khỏa thân. Yêu vương nhanh chóng lao xuống thân hình đã bị cản trở. Bị Tiết Thiên Y chân khí sóng xung kích hướng lên đẩy thăng lên một khoảng cách mới trên không trung ổn định. Mà tên kia cùng yêu vương liên thủ công kích Tiết Thiên Y yêu nhân biểu hiện còn kém rất nhiều, thân hình hắn hướng lên không ngừng cuộn cuộn, tăng lên mấy chục thước sau mới miễn cưỡng ổn định, đồng thời chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào không ngớt, lại có một búng máu dịch phún dũng mà ra thế, hắn vội vàng âm thầm tiến hành điều tức, lúc này mới đem đã bị Tiết Thiên Y chân khí trùng kích mà kích động không ngớt khí huyết bình phục lại. Cái này yêu nhân đối với Tiết Thiên Y bày ra thực lực lớn vì khiếp sợ, nghĩ thầm đối phương một kích này từ dưới trên xuống công kích, đã là ăn hết chút ít thiệt thòi, không thể tưởng được lại vẫn có loại uy lực này, chỉ sợ yêu vương cùng hắn đơn đả độc đấu, cũng không thể chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Cắt vàng tràn ngập ở bên trong, Tiết Thiên Y thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo chói mắt kia ánh sáng trắng, xuyên qua bao phủ tại bốn phía cắt vàng, trực tiếp hướng về kia khiếp sợ ngốc ngạc yêu nhân trùng kích đi qua. Tả hộ pháp cẩn thận. Yêu vương cùng cái kia yêu nhân cách một khoảng cách, mà Tiết Thiên Ý tốc độ lại cực nhanh, hắn không ngăn trở kịp nữa, vì vậy đang nhắc nhở cái kia yêu nhân đồng thời, quát chói thai một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tia máu, khí thế như cầu vồng đánh về phía Tiết Thiên Ý. Tiết Thiên Ý bổn ý là muốn trước đánh chết tên kia yêu nhân, tiêu trừ sạch yêu vương một người trợ thủ, sau đó lại đối phó yêu vương tiểu ít đi hơi có chút băn khoăn, nhưng là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau, hắn một kích toàn lực, diệt trừ cái kia yêu nhân đương nhiên không có vấn đề. Nhưng là phía sau lưng lại để lại cho yêu vương. Đối mặt với có được chạm thần đao yêu vương, Tiết Thiên Ý cũng không dám có chút chủ quan, hắn cảm thấy sau lưng mãnh liệt mà đến yêu khí, đành phải buông tha cho công kích đối diện cái kia yêu nhân, thanh rít gào một tiếng, thân hình gãy mà hướng lên, trên không trung lật ra cái bổ nhào về sau, đã đến yêu vương trên đỉnh đầu. Đón thêm ta một trưởng thử xem. Tiết Thiên Ý cao giọng nói xong, phục ma trưởng thức thứ hai đã sử dụng ra, hắn song trưởng lâm không ép xuống. Hai cái mắt thường có thể thấy được đấy, dùng chân khí kết thành cực lớn trưởng ấn như là giống như núi cao, phân biệt hướng về yêu vương cùng cái kia yêu nhân đỉnh đầu nện xuống. Phục ma trưởng vốn là nhất thức so nhất thức uy lực cường đại, hơn nữa cái này hai trưởng đúng lăng không kích xuống dưới, yêu vương cùng cái kia yêu nhân trong lúc nhất thời đều cảm thấy có chút không chịu nổi, nhưng mà tại Tiết Thiên Ý trưởng ấn phía dưới, hai người lại cảm giác được động tác của mình nhận lấy nào đó kỳ dị lực lượng giam cầm bình thường, trong lúc nhất thời không gây pháp thoát khỏi trưởng ấn áp lực phạm vi. Hai yêu quá sợ hãi, nếu như không cách nào trốn tránh, chỉ có toàn lực chống đỡ, hai yêu lần nữa liên thủ, trở tay hướng lên liên tiếp đánh ra ra thập một đoàn yêu khí, lúc này mới triệt tiêu cái kia hai cái lăng không ép xuống, uy lực vô tận chân khí trường ấn. Quá trình này ở bên trong, hai người thân hình bị ép không ngừng hạ thấp, khoảng cách mặt đất sa mạc chỉ vẹn vẹn có 100 mét xa. Tiết Thiên Y trong miệng thì thào niệm một câu Phật lời nói, hai tay đủ trở mình, lại là nhất thức phục ma trưởng, một trưởng này đúng phục ma trưởng đệ tam thức. Cũng là Tiết Thiên Y trước mắt có thể sử dụng ra phục ma trưởng cuối cùng nhất thức. Một thức này phục ma trưởng uy lực, tương đương với trước hai thức tổng, chẳng những là tên kia yêu nhân, mà ngay cả yêu vương đều cảm thấy có chút sắp cảm giác hít thở không thông, mà hai người dưới thân 100 mét chỗ sa mạc, lại cũng tại đây hai trưởng chỗ sinh ra áp lực thật lớn xuống, xuất hiện hai cái mấy trượng phạm vi trưởng ấn. Hai yêu thân hình tại phục ma trưởng đệ tam thức uy nghiêm hạ nhanh chóng hạ thấp lấy, yêu vương thực lực so sánh mạnh mẽ, chống lại năng lực cũng mạnh mẽ, hắn hạ thấp tốc độ so với kia tên yêu nhân muốn chậm chạp không ít, khi hắn khoảng cách mặt đất còn có chừng 30 thước lúc, cái kia yêu người đã bị trưởng ấn áp lực vô vào trên sa mạc, may mắn sa mạc mềm mại, hắn cũng hiểu được độn địa chi thuật, rõ ràng như vậy chui vào thật sâu dưới mặt đất. Mắt nhìn dưới mặt đất ngay tại phía dưới, yêu vương trong hai mắt rồi đột nhiên toát ra hai đạo huyết quang, há mồm phun một cái, một đạo tia màu đón gió phóng đại gấp mấy lần, đúng là Trảm Thần đao ra hiện tại hai tay của hắn bên trong. Giống. Yêu vương râu tóc đều dựng, há miệng buộc phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, lập tức Trảm Thần đao từ dưới trên xuống đột nhiên chém ra, chói mắt tia máu từ Trảm Thần đao lưới đao chóc bong mà ra, kẹp lấy dày đặc mùi huyết tinh phóng lên trời, xẹt qua phía chân trời, hung hăng đón nhận Lăng Không đè xuống hai cái chân khí trường ấn. Đao mang cùng trường ấn chạm vào nhau, giống như tại giữa không trung sinh ra hai đạo sét đánh. Đinh hai nhức góc tiếng vang ở bên trong, chân khí yêu khí đồng thời tán loạn biến mất. Cuối cùng đem ẩn dấu bảo bối lấy ra nữa à? Chứng kiến yêu vương tế ra Trảm Thần đao, cảm ứng đến trong đao nổi lên ngút trời máu tanh yêu khí, Tiết Thiên Y hơi kinh hãi, không thể tưởng được đao này chém ra, càng như thế bá đạo, rõ ràng một lần hành động phá hết chính mình phục ma trưởng. Yêu vương đệ nhất đao lập uy, trong lòng cũng là đại hỷ, ngay sau đó thân hình xông lên, đứng ở cùng Tiết Thiên Y song song không trùng, cũng không cùng hắn nói chuyện. Trong hai mắt huyết quang lóe lên, hét lớn một tiếng, thứ hai đao lập tức chém ra, huyết sắc đao mang trực chỉ Tiết Thiên Y. Hừ, hổ không phát huy, ngươi cho ta đúng con mèo bệnh. Ngươi có bảo bối, lao tử cũng có. Tiết Thiên Y há miệng tế ra thải hồng kiếm, một kiếm mãnh liệt vung mạnh ra, một đạo ngũ thải kiếm mang đón nhận Trảm Thần đao bổ ra huyết sắc đao mang. Một đỏ một trắng hai đạo khí tức gặp nhau, tại cả buổi không ở bên trong kích động dậy mạnh mẽ sóng xung kích, như nước trong rung động giống như hướng bốn phương mở rộng mở đi ra. Lần này hai người thế lực ngang nhau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Yêu vương không nghĩ tới Tiết Thiên Y thải hồng kiếm cường đại như tư, chém ra kiếm quang rõ ràng có thể ngăn cản được chính mình Trảm Thần đao toàn lực vừa bổ, không khỏi khẽ giật mình, lập tức cười lạnh một tiếng, cầm đao hai tay buông lỏng, Trảm Thần đao khi hắn thức thần điều khiển xuống, trên không trung lôi ra một đạo thật dài huyết sắc quang vĩ, lại thẳng tắp hướng phía Tiết Thiên Y ngực đánh bay mà đến. Trảm Thần đao trong thân đao vốn là ẩn chứa cường đại yêu lực, lúc này lại hỗn hợp có yêu vương thêm tại trên đao yêu lực. Hai cổ yêu lực hợp làm một thể, lực công kích đã mạnh, đã không thua hai cái yêu vương đồng thời ra tay. Chương 650, Thần Kỳ Phượng Hoàng Ngọc Bội. Trảm Thần đao phá không nứt ra khí, hùng hổ, hướng về Tiết Thiên Y đứng thẳng chỗ kích trảm mà đến, lưỡi đao mũi nhọn chỗ tăng vọt ra dài vài thước tia máu phun ra nuốt vào bất định, giống như độc xà thiệt tín giống như làm cho người đáng sợ. Lơ lửng tại cả buổi không bên trong Tiết Thiên Y bị cái này cực thịnh huyết quang chiếu rọi toàn thân một mảnh huyết hồng, từ xa nhìn lại, toàn thân hắn tựa hồ cũng bị cái này chói mắt đẹp mắt huyết quang chỗ bao phủ, một cổ làm cho người buồn nôn dậy đặc mùi huyết tinh phốc mà đến. Yêu vương thả ra Trảm Thần đao, cái này đã là hắn cuối cùng cũng là lợi hại nhất giết lấy, ý muốn đem Tiết Thiên Y chém giết tại chỗ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mà đang ở yêu vương xuất thủ đồng thời, mặt đất trong sa mạc một mảnh cắt vàng đột nhiên cao cao tóe lên, tối sầm một thanh hai đạo hào quang từ cắt hạ chui ra, như ngút trời bay pháo bình thường, mang theo mãnh liệt mênh mông sát khí hướng về Tiết Thiên Y trùng kích đi qua. Cái này hai đạo hào quang, đúng là vừa mới thi triển độn địa thuật chui vào trong sa mạc hai gã yêu nhân, bọn hắn phảng phất cùng yêu vương ước định tốt rồi tựa như, trong cùng một lúc toàn lực xuất kích. Phía trước có yêu lực cường đại có thể so với chính mình yêu vương, phía dưới có thực lực kém hơn một chút hai gã yêu nhân, ba yêu liên thủ, Tiết Thiên Y lập tức cảm giác áp lực đại tăng, lại có lực bất tòng tâm, không cách nào ứng phó cảm giác. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Trước mắt một trận chiến này, không thể nghi ngờ là Tiết Thiên Y từ lúc chào đời tới nay gặp phải nguy hiểm nhất một lần, hắn tuy nhiên giật mình tại ba gã yêu nhân liên thủ uy lực, nhưng đồng thời cũng khơi dậy mãnh liệt chiến ý cùng lòng sát phạt, tâm niệm vừa động đang lúc, thải hồng kiếm theo hắn tâm ý, kiếm quang đồng dạng bạo nhổ ra vài thước ngũ thải quang mang, tại một hồi rồng ngâm trong tiếng, thẳng tắp đón nhận đánh bay mà đến Trảm Thần đao. Sặc. Đao mang cùng kiếm khí phát sinh sau khi va chạm chợt tan thành mây khói, ngay sau đó mũi đao mũi kiếm lại đỉnh đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy dễ nghe binh khí giao kích tấm thành. Một đao kia một kiếm, đều là hiếm có thượng cổ linh khí, uy lực đồng dạng vô cùng lớn, mà điều khiển chúng hai người thực lực cũng là tương đối. Bởi vậy khác nhau linh khí phen này va chạm, đều không có đã bị bất luận cái gì tổn thương. Tiết Thiên Y dùng thức thần điều khiển phi kiếm, dùng lực yêu vương Trảm Thần đao, đồng thời dùng chân khí tại thân thể phía dưới bố ra một tầng phòng ngự khí vách tường, cứng rắn đã nhận lấy từ trong sa mạc phóng lên trời hai gã yêu nhân một kích dốc toàn lực. Tuy nói hai gã yêu nhân một mình chiến lực đều so Tiết Thiên Ý yếu đi không ít, nhưng liên thủ hợp lực, cũng cho Tiết Thiên Ý đã tạo thành phiền toái không nhỏ, hai yêu lực lượng tại giữa không trung kết hợp một chỗ. Dung càng mạnh mẽ lực đánh vào bay thẳng hướng lên, đánh tới Tiết Thiên Ý dưới chân cái kia một đạo phòng ngự khí trên vách đá, khí vách tường đi ngang qua một hồi kịch liệt chấn động về sau, rõ ràng như vậy biến mất. Yêu khí dư thế không suy. Tiếp tục hướng Tiết Thiên Ý trùng kích đi qua, Tiết Thiên Ý gào to một tiếng, thân hình nhanh chóng cất cao mấy chục thước. Sau đó lăng không lộn một vòng, song trưởng hướng phía dưới đánh ra mà ra. Bày tay trái trong lòng bàn tay tuôn ra một cái chân khí ngưng kết thành đấu đại lâm chữ, tay phải ngưng kết chính là một cái binh chữ. Hắn lần này phản kích, dùng đúng là đạo gia cựu tự chân ngôn thần công. Bàn về lực sát thương, cựu tự chân ngôn so vừa rồi hắn dùng phục ma trưởng còn muốn càng tốt hơn, tuy là hai gã yêu nhân liên thủ cũng không cách nào chống lại. Lâm, đấu hai cái chân khí châu ngưng kết kiểu chữ trong bắt đầu khởi động lấy cường đại mà bén nhọn lực phá hoại lượng. Dễ như trở bàn tay giống như đã phá vỡ cái kia một đạo yêu khí. Trùng kích tại hai gã yêu nhân trên người. Hai yêu kêu thảm một tiếng, phảng phất bị tia chớp bổ trúng. Thân hình run rẩy một cái, lập tức từ giữa không trung ngã xuống bụi bậm, ngã tại hạ phương trong sa mạc. Tuy nhiên thân thể gặp trọng thương, nhưng hai yêu yêu lực cao thâm, ba chỗ đan điển cũng không có bị hủy diệt, bởi vậy cũng chưa chết đi, bọn hắn cũng bất chấp yêu vương rồi, kéo lấy còn sót lại nửa mệnh đầu, dãy rủa lấy giá dậy hai luồng mây đen. Hướng về phương xa nhanh chóng bỏ chạy. Tiết Thiên Y một lần hành động kích thương yêu vương hai cái giúp đỡ, lại bởi vì phân tâm bên cạnh chú ý, đối với thải hồng kiếm điều khiển năng lực yếu bất không ít, thế cho nên yêu vương chạm thần đao uy thế phóng đại, trên không trung quần chiến trung lập tức liền chiếm cứ thượng phong. Chứng kiến Tiết Thiên Y cùng mình đánh nhau, rõ ràng còn có thể kích thương chính mình tả hữu hộ pháp, yêu vương không khỏi giận dữ, trong đôi mắt kia máu đại thịnh, chạm thần đao phảng phất nhận lấy hắn nổi giận khí tức cảm ứng bình thường. Lưỡi đao phun ra nuốt vào huyết sắc yêu khí từ vài thước tăng vọt đến hơn một trượng dài, huyết sắc tia sáng nồng đậm độ cũng đạt tới cực hạn, chẳng những đem thải hồng kiếm ngũ thải quang mang triệt để áp chế xuống dưới, nhưng lại đem chọn cái thải hồng kiếm thân kiếm bao phủ tại một mảnh huyết quang bên trong. Hai đại thượng cổ linh khí ở nơi này một mảnh trong huyết quang tự hành chém giết, phát ra đinh đinh đang đang kịch liệt tiếng va đập, chỗ sinh ra sóng xung kích không ngừng hướng bốn phía kích kéo dài khuếch tán, giống như tại hai gã cường giả toàn lực giao phong. Trong lúc nhất thời cái này một mảnh khu vực bên trong phong vân kích động, thiên địa biến sắc. Tại trảm thần đao huyết sắc yêu khí dưới áp chế, thải hồng kiếm khí thế biến thành càng ngày càng yếu, vốn là ý chí chiến đấu cũng dần dần đánh mất, bị trảm thần đao tại trên thân kiếm chém liên tục vài cái, tuy nói không có bị hao tổn, nhưng lại để cho Tiết Thiên Y kinh hại không thôi, lo lắng cái này ẩn chứa cường đại linh khí thượng cổ thần binh bởi vậy đứt gãy, vì vậy thò tay gấp chiều, đem thải hồng kiếm thu hồi trong đan điền. Chứng kiến Tiết Thiên Y thu hồi phi kiếm, Yêu Vương nghe răng cười một tiếng, thò tay hướng về Tiết Thiên Y xa xa một ngón tay, chạm thần đao lĩnh hội tâm ý của hắn, gào thét lên hóa thành một đạo huyết quang, dùng đao làm kiếm, thế đi như điện, thẳng đối với Tiết Thiên Y ngực đâm tới. Một kích này ngưng tụ Yêu Vương cùng chạm thần đao hai cổ yêu lực, tốc độ nhanh hơn tia chớp, hầu như ngay tại Tiết Thiên Y thu hồi thải hồng kiếm đồng thời, mũi đao phun ra nuốt vào không ngừng huyết sắc đao mang đã đạt tới lồng ngực của hắn phía trước, trùng kích Tiết Thiên Y trước người kết xuống phòng ngự cái lồng khí rung động mà run. Tùy thời đều có tan vỡ khả năng. Đi chết đi. Hét to trong tiếng, yêu vương thân hình trên không trung trong nháy mắt rời vòng, đã đứng ở trạm thần đao về sau, hai tay của hắn tay nắm chặt chuôi đao, liền người đeo đao về phía trước đột tiến. Tiết Thiên Ý biết rõ lần này nếu như thủ không được, hôm nay chính là giữ nhiều lành ít, vì vậy đem toàn thân chân khí ngưng tụ đến trước ngực một điểm, đi chống cự chậm rãi đẩy về phía trước tiến trạm thần đao. Phá cho ta. Yêu vương hai mắt trừng trừng. Trong miệng một cổ ô huyết phun đến chạm thần đao trên thân đao, phảng phất làm cho này đem đã từng chém giết qua vô số thần tiên yêu đao ra chỉ vô thượng yêu lực, Tiết Thiên Ý trước người chân khí phòng ngự lập tức bị đao mang đột phá, sắc bén vô cùng mũi đao đâm rách trước ngực hắn quần áo, hướng trong thân thể của hắn tiếp tục xâm nhập. Ở ranh giới sinh tử, Tiết Thiên Ý trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác khác thường, loại cảm giác này cũng không phải tuyệt vọng, mà là phảng phất trong thân thể có một loại thần kỳ mà lực lượng cường đại tại bảo hộ lấy hắn. Sẽ không để cho hắn như vậy vẫn lạc tại trạm thần đao xuống. D. A-N-G-G. Một tiếng vang nhỏ, cái thanh kia mang theo đủ khai sơn phá thạch chi uy trạm thần đao đâm vào Tiết Thiên Ý quần áo về sau, cũng không biết đập lấy bộ ngực hắn chỗ vật gì, lăng lệ ác liệt vô cùng, nhất vãng vô tiền thế công rõ ràng như vậy bị ngăn cản ngăn trở. Cái kia là vật gì, rõ ràng có thể ngăn ở trạm thần đao một kích. Yêu vương cùng Tiết Thiên Ý đồng thời kinh hãi, lập tức Tiết Thiên Ý liền tỉnh ngộ tới đây. Ngăn trở chạm thần đao công kích không phải hắn vật, mà là không lâu Diệp Mạn Vũ đưa cho chính mình cái kia nửa khối phượng hoàng ngọc bội. Cái này, tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, Tiết Thiên Y trong nội tâm chỉ có khiếp sợ, phỏng đoán cái này không trọn vẹn một nửa Phượng Hoàng Ngọc Bội khẳng định không phải phàm phẩm, nếu không lại thế nào ngăn cản được Trảm Thần đao sắc bén như thế kinh thiên nhất kích. Chương 651, Tiểu Tụy. Vốn cho là mình cái này dốc sức một kích có thể đem Tiết Thiên Y chém giết tại dưới đao, lại không nghĩ rằng tại cuối cùng trước mắt rõ ràng gặp cường đại lực cản, yêu vương cả kinh về sau, lập tức hai tay siết chặt, toàn lực thúc giục yêu lực, ý đồ đem Trảm Thần đao tiếp tục hướng trước đẩy mạnh, một lần hành động đâm vào đến Tiết Thiên Y trong thân thể. Xuy. Tại yêu khí cùng chân khí kịch liệt va chạm ở bên trong, Tiết Thiên Y y phục trên người đầu tiên không chịu nổi loại lực lượng này, bể thành một mảnh phấn mảnh, theo gió tản. Thân không mảnh vải Tiết Thiên Y bất chấp xấu hổ, túi đầu hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy Trảm Thần đao mũi đao không thiên không lệnh ra, đang đâm vào treo ở chính mình cái cổ đang lúc ngọc bội ở giữa, mà càng làm cho Tiết Thiên Y cảm thấy ngạc nhiên chính là, cái này vốn là cũng không như thế nào thu hút ngọc bội, giờ phút này vậy mà phóng xạ ra rực rỡ tươi đẹp đến cực điểm ngũ sắc quang mang, tia sáng này cùng thải hồng kiếm phóng thích hào quang chênh lệch không bao nhiêu, độ sáng mơ hồ còn càng cao hơn một bậc. Yêu Vương cũng chú ý tới Tiết Thiên Y ngực cái kia nửa khối ngọc bội, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy cái này nửa khối ngọc tờ gì tựa hồ ẩn hàm một loại kỳ dị lực lượng, mà loại lực lượng này vừa mới có thể khắc chế hắn yêu lực. Theo ngọc bội phóng xạ ra ngũ sắc quang mang càng ngày càng mạnh, Yêu Vương trong tay Trảm Thần đao rõ ràng rung rung đứng lên, dường như có từ Yêu Vương trong hai tay thoát ly mà đi thế. Yêu Vương phóng xuất ra thức thần, cũng phát hiện cái này thật vất vả mới luyện chế thành yêu khí Trảm Thần đao, tựa hồ có chút không bị khống chế của hắn rồi. Yêu Vương biết rõ đây hết thảy phát sinh đều cùng Tiết Thiên Y trên người cái kia nửa khối ngọc bội có quan hệ, xung huyết hai mắt trừng mắt nhìn cái kia nửa khối ngọc bội, trên mặt toát ra một tia ý sợ hãi. Đồng nhiên, từ nửa khối phượng hoàng trong ngọc bội phóng xuất ra một đạo giống như thực chất năm màu khí tức, hơi thở này hóa thành một cây ngũ sắc dây thừng. Hướng về Yêu Vương thân thể bao phủ đi qua, dường như muốn đem thân thể của hắn khổn trói ở bình thường. Yêu Vương gặp cái kia ngũ sắc khí tức nhích lại gần mình, lập tức sinh ra một loại hồn phi phách tán kinh hãi cảm giác. Hắn hú lên quái dị. Rốt cuộc vô tâm đi công kích Tiết Thiên Y, nắm chặt Trảm Thần đao trôi đao, thân hình buông ngược mà ra, hóa thành một đạo hắc mang trốn hướng phương xa phía chân trời, liền quay đầu lại liếc mắt nhìn dũng khí đều không có. Yêu Vương nói trốn bỏ chạy, cũng có chút ít vượt quá Tiết Thiên Y dự kiến, không lại hắn cũng cảm nhận được từ nửa khối phượng hoàng trong ngọc bội phóng xuất ra kỳ dị lực lượng này tuy nhiên thiên về âm nhu, nhưng lại ngưng trọng đại khí, tại Tiết Thiên Y nghĩ đến. Cái này rõ ràng chính là một vị pháp lực quảng đại nữ thần chỗ có đủ vô thượng thần lực, mà cái này thần lực cũng chính là Yêu Vương tà ác yêu lực trời sinh khắc tinh. Thật không nghĩ tới. Cái này tàn phá ngọc bội chính giữa, lại có thể biết còn sót lại có thần tiên chi lực, quả nhiên là kiện bảo bối tốt ta. Cũng không biết ta còn cho Diệp Mạn Vũ cái kia nửa khối ngọc bội, có thể hay không cũng hàm có tiên lực lượng của thần đâu này. Nếu như cái này hai khối ngọc bội hợp hai là một, lại có thể sinh ra như thế nào cảnh tượng kỳ dị đâu này. Tiết Thiên Y cũng không tâm đi quản Yêu Vương rồi. Quang lưu lưu thân thể lơ lửng tại cả buổi không ở bên trong, túi đầu nhìn xem cần cổ treo nửa khối phượng hoàng ngọc bội, si ngốc tác tưởng. Cùng ba gã yêu nhân phen này kịch chiến, tuy nhiên thời gian không lâu. Nhưng chân khí lại hầu như tiêu hao hầu như không còn, Yêu Vương bị phượng hoàng ngọc bội phóng xuất ra thần tiên chi lực bị hù trốn chạy về sau. Tiết Thiên Y cũng dài nhẹ nhàng thở ra, thân thể lập tức có gan hư thoát cảm giác. Vì vậy chậm rãi đánh xuống thân hình. Tại đây không người sa mạc khu vực khoanh chân mà ngồi, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiết Thiên Y cảm giác chân khí khôi phục như sơ, mở hai mắt ra lúc, lại phát giác sắc trời đã tối. Trong sa mạc ban ngày độ ấm kỳ cao, mà tới được ban đêm lúc rồi lại biến thành vô cùng rét lạnh, cũng may Tiết Thiên Y thể chất đã sớm tới nóng lạnh bất xâm tình trạng, mặc dù trần truồng thân thể, cũng không có cảm giác đã có cái gì không khỏe đấy, chính là dưới thân cái kia cây thứ đồ vật lắc lắc đung đưa đấy, có chút không quá thói quen. Xem sắc trời này, ít nhất cũng ở đây ban đêm 10 giờ sau a. Ừ, sẽ không trở về, không biết Diệp Mạn Vũ sẽ gấp thành bộ dáng gì nữa đâu. Tiết Thiên Y từ Las Vegas thành phố cái kia đê bên cạnh bay khỏi, truy kích hai yêu đi vào chuyện nơi đây, Diệp Mạn Vũ cũng không biết, cái lúc này, nàng có lẽ đã quay trở về tới Hoạt Sơn để tổng khách sạn ở bên trong a. Tiết Thiên Y đối với Diệp Mạn Vũ tính cách, hiện tại đã có rất sâu rất hiểu rõ, biết rõ nàng biểu hiện ra tuy nhiên không nói cái gì. Nhưng trong lòng vẫn là vô cùng quan tâm chính mình đấy, chính mình gặp phải bạo tạc nổ tung sau đột nhiên biến mất, nàng nhất định sẽ rất lo lắng, nói không chừng nàng bây giờ còn ngồi trong phòng khách trên ghế salon chờ mình trở về đâu. Chẳng qua là, Tiết Thiên Y cúi đầu nhìn nhìn, không khỏi nở nụ cười khổ, chính mình hiện tại bộ dạng này quang lưu lưu bộ dáng, như thế nào không biết xấu hổ ra hiện tại Diệp Mạn Vũ trước mặt đâu này. Tại đây sa mạc không người khu, muốn tìm bộ y phục cũng tìm không thấy, khá tốt hiện tại bóng đêm càng thâm. Hơn nữa chính mình chân khí bao bọc, thân thể trần truồng phản hồi Las Vegas thành phố cũng không cần sợ bị người nhìn đến, trước trở về rồi hay nói à, đến lúc đó chính mình nhanh như chớp tiến vào ban ngày nghỉ ngơi trong phòng kia, sau đó lại để cho Diệp Mạn Vũ cho tìm đến một bộ nam nhân y phục mặc lên là được. Nghĩ tới đây, Tiết Thiên Y thét dài dựng lên, hướng về Las Vegas phương hướng bay đi. Một lát sau, một tòa đèn đuốc sáng trưng thành phố không bao giờ ngủ ra hiện tại trước mắt, Tiết Thiên Y dùng chân khí che thận, bay đến thành thị trên không, sau đó phóng xuất ra khí tức, đi cảm ứng Diệp Mạn Vũ khí tức, Las Vegas thành phố con đường tung hành, tòa nhà building phần đông, Tiết Thiên Y lại là vừa tới không lâu, nghĩ tại trong đêm tối tìm và sờn được tổng khách sạn cũng không dễ dàng, mà dùng loại cảm ứng này khí tức phương pháp, không thể nghi ngờ là nhanh nhất nhanh một. Loại, chỉ cần tìm được Diệp Mạn Vũ, chính là đã tìm được khách sạn vị trí chỗ. Rất nhanh, Diệp Mạn Vũ khí tức liền từ xa phương một chỗ trong kiến trúc phản hồi về đến, Tiết Thiên Y trốn lấy hơi thở này bay đi, không bao lâu liền chứng kiến đoạt sởn được tổng khách sạn ra hiện tại trước mắt. Không xuất ra Tiết Thiên Y sở liệu, Diệp Mạn Vũ cư ngụ bộ kia tổng thống khách trọ trong sảnh ngọn đèn quả nhiên vẫn sáng, một cái xinh đẹp thân ảnh đứng ở thủy tinh tường trước, hướng về phía ngoài bầu trời đêm ngắm nhìn, tựa hồ tại mong mọi người nào trở về. Nàng đây là đang chờ ta a. Nhìn xem ngọn đèn đem Diệp Mạn Vũ xinh đẹp thân hình chiếu rọi tại thủy tinh trên tường, Tiết Thiên Y trong nội tâm tuôn ra vài phần cảm động, hắn bay đến cái kia một mặt cực lớn cửa sổ thủy tinh trước, thân thể lơ lửng tại trong bầu trời đêm, cách thủy tinh tường nhìn về phía Diệp Mạn Vũ, lại phát hiện cái này hơn nửa ngày không thấy, nàng vậy mà lộ ra tiểu tụy rất nhiều, ngưng mắt nhìn kỹ lúc, nàng cặp kia xinh đẹp dưới hai mắt, còn treo móc hai hàng chưa khô vệt nước mắt. Nàng khóc. Là vì ta mà khóc sao? À, ta hầu như một ngày không có xuất hiện, nàng nhất định cho là ta đã giữ nhiều lành ý ta. Cũng khó trách, tại khổng lồ như vậy uy lực bạo tạc nổ tung xuống, đổi lại một người bình thường, chịu thực sẽ bị nổ chia 5 xẻ 7, hài cốt không còn. Nhìn xem Diệp Mạn Vũ trong vòng một ngày gầy gò đi vài phần khuôn mặt, Tiết Thiên Y đột nhiên sinh ra một loại đi vào phòng ở trong đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực bừa bãi chịu mến xúc động, nhưng là nghĩ đến chính mình thân không mảnh vải bộ dạng, chỉ sợ như vậy đi vào sẽ hù đến nàng, đành phải nhịn xuống. Mạn Vũ, ta đã trở về. Tiết Thiên Y bình phục một quyết tâm tình, sau đó đem thanh âm của mình mặc qua cửa sổ thủy tinh truyền cho Diệp Mạn Vũ. Diệp Mạn Vũ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích đã thật lâu, nghe tới cái này để cho nàng hồn khiên mộng nhiễu, lại để cho nàng tan nát cõi lòng bi thương nam nhân thanh âm rơi vào tay hai cái này về sau, thân thể mềm mại của nàng kịch liệt run rẩy một xuống, sau đó cặp kia xinh đẹp mắt to nháy mấy nháy, hai hàng nước mắt vô thanh vô tức đang lúc như vỡ đê nước sông, tật tuôn ra mà ra. Chương 652, ta trần truồng đâu? Thiên Y, Thiên Y, thật là ngươi sao? Ta không có nghe sai sao? Bên hai chợt vừa vang lên dậy Tiết Thiên Y thanh âm, Diệp Mạn Vũ còn cho rằng là chính mình xuất hiện nghe nhầm, nàng trầm thấp hô hoán Tiết Thiên Y tên, về phía trước phóng ra một bước, khuôn mặt hầu như áp vào thủy tinh trên tường, con mắt cách cửa sổ thủy tinh hướng ra phía ngoài trong bầu trời đêm nhìn xem, run giọng hỏi. Là ta? Là ta? Tiết Thiên Y đầu từ cái kia đoàn cùng cảnh ban đêm hầu như hòa làm một thể trong đám mây hiện lộ ra, hướng Diệp Mạn Vũ khoát tay áo, cười hì hì mà nói, Mạn Vũ, ta đã trở về. Diệp Mạn Vũ từ sáng sớm đến hiện tại, một mực không ăn không uống cũng không có nghỉ ngơi, cả người đều tại dựa vào một cổ tinh thần ý niệm tại trèo trông lấy, đợi nàng nhìn rõ ràng Tiết Thiên Y cái kia không có tim không có phổi dáng tươi cười, xác định hắn bình yên vô sự về sau, trèo trông lấy nàng vẻ này tinh thần ý tư ầm ầm sụp đổ. Nàng toàn thân xương cốt như là bị đột nhiên rút đi bình thường, thân thể lay động một cái, nếu không phải hai tay vịn trước người thủy tinh tưởng, chỉ sợ đã tê. Liệt ngã xuống dưới. Người đã trở về. Người rốt cục đã trở về. Diệp Mạn Vũ thì thào nói xong, trong nội tâm lo lắng lo nghĩ lập tức hóa thành vô hạn ủy khuất, nước mắt lưu gấp hơn nhanh hơn. Tiết Thiên Y biết rõ nàng đúng quan tâm chính mình, mới có thể chân tình, trong nội tâm cảm động, duỗi ra một bàn tay đến, khuất dậy ngón tay các đốt ngón tay gõ kia bức thủy tinh tưởng. Trêu chọc nói, này, Mạn Vũ, ngươi đừng khóc ca. Ngươi xem một chút, ta êm đẹp đấy, lại không có xảy ra chuyện gì. Đến, cười một cái cho ta xem. Cười một cái đi. Diệp Mạn Vũ hai mắt đấm lệ nhìn xem thủy tinh ngoài tường Tiết Thiên Y, đầu vai một đứng thẳng im ắng nước nở, chứng kiến Tiết Thiên Y cười đùa tí từng đến trêu chọc chính mình. Rốt cục nhịn không được. Nín khóc mỉm cười, chẳng qua là nước mắt nhưng như cũ ngăn không được theo má phấn chảy xuống. Nàng cao vút xinh đẹp lập, vừa khóc vừa cười. Lê Hoa Đái Vũ bộ dáng lại để cho Tiết Thiên Y nhìn không khỏi có chút đau lòng, thở dài, Mạn Vũ, ngươi trước mở cửa sổ ra để cho ta đi vào, chờ ta trước mặc vào quần áo lại cùng ngươi nói chuyện. Diệp Mạn Vũ nghe vậy khẽ giật mình, túi đầu xuống lau nước mắt, hỏi, ngươi nói cái gì? Tiết Thiên Y cười khổ nói, ta là nói, Trên người của ta hiện tại không có mặc quần áo. Chân chúng đâu? Thân thể của hắn bị đám mây bao trùm, Diệp Mạn Vũ chỉ có thể nhìn đến đầu của hắn. Cả kinh nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? A, ta cho ngươi mở cửa sổ. Nói xong chạy đến khắc một bên phía trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra. Thiết Thiên Y nói, ngươi xoay người sang chỗ khác, đừng quay đầu xem. Cái này, ta trần chuồng thân thể bộ dạng không quá lịch sự. Hắc hắc. Nói nhảm, ai thân thể trần chuồng rất lịch sự. Diệp Mạn Vũ âm thầm gắt một cái, khuôn mặt từng đỏ, theo lời từ phía trước cửa sổ bỏ đi, đưa lưng về phía cửa sổ. Thiết Thiên Y thân thể nhoáng một cái, đã vô thanh vô tức từ lúc khai mở cửa sổ trong trượt vào Diệp Mạn Vũ phòng tổng thống ở bên trong, hướng về Diệp Mạn Vũ phía sau lưng nhìn lướt qua về sau, lập tức vừa chân tiến vào chính mình ngày hôm qua nghỉ ngơi qua cái gian phòng kia trong phòng. Hắn đem cửa phòng che đậy, chỉ chừa một đường nhỏ mà, sau đó thân thể trốn ở cửa phòng sau. Đầu tìm được khe cửa đang lúc, đối với Diệp Mạn Vũ nói, Mạn Vũ, phiền toái ngươi, cho ta tìm bộ quần áo đến được không? Diệp Mạn Vũ tuy nhiên rất muốn biết rõ hôm nay sáng sớm trận kia bạo tạc nổ tung phát sinh sau Thiết Thiên Y đến tột cùng đi nơi nào, nhưng nàng cũng không nóng nổi, gật đầu nói, tốt, ngươi trước chờ một lát, ta đây khiến cho Đường Thuần giúp ngươi đi mua. Rời đi hai bước, do dự một chút, quay đầu lại hỏi, có muốn hay không? Mua nội y. Thiết Thiên Y mặt già đỏ lên. Cười hắc hắc nói, đương nhiên muốn a. Ta cùng cái kia vài tên yêu nhân một hồi đại chiến, y phục trên người từ trong ra ngoài toàn bộ đánh không có. Diệp Mạn Vũ nghe được yêu nhân hai chữ, trong nội tâm cả kinh, nhịn được lòng hiếu kỳ mãnh liệt, mở cửa đi vào đối diện Đường Thuần trong phòng. Cùng Đường Thuần nói Tiết Thiên Y nội ý áo ngoài thốn mã, sau đó để cho nàng mang theo hai gã vệ sĩ đến phụ cận trong siêu thị đi mua. Tiểu thư, Tiết Tiên sinh hắn. Hắn đã trở về. Đường Thuần nghe nói cấp cho Tiết Thiên Y mua quần áo, vốn là khẽ giật mình, lập tức kinh hỉ vạn phần mà nói. Hôm nay sáng sớm Đường Thuần chứng kiến Diệp Mạn Vũ một thân một mình trở về. Nhưng không thấy Tiết Thiên Y bóng dáng, lại phát hiện Diệp Mạn Vũ sắc mặt tái nhợt, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, biết rõ xảy ra chuyện gì, tiến lên hỏi thăm, Diệp Mạn Vũ lại cái gì cũng không chịu nói, trực tiếp đi vào gian phòng của mình, vô luận là ai gõ cửa cũng không cho ra. Đường Thuần cũng là mọc lên thất khiếu linh lung tâm thiếu nữ, suy tư một xuống, lúc này khiến cho Diệp Long đến khách sạn bên ngoài đi dò tra có phải hay không có cái gì đại sự phát sinh, kết quả Diệp Long rất nhanh sẽ biết đê bên cạnh phát sinh nổ tung sự tình. Nghe nói ở đằng kia trận uy lực cực lớn trong lúc nổ tung, có vài chục người tử thương, vô cùng thê thảm. Liên tưởng đến Diệp Mạn Vũ biểu lộ, Đường Thuần thân thể mềm mại chấn động, trong nội tâm lập tức sinh ra một loại không tốt ý tưởng. Chẳng lẽ cái kia lông mày xanh đôi mắt đẹp, cười rộ lên như dương quang giống như sáng lạn Tiết Tiên Sinh tại trong lúc nổ tung bị đoạt đi tánh mạng? Nếu không Diệp tiểu thư như thế nào lại đã bị như vậy trầm trọng đả kích? Rất có thể à, dùng Diệp tiểu thư đối với Tiết Tiên Sinh cảm tình, nếu như Tiết Tiên Sinh bởi vậy mất đi, Diệp tiểu thư nhất định sẽ rất bi thương đấy. Đường Thuần đối với Diệp Mạn Vũ cũng hiểu rất rõ, biết rõ vị này đại tiểu thư lãnh ngạo quật cường, mất đi người yêu về sau, nhất định sẽ tự mình phong bế một thời gian ngắn, sau đó không để ý tới không hỏi bất luận kẻ nào. Sự thật chứng minh, Đường Thuần phân tích là rất đúng, từ rõ ràng đến trạng vạng tối, vô luận là ai đi gõ cửa cho Diệp Mạn Vũ đưa nước đưa cơm, nàng một mực cũng không phản ứng, liền cửa cũng không cho ra. Với tư cách Diệp Mạn Vũ bên người trợ thủ một trong, Diệp Mạn Vũ không chịu ăn uống, Đường Thuần tự nhiên nóng vội vô cùng, hắn và Diệp Long, Diệp Hổ sau khi thương lượng, xế chiều hôm đó liền cho đang ở Hiến Kinh Diệp Huy Diệp lao ra tử gọi điện thoại, đem bên này chuyện đã xảy ra một cổ món óc nói tất cả. Diệp Huy nghe nói cháu gái cùng Tiết Thiên Y tại Las Vegas nội thành gặp phải nổ lớn, Tiết Thiên Y khả năng đã thân vẫn, không khỏi kinh hãi, lại nghe nói cháu gái không ăn không uống, thần sắc đau thương, trong lòng nhất thời sẽ hiểu, hắn và Diệp Mạn Vũ tầm đó có chuyên dụng liên lạc điện thoại. Vì vậy lúc ấy liền cho Diệp Mạn Vũ đánh qua, không nghĩ tới Diệp Mạn Vũ rõ ràng cũng không có tiếp. Diệp Y thở dài, biết rõ cháu gái chưa bao giờ ưa thích qua một người, thật vất vả đối với Tiết Thiên Y đã có một ít hảo cảm, lại không nghĩ rằng Tiết Thiên Y lại sẽ xảy ra chuyện. Sự đả kích này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn đấy, trừ phi Tiết Thiên Y việc nặng, nếu không chỉ sợ cháu gái tương đối dài trong một đoạn thời gian cũng sẽ không lại cùng bất luận cái gì lời nói nam nhân. Diệp Y cố tình muốn đi đến cháu gái bên người khai đạo nàng, bất đắc dĩ một cái đang ở Hoa Hạ, một cái tại phía xa nước Mỹ, cách xa nhau vạn dặm xa, coi như mình lập tức đuổi đi qua, cũng không phải một lát thời gian liền có thể làm được sự tình. Vốn cháu gái Diệp Mạn Vũ tại Tiết Thiên Y hiệp trợ hạ xử lý tốt sần công chuyện của công ty, chuẩn bị hôm nay liền lên đường về nước đấy, bởi như vậy, chỉ sợ vừa muốn trì hoãn hành trình. Tiết Thiên Y tiểu tử kia, thấy thế nào cũng không như là cái đoạn mệnh người a. Làm sao sẽ gặp được như vậy tai họa bất ngờ đâu này? Ừ, hắn thực lực cường đại, liền tiên đan loại này thần kỳ dược hoàn đều có thể luyện chế ra đến, nói không chừng có thể đào thoát một kiếp đâu này. Diệp Uy nghĩ như vậy, bất quá lập tức liền cảm giác mình là ở lừa mình dối người. Căn cứ Đường Thuần miêu tả, trận kia bạo tạc nổ tung uy lực cực lớn, tại phía xa ngoài mấy chục thước người đi đường đều bị nổ huyết nhục mơ hồ, mà đang ở trong lúc nổ tung Tiết Thiên Ý lại làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Nói không chừng liền xương cốt đều bị vỡ nát. Diệp Uy trong nội tâm tại mơ hồ làm đau, chuyện này phát sinh, trách nhiệm tất cả trên người mình, lúc trước thẳng nếu không phải là mình lại để cho hắn bồi theo cháu gái Diệp Mạn Vũ đi nước Mỹ, lại để cho hai người bọn họ thiếu niên nam nữ tạ này tăng tiến một hạ cảm tình, lại làm sao phát sinh loại chuyện này. Nếu Tiết Thiên Ý thật sự có cái không hay xảy ra, chính mình làm như thế nào cùng chiến hữu cũ Tiết Sơn giao cho. Cho dù đem mình này mạng giả bồi thường lên, cũng không cách nào an ủi chiến hữu cũ bị thương tâm linh a. Chương 653, ý nghĩ của ta rất thuần khiết. Diệp Uy trong nhà tự oán tự than thở, lo lắng không thôi, nhưng lại không biết Tiết Thiên Ý đã cùng ba gã yêu nhân một hồi đại chiến, sau đó bình yên vô sự quay trở về tới Diệp Mạn Vũ chỗ hoạt sờn được tổng khách sạn, lại để cho thương tâm gần chết Diệp Mạn Vũ an tâm xuống. Ừ, đã trở về. Nghe được Đường Thuần Ân cần hỏi thăm, tâm tình thật tốt Diệp Mạn Vũ khó được đối với nàng toát ra vẻ tươi cười, sau đó khoát tay áo, nói, tiểu đường, nhanh đi mua à, nhiều mua mấy bộ. Chứng kiến Diệp Mạn Vũ trên mặt toát ra dáng tươi cười, Đường Thuần tâm tình cũng vui sướng đứng lên, tuy nhiên trong nội tâm rất ngạc nhiên cái này đêm hôm khuya khoát Diệp tiểu thư tại sao phải nhường chính mình đi cho Tiết Thiên Y mua của lót, nhưng cái lúc này, nàng đâu còn có tâm tư suy nghĩ những thứ này bắt quái sự tình. Ư một tiếng, vẫy tay kêu lên hai gã vệ sĩ, vô cùng đi xuống lầu. Diệp Mạn Vũ lặng yên lui trở về tổng thống của mình trong phòng, gặp Tiết Thiên Y cửa phòng còn giữ một cánh cửa khe hở, vì vậy ngồi vào phòng khách trên ghế salon, đối mặt với Tiết Thiên Y gian phòng, bình phục một hạ tâm tình kích động, tận lực dùng bình thản ngựa khí hỏi, hôm nay sáng sớm, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi đang ở đây nổ tung một khắc này làm sao sẽ biến mất không thấy gì nữa hay sao? Ngươi mới vừa nói yêu nhân lại là có ý gì? Tiết Thiên Y cái này lúc sau đã chui vào trên giường bị trong ổ, nghe vậy cười nói, chuyện này nói rất dài dòng, ngươi muốn nghe, ta liền kỹ càng nói cho ngươi nghe. Ừ, có chút khác, có thể hay không rót chén trà đến. Yên tâm, ta bây giờ đang ở trong chăn đâu rồi, sẽ không xuân quang tiết ra ngoài đấy. Diệp Mạn Vũ ngẩn ngơ, khuôn mặt đỏ hồng, tuy nhiên Tiết Thiên Y người đang trong chăn, nhưng dù sao vẫn là trần truồng thân thể đâu. Chính mình tốt đi vào, có thể hay không không ổn. Được rồi, vẫn là đợi quần áo mua về đã đến ta tự mình tới a không làm phiền ngươi. Tiết Thiên Y tựa hồ cũng ý thức được hai người nam nữ hữu biệt, như vậy sai xử Diệp Mạn Vũ không quá phù hợp, nhanh lại nói tiếp. Ta cho ngươi ngược lại. Diệp Mạn Vũ do dự một chút, cắn răng, đứng người lên cho Tiết Thiên Y tiếp chén nước, sau đó nhẹ nhàng đẩy đẩy ra cửa phòng của hắn, thấy hắn toàn thân đều khóa lại trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, hai con mắt cốt bóng bảy chuyển. Bộ dáng có chút buồn cười, thiếu một ít cười ra tiếng. Người cười cái gì? Chứng kiến Diệp Mạn Vũ cắn môi anh đào, mặt má phím hồng, tựa hồ đang cố nén cười ý Tiết Thiên Y cảm thấy không hiểu đấu. Diệp Mạn Vũ nói, ta đang cười ngươi. Bao lấy thật là nhanh. Sẽ không cảm thấy nhiệt sao? Cái này A4. Tiết Thiên Y hắc hắc cười cười, nói, nhiệt là có điểm nhiệt, bất quá ta nếu không bọc lấy, ngươi dám tiễn đưa nước trà tiến đến sao? Diệp Mạn Vũ hừ nhẹ một tiếng nói, có cái gì không dám? Đàn ông các ngươi trong mắt ta, tựu như cùng khô lâu. Tiết Thiên Y nói như vậy, ta mặc không có mặc quần áo đứng ở trước mặt của ngươi, ngươi cũng có thể bỏ qua. Ta đây tiểu đứng lên A. Nói xong làm bộ đi nhấc lên chăn mền trên người. Không nên. Diệp Mạn Vũ hét lên một tiếng, khuôn mặt đỏ lên, xoay người sang chỗ khác, oán hận mà nói, ngươi dám đi ra. Ta liền kêu Diệp Long, Diệp Hổ bọn hắn đem ngươi cho đuổi đi ra. Tiết Thiên Y căn bản không sợ nàng uy hiếp, nghiêm nghị không sợ mà nói, kêu to lên. Bọn hắn xông tới về sau, nếu chứng kiến ta trần truồng thân thể tại ngươi trong phòng trên giường, ngươi đoán bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắc hắc! Đến lúc đó thua thiệt cũng không phải là ta à? Ngươi thực vô lại! Diệp Mạn Vũ không nghe thấy sau lưng Tiết Thiên Ý có động tĩnh gì, biết rõ mắc lửa, vì vậy xoay người lại, gặp Tiết Thiên Ý vẻ mặt cợt nhả, không có đứng đắn, nhịn không được mắt trắng không còn chút máu. Nàng động tác này Tiết Thiên Ý trong mắt, như phảng phất là Diệp Mạn Vũ hướng chính mình vứt ra cái mị nhãn tựa như. Cái loại này phong tình thật sự là câu nhân hồn phách. Mạn Vũ, ngươi thật sự là thật đẹp. Tiết Thiên Y ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Mạn Vũ cái kia một trương giống như thượng đế kiệt tác giống như tinh xảo khuôn mặt, cảm khái nói, yến kinh đệ nhất mỹ nữ tên tuổi, quả nhiên không phải đến không đấy. Cái gì yến kinh đệ nhất mỹ nữ, người khác nói hưu nói vượn đồ vật ngươi cũng tin. Nếu đổi thành một người nam nhân nói lời này, Diệp Mạn Vũ chỉ biết cảm thấy buồn nôn, sau đó sẽ không chút lựa chọn bỏ rơi cho đối phương một cái mặt lạnh quay người rời đi. Nhưng là lời này từ Tiết Thiên Ý trong miệng nói ra, nàng lại cảm thấy tâm hồn thiếu nữ mừng thầm, mặt đỏ bừng. Như thế nào ở trước mặt hắn, ta cuối cùng đúng khống chế không nổi tâm tình của mình chấn động. Cái này Tiết Thiên Ý, chẳng lẽ là ta mệnh bên trong khắc tinh? Diệp Mạn Vũ không tự chủ được sờ lên chính mình có chút nóng lên đôi má, trong nội tâm âm thầm cảm khái. Tại trước mặt người khác trước, Diệp Mạn Vũ luôn luôn bảo trì cái loại này trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo nữ cường nhân tư thế, làm cho người ta cảm giác đúng quyết định nhanh chóng, làm việc quyết đoán, nhưng là tại đối mặt Tiết Thiên Ý lúc, Diệp Mạn Vũ lại cảm giác mình đã thành cái bị che chở bị thương yêu tiểu nữ nhân, nàng rất hưởng thụ loại cảm giác, có đôi khi thậm chí nghĩ buông đầu vai nhận hết thể trách nhiệm, cả đời cứ như thế trôi qua tốt rồi. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật đi. Ta hiện tại tận mắt thấy rồi, ngươi là thật sự đẹp a. Tiết Thiên Ý nghiêm trang mà nói. Đã thành, ngươi sẽ không muốn lấy lòng ta, ta cũng sẽ không cho ngươi chỗ tốt gì. Ngươi uống trà a. Diệp Mạn Vũ trong giọng nói không tự giác thì mang theo thêm vài phần hờn dỗi, sau đó đem chén trà trong tay đưa về phía Tiết Thiên Ý. Tiết Thiên Ý một tay tiếp nhận chén trà, tay kia đột nhiên từ trong chăn duỗi ra, thuận thế bắt được Diệp Mạn Vũ duỗi ra cái kia cánh tay. Sau đó nhẹ nhàng khu vực, Diệp Mạn Vũ a một tiếng thở nhẹ, thân thể lập tức mất đi cân đối, nghiêng nghiêng ngã lệch tại Tiết Thiên Ý trên người. Ngươi muốn làm gì? Diệp Mạn Vũ kinh hãi, thân thể mềm mại dãy rủa lấy, đều muốn từ trên giường đứng lên. Tiết Thiên Ý ha ha cười cười, nửa người trên ngồi thẳng lên, thân thể hơi nghiêng, hai tay bao quát, rõ ràng đem Diệp Mạn Vũ cho chăm chú ôm vào trong lòng. Ngươi, mau buông ta ra. Diệp Mạn Vũ tự hiểu chuyện đến nay, lần thứ nhất bị một người nam nhân như vậy ôm. Hơn nữa người nam nhân này vẫn là thân không mảnh vải, nàng sắc mặt biến hóa, khuôn mặt đỏ bừng, cắn môi trách cứ. Bất quá cái này âm thanh trách cứ mở miệng về sau, mà ngay cả chính cô ta đều cảm thấy thật sự là không có chút nào lực sát thương, ngược lại như là khinh sân bạc nộ, ơm ở. Thiết Thiên Ý cười nói, không để. Ta nếu thả ngươi, ngươi liền chạy trốn. Diệp Mạn Vũ dãy rủa lấy nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thiết Thiên Ý nói, không muốn thế nào a. Kỳ thật ý nghĩ của ta rất thuần khiết đấy. Cũng chỉ nghĩ như vậy ôm ngươi ngồi trong chốc lát. Diệp Mạn Vũ đông nhiên không dãy rủa nữa, khẽ thở dài, nói, thật sự cứ như vậy ôm. Ngươi cam đoan không hề được một tấc lại muốn tiến một thước sao. Tiết Thiên Ý ừ một tiếng, miệng tiến đến nàng bên lỗ thai nói khẽ, Mạn Vũ, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi rồi. Ngươi chỉ cần chịu để cho ta hôn vào một mực, ta liền cam đoan không hề được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Mạn Vũ lại là cả kinh, thân thể lại vùng vây đứng lên. Chẳng qua là phát giác càng dễ rủa Tiết Thiên Ý liền ôm chính mình càng chặt, nàng đôi mắt đẹp trừng trừng, khí núc ních mà nói, ngươi, ngươi tại sao có thể như vậy? Tiết Thiên Ý cười nói, nam nữ hoan ái, có cái gì không thể hay sao? Tại trong mắt người khác, ngươi là cao cao tại thượng, không thể xâm phạm Diệp tiểu thư, có thể trong mắt của ta, ngươi chính là ta thích một cái xinh đẹp nữ hài nhi. Mà còn ngươi, cũng không ghét ta, đúng không? Chương 654, hôn môi cảm giác. Ngươi chính là ta thích một cái xinh đẹp nữ hài nhi. Mà con ngươi, cũng không ghét ta, đúng không? Diệp Mạn Vũ trong đầu quanh quẩn Tiết Thiên Ý những lời này, nàng rất muốn bật thốt lên nói tiếng ta chán ghét ngươi, nhưng là lời nói đến bên miệng, lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Trong nội tâm lần nữa thở dài, thân thể dần dần mềm nhũn ra, ánh mắt cũng biến thành mỹ nữ mê đứng lên, nói khẽ, thế nhưng là... Thiên Ý, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tiết Thiên Ý cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không. Túi đầu ngay tại nàng hơi nghiêng má phấn thượng hôn một cái, sau đó cười hì hì mà nói, chẳng qua là thân một hạ mà thôi, cũng không phải muốn làm những chuyện khác, ngươi muốn điều gì chuẩn bị đâu này. Hẳn là, ngươi còn muốn cùng ta phát sinh chuyện gì khác tình. Hắc hắc, ta rất thích ý phối hợp đấy. Diệp Mạn Vũ xuất thân danh môn, tâm cao khí ngạo, lạnh lùng như băng, tuyệt đại đa số nam nhân thấy nàng, đều đem nàng coi như thiên nhân, không dám có chút không tôn trọng chi tâm, thế nhưng là Tiết Thiên Ý cũng không theo như lẽ thường ra bài. Chẳng những trong ngôn ngữ tràn đầy khiêu khích, chi ý, nhưng lại bá đạo đem nàng kéo, càng được tiến thêm làm mai liền thân, Diệp Mạn Vũ vừa thẹn vừa vội, hết lần này tới lần khác một điểm nóng này cũng không phát ra được. Người này, như thế nào như vậy vô lại? Diệp Mạn Vũ bị hắn hôn một cái, thân thể mềm mại chấn động, cả người lập tức bủn rủn vô lực. Tiết Thiên Y cười nói, ta phát hiện có đôi khi vô lại một chút cũng tốt, quá nghiêm trang lời mà nói, liền thân cũng không đến phiên ngươi rồi. Diệp Mạn Vũ cảm thấy bất đắc dĩ, lo lắng Tiết Thiên Ý sẽ đưa ra càng thêm vô lý yêu cầu, đến lúc đó chính mình cũng không biết có thể hay không kiên quyết cự tuyệt, khẩn trương vạn phần mà nói, ngươi ôm cũng ôm, hôn cũng hôn rồi, có thể buông ta ra a? Không để. Thiết Thiên Y nói, vừa rồi chẳng qua là hôn mặt, còn không có hôn môi đâu. Diệp Mạn Vũ a một tiếng, một lòng thình thịch kinh hoàng, bạch như tuyết đầu mùa mặt má thượng như là lau một tầng son, run giọng nói, không được. Không được cũng được. Ta đây liền hôn rồi a. Thiết Thiên Y nói xong, đầu một thấp, bờ môi mà hướng phía dưới gom góp đi. Diệp Mạn Vũ xấu hổ như bố, mím chặt đôi môi, đem đầu nghiêng qua một bên, trong cổ họng phát ra a a thanh âm, nhìn như là ở dãy rủa, lại cái này dãy rủa lại một chút cũng không kịch liệt. Tại Thiết Thiên Y xem ra, cái này ngược lại đã thành muốn nói còn xấu hổ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Thiết Thiên Y hắc hắc cười cười, nhẹ nhàng dùng sức, đem Diệp Mạn Vũ thiên hướng một bên khuôn mặt vịn đang tới đây, sau đó hướng về nàng cái kia hai mảnh có chút rung động hồng nhuận phơn phất trên môi đỏ ấn đi. Mà thôi, cái này vô lại, chính là ta Diệp Mạn Vũ tánh mạng bên trong khắc tinh a, hắn muốn hôn liền thân. Ta mặc kệ, theo hắn đi đi. Diệp Mạn Vũ trong nội tâm nghĩ như vậy, cam chịu số phận như vậy, cũng không hề quay đầu trốn tránh. Chẳng qua là một đôi tiểu thủ lại nắm chăm chú đấy, vốn là mềm mại không xương thân thể mềm mại cũng bắt đầu biến thành có chút cứng ngắc. Ừ, đang khẩn trương trong chờ mong. Diệp Mạn Vũ chỉ cảm thấy Tiết Thiên Y hai mảnh ấm áp ướt át bờ môi đem miệng nhỏ của mình mà bao trùm ở, đôi môi tương tiếp đích trong nháy mắt đó. Diệp Mạn Vũ trong mũi phát ra một tiếng như có như không ngâm khẽ, chỉ cảm thấy thiên địa khai mới huyễn vọng, đầu óc trống rỗng, linh hồn phảng phất thoát ly thân thể, phiêu phiêu đãng đãng tựa hồ bay đến không trung. Cái loại cảm giác này từ chỗ không có, kỳ diệu vô cùng. Nguyên lai hôn môi cảm giác là như vậy. Đợi cái kia đồng bình rơi lay động ý thức trở về bản thể, Diệp Mạn Vũ kỹ càng thưởng thức đôi môi tương tiếp đích cái loại này xúc cảm, con mắt rất nhỏ nháy bông lúc đích, mở ra một đường nhỏ mà, muốn nhìn một chút Tiết Thiên Ý lúc này là như thế nào một bộ biểu lộ, lại phát hiện Tiết Thiên Ý cái kia một đôi trong trẻo có thần con mắt gần trong gang tấc, cũng đang giống như cười mà không phải cười nhìn mình cằm chằm. Diệp Mạn Vũ lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian lại nhắm mắt lại. Ngay tại Diệp Mạn Vũ cho rằng hôn môi chính là cái này bộ dáng lúc, đột nhiên cảm thấy môi trên có chút ngứa, lại là Tiết Thiên Ý đưa qua đầu lưỡi, khẽ liếm vài cái môi của nàng. Diệp Mạn Vũ tuy nhiên không rõ Tiết Thiên Ý tại sao phải làm như vậy, thế nhưng loại chân bóng ngứa cảm giác, để cho nàng cảm thấy rất là thoải mái mãn nguyện, nàng dụng tâm nhận thức lấy cái loại này cảm giác kỳ diệu, trong lúc đó cảm thấy Tiết Thiên Ý đầu lưỡi lại dùng sức cậy mở chính mình hàm răng, giống như cá bơi trượt miệng của mình khang. Sau đó quấn lên chính mình cái lưỡi đinh hương, êm ái chậm rãi bú. Cái này, vậy cũng là hôn môi sao? Diệp Mạn Vũ hơi kinh hãi, thân thể mềm mại lại run rẩy một xuống, lập tức liền trầm tĩnh lại, cái lưỡi nhỏ thơm tho tại Tiết Thiên Y bờ môi hút cùng với đầu lưỡi treo chọc xuống, có chút run lên, thân thể bắt đầu đằng vân giá vũ, đồng bền muốn bay, giờ phút này cảm giác so về vừa rồi bờ môi kề nhau lúc càng thêm mãnh liệt, Tiết Thiên Y mỗi lần hút một xuống, tựa hồ cũng có thể đem linh hồn của mình cho hút đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, đám chìm đang hôn tuyệt vời trong cảm giác Diệp Mạn Vũ chỉ cảm thấy trên người hơi lạnh, đúng là Tiết Thiên Y hai bàn tay to chẳng biết lúc nào xốc lên chính mình áo, xâm nhập đã đến nội y của mình ở bên trong, hắn tay trái mò tới phía sau lưng của mình, thuần thục đã cực đẩy ra áo ngực nút thắt, tay phải quen việc dễ làm trèo lên bên trái này tòa nhũ phong, hai ngón tay kẹp lấy đỉnh núi cái kia một hạt đã phát triển lớn gắng gượng phấn hồng nụ hoa, nhẹ nhàng trà sát xoa bóp một cái. A. Diệp Mạn Vũ toàn thân như bị điện giật, gấp run lên một cái, đống nhiên trợn mắt, hai tay dùng sức đè lại Tiết Thiên Y tại nàng bên trái nhũ phong thượng bừa bãi sờ chút cái tay kia trưởng, dùng gần như cầu khẩn giọng nói, không phải nói tốt rồi trích thân đấy sao? Ngươi không thể như vậy đấy. Tiết Thiên Y hắc một tiếng, ta ác cười nói, ta đây không phải kìm lòng không được sao? Mạn Vũ, bắt tay lấy ra, ta liền sờ trong chốc lát. Ta dùng nhân cách của ta cam đoan. Ngươi còn có người cách sao? Nhanh lấy ra tay. Bằng không thì ta muốn tức giận á. Diệp Mạn Vũ lời này nói ra, ngay cả mình đều cảm thấy thật là không có có lực uy hiếp. Tiết Thiên Y lại bắt đầu phát huy chính mình vô lại phong cách rồi, nói, ngươi muốn đúng tức giận, ta sẽ không buông tay. Diệp Mạn Vũ vừa thẹn vừa vội, vốn lại cầm hắn không thể làm gì, đồng thời chỉ cảm thấy Tiết Thiên Y tay ôn hòa bàn tay lớn gắn vào trên ngực của mình, lại làm cho mình sinh ra một loại khó nói lên lời sợ run khoái cảm, lại có chút ít không nỡ bỏ hắn thật sự bắt tay lấy ra. Trong nội tâm ai thán một tiếng, đỏ mặt nói, cái kia, ngươi chỉ cho sờ một phần. Không, nửa phút. Tiết Thiên Y không nghĩ tới trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như thu thủy Diệp Mạn Vũ sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng chính mình không an phận yêu cầu, không khỏi vui mừng quá đỗi. Một tay ôm nàng mềm yếu vô lực thân thể, tay kia tại một trường không cách nào khống chế thượng ôn nhu vô về chơi đùa đứng lên, đồng thời miệng cũng không có nhàn rỗi, từ Diệp Mạn Vũ chân bóng trên trán một đường hướng phía dưới. một mực hôn đến nàng dưới cổ Trang Phương. Diệp Mạn Vũ thở nhỏ đã bị gia tộc trùng trùng điệp điệp bảo hộ, để tránh bị thương tổn, thẳng đến trước mắt, nàng tại tình yêu nam nữ phía trên vẫn là trống rỗng, lại ở đâu trải qua loại này mập mờ trận chiến. Tại Tiết Thiên Ý vướt ve hôn môi xuống, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tựa hồ có một đoàn lửa cháy bừng bừng bùng nổ, khô nóng bất an phía dưới, thân thể mềm mại bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo đứng lên, giữa cổ họng không tự kìm hãm được phát ra từng tiếng mảnh văn nhuế ho nhẹ thanh âm, bạch như mỹ ngọc da thịt cũng nổi lên một tầng nhàn nhạt màu hồng đào. Chương 655, hai thiếu nữ mộng xuân. Tiết Thiên Ý tại loại chuyện này phía trên, sớm đã không phải một cái tân thủ, cảm giác được trong ngực Diệp Mạn Vũ thân thể mềm mại liên tục lúc nhích, nhiệt độ cơ thể dần dần nóng hổi, hơi thở cũng biến thành dồn dập lên. Biết rõ đây là nàng động tình biểu hiện, cái lúc này, vô luận chính mình kế tiếp làm tiếp cái gì, cũng đều là nước chảy thành sông sự tình, nàng tối đa chính là ấp ở. Một cái nam nhân bình thường, cùng một cái khuôn mặt thiên thần, dáng người ma quỷ, đã động tình thiếu nữ ngồi ở cùng trên một cái giường, hơn nữa thiếu nữ này vẫn là tên đầy yến kinh giới kinh doanh tài nữ, đệ nhất mỹ nữ, muốn nói hắn không có chút nào ý nghĩ tà ác, đó là tuyệt đối không thể nào. Cho nên mỹ nhân ở hoài, Tiết Thiên Y cũng liền không khách khí nữa. Phân ra một tay đến, em ái chậm rãi chuẩn bị đi bóc lột Diệp Mạn Vũ y phục trên người. Len keng. Một tiếng thanh thúy chuông cửa vang lên, lập tức kinh động đến đã động tình hai người, lập tức nghe được đường thuần thanh âm. Diệp Mạn Vũ đông nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh, nàng từ Tiết Thiên Y trong ngực dễ rủa đứng lên, đi đến một bên trước bàn trang điểm, vội vã sửa sang lại một hạ đầu tóc rối bời cùng quần áo, đang chuẩn bị đi qua mở cửa, lại phát hiện mình trong kính vẻ mặt tường đỏ, hai đầu lông mày cũng lộ ra vài phần xuân sắc. Cái dạng này nếu đi ra ngoài cho đường thuần mở cửa, nàng nhìn thấy sau lại sẽ như thế nào? Cười cái gì cười, đều tại ngươi. Diệp Mạn Vũ nghiêng đầu, gặp Tiết Thiên Ý đang vẻ mặt cười xấu xa nhìn mình, xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi đi mở cửa. Ta. Tiết Thiên Ý khẽ giật mình, lập tức cười nói, ta mở cửa cũng được à, chỉ cần ngươi không sợ bị người khác chứng kiến ta thân thể trần truồng là được. Bởi vậy nghĩ ngợi lung tung là được. Diệp Mạn Vũ bình thường tỉnh táo cơ trí. Lúc này lại rối loạn đúng mực, nghe vậy chà chà, nói, bị ngươi hại thẳm rồi.